Lạc Kế Vân lại khuyên đủ, lại nói, tam sư tỷ trong tay còn có một trường tàng bảo đồ, chúng ta vừa rồi căn bản không kịp đi tầm bảo, nếu có thể đem nàng cứu ra, đại sư huynh ngươi cũng không phải không thu hoạch được gì a. Lê Mặc Ảnh meo nheo mắt, lạnh lùng mà trừng mắt hắn. Lạc Kế Vân bị hắn trừng đến sau lưng lạnh cả người, mồ hôi lạnh ứa ra, nơm nớp lo sợ mà nói, đại sư huynh. Lê Mặc Ảnh quả thực khí cười, hận sắc không thành thép mà nói, ta thật muốn bổ ra đầu của ngươi nhìn xem, bên trong có phải hay không đều là thủy. Cư nhiên bị bán còn thay người đếm tiền. A. Lạc Kế Vân vẻ mặt trố mắt. Lê Mặc Ảnh cười nhạo một tiếng, Mộ Dung Phi sao có thể có việc. Nàng chính là cố ý dẫn ngươi lại đây, làm ngươi ngã xuống đoạn ngai. Nàng sao có thể có việc. Chỉ sợ nàng hiện tại đã sớm tìm địa phương chúc mừng đi. Đến nỗi cái gì tàng bảo đồ, đó chính là cái cho ngươi mắc bẫy mồi, ngươi còn nghĩ đi tầm bảo. Vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào đi ra ngoài đi. Lạc Kế Vân vẫn là không quá minh bạch, ngốc tại chỗ, suy nghĩ một hồi lâu, mới dần dần hiểu được. Ngươi, ý của ngươi là nói, tam sư tỷ nàng gạt ta. Nàng vì cái gì muốn gạt ta? Nay đã có thể khó nói, hiện tại xem ra, 99 là vì đem ta đã lừa gạt tới cứu ngươi. Hiện tại chúng ta thân hãm trung tâm khu vực, ra không được nói, được lợi người rốt cuộc là ai đâu. Lê Mặc Ảnh nói tới đây, mày bỗng nhiên vừa nhíu, một trận kinh hãi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn hạ đoạn nhai tới cứu người, liền đem Hoàng Nguyệt Ly một người lưu tại trên đỉnh núi. Mà Mộ Dung Phi không phải lần đầu tiên muốn giết Hoàng Nguyệt Ly, hiện tại Tiểu Ly Nhi lại là một người. Chương 1463 bỏ ngựa bắt ve, Hoàng Tước ở phía sau, 2. Này tuyệt đối là cho nàng cơ hội thừa dịp. Chẳng lẽ nói, Mộ Dung Phi mục tiêu kỳ thật chính là Tiểu Ly Nhi sao? Lê Mặc Ảnh tức khắc khẩn trương lên, ngẩng đầu hướng tới trên núi hô lớn, Tiểu Ly Nhi, ngươi ở đâu? Vách núi gian sương mù thực đùng, hắn nhìn không tới đỉnh núi tình huống, trong lòng bang bang thẳng nhảy. Nhưng cũng may, không bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm liền từ phía trên truyền tới. Ta đang đợi các ngươi đâu? Ngươi tìm được lạc sư đệ sao? Sương mù càng ngày càng dày đặc, sắc trời cũng tối sầm, trung tâm khu vực quá nguy hiểm, buổi tối còn không biết sẽ phát sinh cái gì, thừa dịp thiên còn không có toàn hắc, các ngươi chạy nhanh đi lên đi. Nàng thanh âm từ như vậy cao địa phương truyền đến, nghe tới mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là có thể phán đoán ra, tình huống của nàng thực hảo, ngữ khí bình tĩnh, một chút đều không giống như là bị người đuổi giết bộ dáng. Lê Mặc Ảnh không khỏi thở ra một ngụm trường khí, nhưng ngay sau đó, lại nhíu mày. Xem ra, Mộ Dung Phi mục tiêu không phải Hoàng Nguyệt Ly. Kia rốt cuộc lại là vì cái gì? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy bất an, quay đầu lại nhìn về phía Lạc Kế Vân, thế nào? Ngươi khôi phục đến như thế nào? Lạc Kế Vân vẻ mặt thất hồn lạc phách bộ dáng, hiển nhiên còn không có thể từ bị Mộ Dung Phi lừa gạt đả kích chung khôi phục lại. Hắn là người thiện lương, cho nên luôn cho rằng mọi người đều là đồng môn, Mộ Dung Phi vẫn là cái nữ hài tử, liền tính lại như thế nào ghen ghét, như thế nào vì yêu sinh hận, cũng không đến mức yếu hại nhân tính mệnh. Kết quả, là hắn quá ngây thơ rồi. Nghe được Lê Mặc Ảnh hỏi chuyện, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, vội nói, ta trong cơ thể huyền lực đã khôi phục hai thành, chỉ là ta chân vẫn như cũ không động đậy, chỉ sợ rất khó bỏ lên trên đi. Đại sư huynh, nếu không ngươi trước đi lên đi, sắc trời sắc thật không còn sớm, tiểu tẩu tử một người ở mặt trên không an toàn. Lê Mặc Ảnh mày vừa động, đang muốn nói chuyện. Đông nhiên, cảm thấy một trận kịch liệt huyền lực dao động từ phía sau đánh úp lại. Lạc Kế Vân sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả kinh kêu lên, đại sư huynh, tiểu tâm sau lưng. Lê Mặc Ảnh phản ứng thực mau, lập tức xoay người, né tránh, rút kiếm, ra chiêu, liền mạch lưu loát. Màu tím kiếm quang đông nhiên hiện lên. Vừa lúc đánh chúng sau lưng chiều hắn đánh út lại ma thú. Các cạc. Các cạc. Âm lanh gió lạnh bên trong, chuyên đến từng trận thê lương kêu thảm thiết. Lê Mặc Ảnh thấy rõ trước mắt tình huống, đồng tử đông nhiên có rút lại một chút. Lúc này đây, từ vách núi hạ bay lên tới ma thú, đen nghìn nghịt một mảnh ít nhất có 7-8 chỉ, trừ bỏ thượng một lần hắn đánh chết kia chỉ hình dạng cùng loại diều hâu thất giai ma thú ở ngoài, còn có vài loại bất đồng hình thái phi hành ma thú. Phần lớn đều là hắn chưa thấy qua chủng loại. Hơn nữa, này đó ma thú chung, thấp nhất cũng là lục giai, cao thậm chí đã đạt tới bát giai. Kỳ thật, bát giai ma thú nếu chỉ là một con, hắn đảo cũng hoàn toàn không sợ hãi. Chính là, hiện tại là nhiều như vậy ma thú xông tới, hơn nữa xem vách núi hạ sương mù tràn ngập, cũng không biết có phải hay không còn cất giấu rất nhiều mặt khác ma thú. Tình huống như vậy, làm Lê Mặc Ảnh đều cảm nhận được thật lớn nguy cơ cảm. Lạc Kế Vân càng là đã sợ tới mức hồn vía lên mây, sắc mặt bạch đến giống quỷ, thân thể đều bắt đầu run lên. Này đó ma thú chỉ cần cảm giác được huyền lực dao động, liền sẽ tụ tập lại đây. Ta rơi xuống thời điểm liền đụng tới một con, thiếu chút nữa bị giết. Khẳng định là vừa mới ngươi đánh chết kia chỉ ma thú thời điểm, khiến cho dao động quá mức cường đại rồi, mới có thể đưa tới nhiều như vậy. Này đó ma thú trong mắt đều toát ra thèm nhỏ dại chi sắc, giống như Lê Mặc Ảnh là một đạo mỹ vị bữa tiệc lớn. Chương 1464 bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, 3. Lê Mặc Ảnh đối mặt nhiều như vậy cao giai ma thú, không hề có kinh hoàng, trên mặt biểu tình càng thêm ngưng trọng, cả người huyền lực đều đã điều động lên, vận sức chờ phát động, giống như một trường căng thẳng cung. Ma thú tựa hồ cũng có thể cảm giác được trên người hắn phát ra nguy hiểm khí thế, trong lúc nhất thời cũng không dám vọng động. Hai bên giằng co một đoạn thời gian, Lạc Kế Vân cơ hồ đều quên mất hô hấp, khẩn trương đến tâm đều mau nhảy ra tới. Đồng nhiên, các ma thú tựa hồ quan sát đủ rồi, mất đi nhẫn mại, cặc cặc mà hét lên vài tiếng, không hẹn mà cùng mà hướng tới Lê Mặc Ảnh nào tới. Đầy trời hắc ảnh ở dây lát chi gian, cơ hồ muốn đem Lê Mặc Ảnh thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Này đó ma thú thật lớn cánh chim bao phủ dưới, Lê Mặc Ảnh thân ảnh có vẻ như vậy nhỏ bé, tựa hồ tùy thời đều khả năng bị nghiền thành cho tẫn. Lạc Kế Vân sợ tới mức cũng không dám nhìn, run rẩy nhắm hai mắt lại. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghe được từng trận thê lương tiếng chim hót, vang vọng toàn bộ nhai cốc. Lạc Kế Vân cuống quýt mở to mắt, liền nhìn đến một đạo lại một đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, đem hắn trước mắt này phiến không gian đều chiếu đến lượng như ban ngày. Sở hữu tia chớp tụ tập thành một mảnh màu tím lam điện quang, mang theo uy thế cường đại, ở Lê Mặc Ảnh trong tay ngưng tụ thành một cái thật lớn quang cầu. Lạc Kế Vân trong lòng run sợ mà nhìn cái này quang cầu, chỉ là dùng đôi mắt xem, hắn đều có thể cảm giác được, mặt trên sở ẩn chứa lệnh người hoảng sợ năng lượng. Phi phác mà đến phi hành các ma thú tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, phi hành tốc độ bỗng nhiên biến chậm, chấn động cánh, lại chần chờ mà huyền phù ở giữa không trung, giống như không biết có nên hay không tiếp tục đi tới. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại không cho chúng nó do dự cơ hội, trong tay quang cầu tích tụ năng lượng ở quá ngắn thời gian liền đạt tới đỉnh điểm. Ngay sau đó, hắn hai mắt như điện, lanh mắng một tiếng, đem quang cầu hướng tới ma thú đàn trung phóng ra đi ra ngoài. Quang cầu lấy cực nhanh tốc độ bay về phía trước, cả kinh những cái đó ma thú tứ tán phi trốn, chính là, hiện tại chạy, cũng đã chậm. Quang cầu ở ma thú trung gian bạo liệt mở ra, trong đó ẩn chứa lôi thuộc tính năng lượng nháy mắt bùng nổ. Phanh một tiếng vang lớn qua đi, tùy theo mà đến, là phi hành ma thú bén nhọn hí vang thanh cùng tiếng kêu thảm thiết, cùng với Lạc Kế Vân hít hít cái mũi, tổng cảm thấy chính mình giống như nghe thấy được từng trận thịt nướng mùi hương. Tam chỉ phi hành ma thú chung, dựa đến trước nhất hai chỉ nháy mắt trọng thương, rên rỉ hướng tới nhai hạ truy lạc. Dư lại sáu chỉ tuy rằng chỉ là vết thương nhẹ, nhưng hiển nhiên bị Lê Mặc Ảnh lộ chiêu thức ấy cấp chấn trụ, kinh hoàng mà chiều lui về phía sau đi, không dám dễ dàng tới gần. Bất quá, chúng nó tuy rằng tạm thời lui bước, lại không có rời đi, chỉ là tránh ở xa hơn một chút địa phương, đề phòng mà nhìn Lê Mặc Ảnh, đáy mắt tham lam chi sắc, lại không giảm phản tăng. Thực hiện nhiên, Lê Mặc Ảnh vừa rồi đưa tới thật lớn lôi hệ năng lượng, tuy rằng kinh sợ thối lui chúng nó, nhưng về phương diện khác, lại càng thêm khiến cho chúng nó mơ ước. Như thế cường đại mà tinh thuần năng lượng, đúng là này đó ma thú tha thiết ước mơ. Cứ việc nguy hiểm, nhưng lớn như vậy dụ hoặc liền ở trước mắt, ai có thể bỏ được như vậy rời đi. Lê Mặc Ảnh hơi hơi như mày, nhìn thấy này đó ma thú vẫn như cũ như hổ rình mồi bộ dáng, trong lòng biết không ổn. Vừa rồi hắn dẫn động năng lượng so lúc trước kia một lần càng cường đại hơn, chờ một chút nhất định sẽ đưa tới càng nhiều ma thú, vì đánh lui chúng nó, lại muốn lại buộc phát ra càng cường năng lượng, lại sẽ tiếp tục đưa tới tân ma thú. Như vậy đi xuống, khi nào mới là cái đầu? Chương 1465 bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, 4. Hắn nhanh chóng quyết định, quay đầu lại đối Lạc Kế Vân nói, hảo, đừng phát ngốc, sân chúng nó hiện tại không dám đi lên. Chúng ta cần thiết lập tức rời đi. Lạc Kế Vân cũng minh bạch tình huống nguy cấp, lập tức gật đầu nói, ta minh bạch. Kỳ thật, hắn quanh thân như vậy nhiều miệng vết thương vẫn như cũ còn phi thường đau đớn, kinh mạch càng là vỡ nát, hoàn toàn điều động không được huyền lực. Chính là, hắn cũng minh bạch, hiện tại lại không đi, chờ một chút khẳng định liền sẽ biến thành ma thú trong miệng đồ ăn. Cho nên, hắn miễn cưỡng nhắc tới một hơi, cắn chặt khớp hàm, muốn mạnh mẽ chống đỡ khởi tàn phá thân thể, đi theo Lê Mặc Ảnh rời đi. Nhưng mà, hắn vừa di động một đoạn ngắn khoảng cách, liền nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, ngã quỵ trên mặt đất. Lạc Kế Vân đã phi thường nỗ lực muốn đứng dậy, nhưng có một số việc là vô pháp dựa đơn thuần ý chí lực tới khắc phục, hắn hai chân xương cốt đều đã cắt thành vài tiệt, lại cơ hồ vô pháp điều động huyền lực, bất luận kẻ nào cũng chưa biện pháp dựa vào chính mình lực lượng di động. Lạc Kế Vân sắc mặt trắng bệnh, đại sư huynh, ta thật sự là không động đậy nổi. Ngươi vẫn là trước đi lên đi, ta không thể liên lụy ngươi. Lê Mặc Ảnh nhíu mày nói cái gì ngốc lời nói. Thật sự, này đó ma thú là mơ ước đại sư huynh ngươi huyền lực mới có thể tụ lại đây, có lẽ chờ ngươi đi rồi, chúng nó liền sẽ chính mình tan. Ta như vậy cái nửa chết nửa sống phế vật, ngay cả này đó ma thú đều sẽ không đối ta cảm thấy hứng thú, ngươi yên tâm đi. Lạc Kế Vân biết chính mình khẳng định là giữ nhiều lành ít, không nghĩ lại liên lụy Lê Mặc Ảnh, cố ý nói như vậy, nhưng kỳ thật ai đều minh bạch, hắn nếu là lưu lại nơi này, tuyệt đối chỉ có đường chết một cái. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly nôn nóng thanh âm từ vách núi trên đỉnh truyền tới. Mặc Ảnh, ngươi thế nào? Vì cái gì phía dưới truyền đến như vậy khủng bố tiếng kêu? Còn có như vậy cường lôi thuộc tính dao động? Các ngươi có phải hay không tập kích? Lạc Kế Vân nhìn Lê Mặc Ảnh nháy mắt trở nên lo âu sắc mặt, cười thầm nói, đại sư huynh, mau thừa dịp hiện tại đi lên đi. Tiểu tẩu tử còn ở mặt trên chờ ngươi đâu. Chờ hạ này đó ma thú quấn lên tới, ngươi liền thật sự đi không được. Ai tới chiếu cố tiểu tẩu tử? Hắn biết, Lê Mặc Ảnh vì Hoàng Nguyễn Ly, nhất định sẽ không thật sự làm chính mình chết ở chỗ này. Cho nên, câm miệng. Lê Mặc Ảnh vẻ mặt nghiêm khắc mà quát bảo ngưng lại hắn. Ngay sau đó, hắn một cái bước xa vượt lại đây, từ bên hông giải khai Hoàng Nguyệt Ly đưa cho hắn khổn tiên tác, triền ở Lạc Kế Vân bên hông. Lạc Kế Vân ngơ ngác mà nhìn hắn động tác, đại sư huynh, này, đây là... Lê Mặc Ảnh nói, ngươi đừng lộn xộn, ta làm ngươi tẩu tử kéo ngươi đi lên. A, Lạc Kế Vân cảm thấy lẫn lộn. Lê Mặc Ảnh đã ngẩng đầu, hướng tới trên vách núi hồ, tiểu ly nhi, chúng ta không có việc gì. Kế Vân hắn bị thương thực trọng, hoàn toàn vô pháp núp ních, ngươi dùng khổn tiên tắc kéo hắn đi lên đi. A, Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc thanh âm truyền đến, ngay sau đó lại nói, hảo, ngươi đem hắn cố định hảo, ngay cả tục kéo 3 lần dây thừng. Ta liền bắt đầu kéo người. Lê Mặc Ảnh động tác thực mau, không mấy tức thời gian, liền đem Lạc Kế Vân trói thành bánh trưng giống nhau, sau đó kiểm tra rồi một chút Lạc Kế Vân trên người trói thẳng kết, ngay cả tục xả 3 lần dây thừng. Lạc Kế Vân vốn dĩ liền không động đậy, hiện tại còn bị trói gô, càng cảm thấy đến chính mình như là một khối mặc người sâu xé thịt ba chỉ. Hắn sắc mặt có điểm xanh lẻ, đại sư huynh, ngươi xác định tiểu tẩu tử có thể kéo đến đụng đến ta. Chương 1466 bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, nam. Lê Mặc Ảnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thiếu ngớ ngẩn, ngươi tẩu tử chính là năm trọng cảnh võ giả. Ngươi mới nhiều trọng. Nàng có thể kéo không núp ních. Vừa dứt lời, Lạc Kế Vân thân thể liền hướng về phía trước tăng lên một đoạn, tốc độ thực mau, lại còn có thực vững chắc, hiển nhiên dây kéo tác nhân lực lượng rất lớn, hành có thừa lực. Thân thể hắn không ngừng bay lên, một đoạn lại một đoạn. Lúc này, hắn đã không còn lo lắng cho mình an toàn vấn đề, quay đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền hoảng sợ biến sắc. Bởi vì... vừa rồi còn đề phòng mà tránh ở nơi xa mấy chỉ ma thú, cư nhiên lại xông tới, hơn nữa, lại có mấy chỉ tân ma thú xuất hiện ở giữa không trung. Đại sư huynh, ngươi vẫn là làm tẩu tử phóng ta xuống dưới, trước kéo ngươi đi lên đi. Ngươi như vậy, chờ hạ như thế nào? Lê Mặc Ảnh quét hắn liếc mắt một cái, thanh âm lạnh lẽo, đi lên. Đừng kéo ta chân sau. Ta tự nhiên có biện pháp thoát hiểm. Chính là... Lạc Kế Vân còn tưởng lại nói, nhưng Hoàng Nguyệt Ly kéo người tốc độ thực mau, thân thể hắn lại hướng về phía trước dâng lên một khoảng cách. Hắn cùng Lê Mặc Ảnh chi gian khoảng cách nhanh chóng kéo đại, cơ hồ đều phải thấy không rõ đối phương thân ảnh. Sương mù dày đặc bên trong, hắn chỉ có thể nhìn đến Lê Mặc Ảnh một lần nữa mặt hướng kia một đám ma thú, khuôn mặt tuấn tú thượng vẫn như cũ là lạnh băng mà đạm mạc biểu tình, đáy mắt sát ý càng thêm nùng liệt. Lại kế tiếp, hắn tiếp tục bay lên, liền hoàn toàn nhìn không tới Lê Mặc Ảnh. Không bao lâu, Lạc Kế Vân liền xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, mơ hồ thấy được vách núi đỉnh chót. Ra ngoài hắn dự kiến chính là, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên cũng không phải ở kia liều mạng dùng sức dây kéo tác, mà là ngồi ở vách núi bên cạnh, đôi tay chống cằm, trừng lớn một đôi ngập nước mắt to, khẩn trương mà lại bức thiết mà nhìn đáy vực. Mà ở bên người nàng, có một cái loại nhỏ bánh răng cơ quan, trung gian trang bị một viên ma thú tinh hạch cung cấp năng lượng. Lạc Kế Vân trên người dây thừng, ngay cả ở cái này cơ quan thượng, bị một đoạn mà hướng lên trên kéo. Lạc Kế Vân kinh ngạc cảm thán mà há to miệng, thầm nghĩ khó trách chính mình bay lên tốc độ như vậy đều, nguyên lai. Luyện khí sư quả nhiên rất có năng lực. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến hắn thân ảnh, đầu tiên là kinh hỉ mà kêu một tiếng, Lạc sư đệ, ngươi thật sự thành công thoát hiểm. Thật tốt quá. Nhưng ngay sau đó, nàng tầm mắt lại quét về phía Lạc Kế Vân phía dưới, lộ ra thất vọng thần sắc, Mặc Ảnh đâu? Hắn còn không có đi lên sao? Lạc Kế Vân nghe được như vậy hỏi chuyện, trong lòng lộp bột một chút, trước mắt lập tức xuất hiện vừa rồi Lê Mặc Ảnh biểu tình lạnh lùng mà cùng kia một đoàn ma thú rằng co cảnh tượng. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu chính mình ở vào Lê Mặc Ảnh vị trí, sẽ là cái dạng gì kết cục, phỏng chừng hiện tại đã là chết không toàn thây đi. Chính là, hiện tại ở dưới cản phía sau người, là Lê Mặc Ảnh. Đại sư huynh hắn rốt cuộc có thể hay không thành công thoát hiểm. Lạc Kế Vân ngày thường là thực mê tín nhà hắn đại sư huynh, chính là hiện tại, hắn lại cũng không dám nói, Lê Mặc Ảnh nhất định có thể thắng được. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly đầy cõi lòng chờ đợi khuôn mặt nhỏ, Lạc Kế Vân cổ họng như là bị ngăn chặn giống nhau, hoàn toàn phát không ra thanh âm tới. Hắn thật sự không biết chính mình hẳn là như thế nào trả lời. Muốn nói cho Hoàng Nguyệt Ly, đại sư huynh vì cứu chính mình, thân hãm hiểm cảnh, cựu tử nhất sinh sao. Này đối tiểu tẩu tử là bao lớn đả kích. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn không trả lời, trong lòng cũng có chút dự cảm bất hảo, khỏe miệng nhấp lên. Nàng đang muốn hỏi lại, đã có thể ở thời điểm này, biến cố đầu sinh. Nàng đỗng nhiên cảm ứng được, sau lưng kình phong vang lên, có một đạo cường thế lại sắc bén huyền lực, lập tức hướng tới nàng công kích lại đây. Chương 1467 bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, 6. Hoàng Nguyệt Ly lực chú ý tất cả đều đặt ở đáy vực Lạc Kế Vân trên người, căn bản không có nghĩ tới sẽ có người đột nhiên từ phía sau công kích nàng. Nguyên bản nàng còn có điểm cảnh giới tâm, nhưng nàng một người ở trên vách núi ngây người lâu như vậy, cái gì nguy hiểm đều không có gặp được, đã cam chịu trên vách núi là an toàn. Giờ này khắc này, đột nhiên bị công kích, thật có thể nói là trở tay không kịp. Nhưng mà, nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lâm thời phản ứng cũng là cực nhanh. Suýt xảy ra tai nạn hết sức, nàng đông nhiên hướng tới phía bên phải né tránh, ngay tại chỗ lăn một cái, tránh đi chiều nàng ngực đánh út lại một đòn chí mạng. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt đất lăn một vòng lúc sau, lập tức đứng dậy, muốn phản kích. Nhưng đương nàng quay đầu lại nhìn về phía người tới thời điểm, lại phát hiện đối phương cũng không có sấn thắng truy kích, ngược lại quay người lại, trong tay loan đao bổ về phía nàng chế tác cái kia cơ quan nhỏ, muốn chém đứt dây thừng. Dừng tay. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng quát ngăn, đồng thời tụ tập huyền lực, chiều đối phương công tới. Nhưng mà, đối phương là có bị mà đến, xuống tay cực nhanh, không chờ Hoàng Nguyệt Ly đổi tới, trường đao lưỡi dao đã rơi xuống dây thường thượng. Phút một tiếng, trường đao lôi cuốn huyền lực, nặng nề mà bổ đi lên. Thậm chí trên mặt đất vẽ ra một đạo thật sâu dấu vết, bùi đất phi dương. Lạc Kế Vân lúc này cũng ý thức được trên vách núi phương phát sinh biến cố, chính là hắn lại hoàn toàn bất lực. Lê Mặc Ảnh vì phòng ngừa hắn rơi xuống, đem hắn bó đến tương đương kín mít, căn bản vô pháp động. Đương nhiên, liền tính hắn không có bị bó trụ, hắn hiện tại cũng cùng một phế nhân không có bao lớn khác biệt, bảo hộ không được Hoàng Nguyệt Ly. Nhìn đến đối phương muốn chém đứt dây thừng, Lạc Kế Vân cả kinh trái tim đều phải từ trong miệng nhảy ra ngoài. Hắn trơ mắt mà nhìn lưới dao xuống phía dưới, bổ về phía dây thừng, đã gắt gao nhắm lại hai mắt, chờ đợi ngã xuống huyền nhai kết quả. Không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh phí như vậy đại công phu, hắn lại vẫn như cũ muốn chết ở chỗ này. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Lạc Kế Vân đợi một hồi lâu, cũng không chờ đến cái loại này không trọng hạ truy cảm giác, tương phản, hắn cư nhiên lại bị lôi kéo, hướng về phía trước tăng lên một khoảng cách. Lạc Kế Vân cuống quýt mở to mắt, liền nhìn đến ra tay tập kích người bịt mặt cũng ngốc tại đường trường, hiển nhiên không nghĩ tới này dây thừng cư nhiên như vậy lại ma, bị một phen ngũ giai thượng phẩm huyền binh bảo đao như vậy dùng sức mà chặt bỏ tới, cư nhiên. Không đoạn. Hoàng Nguyệt Ly thừa dịp người bịt mặt phát ngốc thời điểm, từ thiên hoàng quyết trung lấy ra đại lượng lôi hỏa đạn, hướng tới trên người hắn tạp qua đi. Người bịt mặt bị bất thình lình trở ngại kinh tới rồi, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, chờ ý thức được nguy hiểm thời điểm, đã không còn kịp rồi. Hoàng Nguyệt Ly ám khí ở trước mặt hắn liên tiếp nổ mạnh, hắn tránh trái tránh phải, vẫn là bị tạc tới rồi rất nhiều lần, trên người nhiều vài chỗ miệng vết thương, không thể không liên tiếp lui về phía sau. Hoàng Nguyệt Ly lập tức bước nhanh về phía trước, vọt tới cơ quan phía trước. Lúc này nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là nhất định phải đem Lạc Kế Vân cấp kéo lên. Khổng tiên tắc tuy rằng có thể ngăn cản ngũ giai dưới huyền binh công kích, nhưng người bịt mặt trên tay huyền binh chính là ngũ giai thượng phẩm, bị chém một hai hạ, khổng tiên tắc còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng chém số lần nhiều, nhất định vẫn là sẽ đoạn. Cho nên, nàng cần thiết nhanh chóng quyết định. Hoàng Nguyệt Ly khom lưng cúi đầu, duỗi tay túm chặt khổng tiên tắc, huyền lực quán trú trong đó. Sau đó, nàng dùng sức vung, liền cầm dây trói hướng về không trung quăng lên. Người bịt mặt trong mắt hiện lên kinh hoàng chi sắc, lớn tiếng kêu lên, không tốt. Mau ngăn cản nàng. Không thể làm nàng đem Lê Mặc Ảnh cấp kéo lên. Chương 1468 bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, 7. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng mơ hồ hiện lên một tia nghi hoặc. Lê Mặc Ảnh. Vì cái gì sẽ nói đến Lê Mặc Ảnh? Nàng kéo lên, không phải Lạc Kế Vân sao? Nhưng mà, nàng căn bản không kịp nghĩ lại, liền cảm giác được lại là một đạo huyền lực từ nàng hưu phía sau đánh úp lại. Thẳng lấy nàng xương sườn chỗ chí mạng. Này nhất chiêu phi thường xảo quyệt, nếu nàng không bỏ xuống tay chung khổn tiên tác đi ngăn cản này nhất chiêu nói, kia nàng nếu bị đánh trúng xương sườn, nhất định sẽ dẫn phát xuất huyết nhiều. Đây chính là sống còn tử huyệt chí nhất. Chính là, nàng nếu là thật sự bị người tới quân lấy, vậy cho người bịt mặt tiếp tục chém đứt dây thừng cơ hội. Lạc Kế Vân vốn là trọng thương, nếu là lại từ như vậy cao địa phương ngã xuống, bất tử đều không thể. Người tới hiển nhiên cũng cảm thấy chính mình thực thông minh, xuất kiếm đồng thời, hơi có chút tự đắc mà đã mở miệng. Bạch cô nương, ngươi buông tay đi. Vì một người nam nhân, bồi thượng chính mình tánh mạng, kia thật đúng là không đáng. Ngươi còn có rất tốt tiền đồ, này lại là hà tất đâu. Thanh âm này phi thường quen thuộc, Hoàng Nguyệt Ly trong đầu điện quang hỏa thạch mà chợt lóe, tựa hồ đoán được người tới thân phận. Nàng trong tay động tác dừng một chút. Ném động dây thừng lực lượng tựa hồ có điều yếu bớt. Người tới trong lòng vui vẻ, còn tưởng rằng chính mình uy hiếp sinh ra tác dụng, ra chiêu cũng không như vậy tàn nhẫn. Rốt cuộc, mục đích của hắn là giết chết Lê Mặc Ảnh, cũng không phải là giết chết Hoàng Nguyệt Ly. Trên mặt hắn lộ ra một tia ý cười, còn không chờ hắn cười bao lâu, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên ngồi xổm xuống thân. Người tới ngoại ý muốn nhìn về phía nàng. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay trên mặt đất vẽ ra một đạo đường cong. Gại đúng chỗ ngứa mà miêu ra một đoạn trận văn hoa văn, trong miệng quát khẽ, phá. Người tới vẻ mặt mờ mịt hết sức, liền cảm thấy dưới chân giẫm lên thổ địa bỗng nhiên buông lỏng, bay thẳng đến hạ đỉnh trệ đi xuống, thân thể hắn cũng ở nháy mắt mất đi cân bằng, một đầu hướng trên mặt đất ngã quỵ. Người tới liều mạng muốn đứng vững, nhưng bởi vậy, cũng liền làm hỏng chiến cơ. Hoàng Nguyệt Ly trong tay một lần nữa dùng sức, lại lần nữa cầm dây trói múa may lên. Lạc Kế Vân thân thể theo dây thường bị vứt ra đường nhỏ, ở giữa không trung vẽ ra nửa cái viên hình cung, mới thật mạnh té rớt tới rồi cách đó không xa trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hoàng Nguyệt Ly trước tiên nhằm phía hắn bên người. Nàng biết, Lạc Kế Vân lúc này hẳn là không có gì sức chiến đấu, nếu ngăn cản nàng kéo người đi lên những người đó muốn giết hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho nên, Lạc Kế Vân lúc này toàn muốn dựa vào nàng bảo hộ. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay ở Lạc Kế Vân trên lưng dùng sức một phách, trên người hắn dây thừng liền hoàn toàn rơi rụng xuống dưới. Mà Hoàng Nguyệt Ly bản nhân cũng đã từ thiên hoàng quyết trung lấy ra ngọc băng cầm, 10 ngón nhẹ phẩy, bắt đầu đàn tấu lên. Vội vang tiếng đàn liên tiếp không ngừng mà vang lên, giống như bạc bình chợt phá, kinh sợ nhân tâm. Đã có thể ở thời điểm này, đối diện người tới bỗng nhiên đình chỉ công kích, dùng một loại phi thường kinh ngạc ngữ khí kêu lên, sao lại thế này? này không phải Lê Mặc Ảnh. Người bịt mặt nghe vậy, cũng ngừng lại, nhìn phía Hoàng Nguyệt Ly phía sau. Thật đúng là không phải. Sao lại thế này? Lê Mặc Ảnh như thế nào sẽ không đi lên, ngược lại trước đem Lạc Kế Vân cái này phế vật cấp đưa lên tới. Chẳng lẽ nói, hắn hiện tại còn ở vách núi phía dưới. Nói tới đây, hắn như là nhớ tới cái gì, nhịn không được cười ha hả, đúng rồi, ta đã biết, Lê Mặc Ảnh khẳng định là ở dưới chân núi đụng tới phiền toái, thượng không tới. Chẳng lẽ không cần chúng ta ra tay, hắn liền trực tiếp chết ở phía dưới sao? Chương 1469 mặt dày vô sỉ, 1. Hoàng Nguyệt Ly nghe hai người nói chuyện thanh âm cùng ngữ khí, trong lòng chấn động, ngón tay thượng khẽ cầm huyền động tác dừng một chút, toàn bộ làn điệu đều rối loạn. Nàng dứt khoát ngừng lại, khiếp sợ mà nhìn phía người tới. Ngươi là Lãnh Dật Phong, còn có Lệ Lăng Xuyên. Các ngươi hai cái, là khi nào cấu kết đến cùng nhau? Bọn họ hai cái trung gian bất luận cái gì một cái, tới ham hại Lê Mặc Ảnh, kia đều không tính sự cái gì hiếm lạ sự, nhưng là, hiện tại bọn họ cư nhiên là cùng nhau hành động. Sao có thể? Tinh Diệu Tông cùng Bích Hà Tông hiện tại chính là đối địch quan hệ. Hai cái nam nhân bị Hoàng Nguyệt Ly nói toạc thân phận, nhìn nhau liếc mắt một cái, dứt khoát cũng không né trốn tránh ẩn dấu, đem dùng để che giấu thân phận ngụy trang lấy xuống dưới. Không hổ là Bạch cô nương, ánh mắt thật là không bình thường, nhanh như vậy đã bị ngươi xem thấu. Lệ Lăng Xuyên vốn đang muốn làm phía sau màn độc thủ, nào biết vừa lên tới đã bị Hoàng Nguyệt Ly kêu phá thân phận, phi thường không cam lòng, nói chuyện cũng kẹp dao dấu kiếm. Lãnh Dật Phong mím môi cánh, thần sắc lãnh úc, không nói một lời. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lẽo tầm mắt quét về phía hai người, quả nhiên là các ngươi. Ta vừa rồi liền tại hoài nghi, Lạc sư đệ vô duyên vô cớ mà, như thế nào sẽ chính mình chạy đến trung tâm khu vực tới, còn thân bị trọng thương bị nhốt, khẳng định là có người ở sau lưng dở trò quỷ. Không nghĩ tới là các ngươi hai cái. Lệ Lăng Xuyên, ngươi tốt xấu cũng là Mộ Dung tông chủ đái đồ, như thế nào cùng Mộ Dung Nghê giống nhau, cũng làm tông môn phản đồ. Lệ Lăng Xuyên cười lạnh nói, phản đồ. Nói quá lời đi. Mộ Dung Nghê như vậy, thế Bích Hà Tông làm chó săn, mới kêu tông môn phản đồ. Ta bất quá là cùng Lãnh công tử hợp tác mà thôi. Nói như thế nào cũng là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Hoàng Nguyệt Ly không muốn nghe hắn rào biện, dứt khoát chất vấn nói, đừng nói nhảm nữa, các ngươi đem ta cùng Mặc Ảnh đã lừa gạt tới, rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn Mặc Ảnh mệnh. Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước thấy nhiều tông môn bên trong tranh đấu, vốn dĩ liền tại hoài nghi chuyện này sau lưng có miêu nị, hiện tại nhìn thấy Lệ Lăng Xuyên này phó tư thế, ở trong lòng bay nhanh mà phân tích một chút, lập tức liền đem tiền căn hậu quả, suy đoán ra 8-9 thành. Không đợi Lệ Lăng Xuyên trả lời, nàng liền rồi nói tiếp, làm ta đoán xem, Lệ sư đệ lần này ra tay, chẳng lẽ chính là vì Mặc Ảnh thiếu tông chủ chi vị. Ta cũng thật không nghĩ tới, kẻ hèn một cái Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ, là có thể làm ngươi phản bội sư môn, làm ra như vậy hạ tam lạm sự tình tới. Tinh Diệu Tông như vậy tông môn, đặt ở Đế Lăng Thành, liền tam lưu đều không tính là. Cũng liền ngươi như vậy phế vật, mới có thể đem nó đương một chuyện. Lệ Lăng Xuyên lại một lần bị nàng nói toạc tâm sự, không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Trước đó, hắn biết Hoàng Nguyệt Ly thiên phú xuất chúng, mỹ mạo vô cùng, lại không nghĩ rằng, Hoàng Nguyệt Ly tâm tư cũng là như vậy thâm trầm, ánh mắt là cái dạng này sắc bén. Hắn những cái đó nhận không ra người tâm tư, căn bản không thể gạt được nàng đôi mắt, bị nàng dễ dàng nhìn thấu, hoàn toàn vô pháp làm chút nào giấu giếm. Loại cảm giác này, giống như là ở khu náo nhiệt bị người lột sạch quần áo lỏa buôn liếc mắt một cái, làm hắn xấu hổ và giận dữ đan xen. Hơn nữa, ở Hoàng Nguyệt Ly kia thâm trầm lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Lệ Lăng Xuyên thế nhưng không tự chủ được mà đánh cái dùng mình, trong lòng một trận băng hàn. Kia một khắc, hắn có loại ảo giác, cảm giác chính mình đang ở đối mặt. Tựa hồ là Lê Mặc Ảnh bản nhân giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly quanh thân để lộ ra tới khí thế, cư nhiên chút nào không thua gì Lê Mặc Ảnh. Sừng sốt một hồi lâu, Lệ Lăng Xuyên mới hoàn hồn, chật vật mà mở miệng, thật lớn khẩu khí. Tinh Diệu Tông bất quá là tam lưu tông môn. Chương 1470 mặt dày vô sỉ, 2. Không tồi, Tinh Diệu Tông là vô pháp cùng Đế Lăng Thành những cái đó truyền thừa vạn năm siêu cấp thế lực, lãnh đời thánh địa đánh đồng, chính là, cái loại này cấp bậc thế lực, là người thường đi được sao? Tinh Diệu Tông ở Nam Thiên Vực, đã là nhất đẳng nhất cường đại tông môn. Có thể được đến Tinh Diệu Tông, ta cả đời này đều có thể bao trùm ở Nam Thiên vực sở hữu võ giả phía trên. Lệ Lăng Xuyên nói, đáy mắt hiện lên âm ngoan chi sắc, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Lấy ta thiên phú, vốn dĩ cũng là Nam Thiên vực quan trọng tuyệt thế thiên tài. Nếu không có Lê Mặc Ảnh che ở ta phía trước, trở ngại ta tiền đồ, ta như thế nào sẽ chỉ là cái thân truyền đệ tử. Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ vị trí, vốn dĩ nên là của ta. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia thật là không biết trời cao đất rộng, cư nhiên dám xem thường Tinh Diệu Tông. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm mắt trợn trắng, cười lạnh nói, rốt cuộc là ai khẩu khí đại? Là ai chẳng biết trời cao đất rộng? Nghe xong Lệ Lăng Xuyên này một phen mặt dày vô sỉ nói, nàng đều vô lực phun tào. Lấy thân phận của nàng cùng thiên phú, tự nhiên rõ ràng, Tinh Diệu Tông điểm này cân lượng, ở toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục căn bản là không tính là cái gì. Cũng liền Lệ Lăng Xuyên như vậy ánh mắt thiển cận người, mới không nghĩ đề cao tự thân thực lực, ngược lại đem tranh đoạt như vậy tiểu nhân một cái tông môn quyền khống chế, trở thành chính mình suốt đời theo đuổi. Đây là hai người ánh mắt cùng cảnh giới thượng chênh lệch. Đương nhiên, để cho nàng cảm thấy buồn cười chính là, Lệ Lăng Xuyên cư nhiên cảm thấy là Lê Mặc Ảnh cản trở hắn tiền đồ. Lê Mặc Ảnh mới không có khả năng nhìn trúng điểm này cực nhỏ tiểu lợi. Lệ Lăng Xuyên đối thượng nàng khinh miệt tầm mắt, trong lòng hỏa khí ứa ra. Chính là như vậy ánh mắt, giống Lê Mặc Ảnh như vậy ánh mắt, chưa bao giờ đem hắn để vào mắt bộ dáng, để cho hắn tức giận khó bình. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nhưng thật ra nhanh mồm dẻo miệng, ngươi cho rằng ta cùng Phương Thiếu Ninh như vậy phế vật giống nhau, bắt ngươi không có cách sao. Thành thật nói cho ngươi, ngươi về điểm này thực lực, ta còn không bỏ ở trong mắt, Lê Mặc Ảnh không ở nơi này, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hôm nay nếu không phải xem ở Lãnh công tử mặt mũi thượng, ta khiến cho ngươi biết, cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra. Hoàng Nguyệt Ly không đem hắn uy hiếp để ở trong lòng, ngược lại nhíu mày nhìn về phía Lãnh Dật Phong. Lãnh công tử, ngươi lại không phải Tinh Diệu Tông người, hôm nay vì cái gì tới tranh cái này nước đủ. Cùng cái này họ Lệ ra hỏa cùng nhau tính kế Mặc Ảnh, đối với ngươi lại có thể có bao nhiêu chỗ tốt. Lãnh Dật Phong có vẻ có điểm xấu hổ. Vì cái gì tính kế Lê Mặc Ảnh? Kia đương nhiên là vì được đến Hoàng Nguyệt Ly. Chính là, ở như bây giờ dưới tình huống, muốn hắn làm cho Hoàng Nguyệt Ly mặt nói ra cùng loại thổ lộ nói, này, Lệ Lăng Xuyên lại không nhiều như vậy cố kỵ, Lãnh công tử vì cái gì giúp ta? Đương nhiên cũng là muốn cho Lê Mặc Ảnh đi tìm chết. Ngươi sẽ không nhìn không ra tới, Lãnh công tử vẫn luôn âm thầm khuynh mộ với ngươi đi. Lê Mặc Ảnh như vậy cường thế, không đem hắn lộng chết, sao có thể đoạt được đến ngươi? Đều là ngươi cái này hồng nhan họa thủy, cấp Lê Mặc Ảnh đưa tới họa sát thân. Không phải ta hại chết hắn, mà là ngươi cho hắn mang đến chí mạng nguy cơ. Hắn cố ý nói như vậy, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, liền muốn nhìn đến nàng khiếp sợ, ảo não, sợ hại thần sắc. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly không phải bị người dăm ba câu là có thể dọa sợ, căn bản là không có gì phản ứng, ngược lại cười lạnh lên, thì ra là thế. Ta xem như minh bạch. Một cái là ăn cây táo, rào cây sung tông môn phản đồ, một cái là muốn ăn thịt thiên Nga con cóc. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết được Mặc Ảnh. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới, chờ hắn từ vách núi lần tới, các ngươi sẽ bị chết có bao nhiêu khó coi. Chương 1471 mặt dày vô sỉ, 3. Lệ Lăng Xuyên nghe vậy, lập tức cười ha hả, ha ha ha ha, này thật đúng là quá buồn cười. Ngươi sẽ không còn đang nằm mơ, cảm thấy Lê Mặc Ảnh thật có thể từ phía dưới đi lên đi. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng cong cong khỏe miệng, không nói gì. Lệ Lăng Xuyên đắc ý rào rạt mà nói, ngươi căn bản không biết, ngọn núi này nhai phía dưới rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, Lê Mặc Ảnh lại có năng lực, cũng rất khó thoát hiểm. Nói cách khác, này vách núi lại đổ tiếu, hắn bỏ lên tới cũng bất quá là 15 phút sự tình, vì cái gì đến bây giờ đều còn không có đi lên. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, trong lòng đống nhiên có điểm bất an. Đúng vậy, từ nàng đem Lạc Kế Vân kéo lên, đến vạch trần Lệ Lăng Xuyên cùng Lãnh Dật Phong thân phận, trung gian đã qua non nửa cái canh giờ, chính là Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ không có xuất hiện, ngược lại là trên bầu trời rơi xuống lôi quang một đạo tiếp một đạo, càng ngày càng dày đặc. Nàng tầm mắt chuyển hướng Lạc Kế Vân, liền nhìn đến Lạc Kế Vân sắc mặt trắng bệnh, đầy đầu mồ hôi lạnh, đáy mắt đã là tuyệt vọng thần sắc. Lệ Lăng Xuyên cũng chú ý tới hắn, lập tức cười nói, ngươi xem, ta này thân ái ngũ sư đệ, thực rõ ràng biết đoạn nhai hạ tình huống. Ngươi đi lên thời điểm, Lê Mặc Ảnh khẳng định là bị nhai hạ ma thú cấp quấn lên đi. này đó ma thú thực lực, có phải hay không cường đến khó có thể tưởng tượng. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi như mày, không quá tưởng tin tưởng Lệ Lăng Xuyên nói. Nhưng mà, Lạc Kế Vân không ngừng run rẩy thân thể, cũng đã gián tiếp chứng thực Lệ Lăng Xuyên cách nói. Lệ Lăng Xuyên lại nói, nói thật cho ngươi biết đi, ta trên tay có một phần Vân Lân bí cảnh bản đồ. Trên bản đồ viết thật sự rõ ràng, từ này nói đoạn nhai đi xuống, chính là bí cảnh trung tâm khu vực. Nơi này nguy cơ thật mạnh, dày đặc các loại cao giai ma thú, nghe nói còn có rất nhiều mặt khác bấy dập, cho dù là cửu trọng cảnh võ giả ngã xuống, cũng đừng nghĩ tồn tại ra tới. Lê Mặc Ảnh tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng cũng bất quá là bảy trọng cảnh, hắn sao có thể trở ra tới. Nói, hắn lại chuyển hướng Lạc Kế Vân, ta nói có đúng hay không a? Ngũ sư đệ. Lạc Kế Vân sắc mặt lại là một bạch, quả thực muốn khóc ra tới, nghẹn ngào nói, tiểu tẩu tử, là ta thực xin lỗi ngươi. Đều do ta xuẩn về đến nhà, liền đơn giản như vậy bấy dập đều nhìn không ra tới, bị người hố không nói, còn liên lụy đại sư huynh tới rồi cứu ta. Chúng ta vừa rồi là bị mười mấy chỉ cao giai ma thú cuốn lên, hắn tự mình chặn ma thú, làm ta trước đi lên. Hiện tại, nghe xong Lạc Kế Vân nói, Lệ Lăng Xuyên càng là cười đến liền eo đều thẳng không đứng dậy. Nghe một chút, ta nói được không sai đi. Lê Mặc Ảnh, hắn tuyệt đối là đã chết. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhấp khỏe miệng, rũ xuống mi mắt, không nói một lời, không biết suy nghĩ điểm cái gì. Lệ Lăng Xuyên tiếp tục nói, Bạch cô nương, hiện tại sự tình đã như vậy, Lê Mặc Ảnh hắn đều đã chết. Ngươi lại như vậy dây dưa đi xuống, cũng không có gì ý tứ. Chúng ta muốn chỉ là Lê Mặc Ảnh mệnh, căn bản không phải muốn hại ngươi, ngươi cũng không cần như vậy đề phòng. Hắn quay đầu lại, so đo Lãnh Giật Phong phương hướng, ngươi xem vị này Lãnh công tử, cũng là tuấn tú lịch sự. Ngươi đại khái không biết đi. Lãnh công tử cũng là cửu phẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài, hơn nữa hắn không chỉ có là Bích Hà Tông đại đệ tử, vẫn là Đế Lăng Thành thế lực lớn Lãnh thị gia tộc dòng chính con cháu. Thân phận của hắn có thể so Lê Mặc Ảnh cao nhiều. Ngươi không bằng liền đi theo hắn tính. Nữ nhân sao, đi theo cái nào nam nhân không phải giống nhau. Chỉ cần đối phương đủ cường thì tốt rồi. Lãnh công tử chịu muốn ngươi cái này hàng xì cổ tản, đó là ngươi vinh hạnh. Chương 1472 mặt dày vô sỉ, 4. Hoàng Nguyệt Ly còn không kịp nói cái gì, Lạc Kế Vân đã nhịn không được mắng ra tới. Vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Nhị sư huynh, ta thật là nhìn lầm ngươi. Ngươi hại chết đại sư huynh, còn tưởng giúp Lãnh Giật Phong bá chiếm tiểu tẩu tử. Trên đời này như thế nào sẽ có ngươi như vậy muốn mặt người đâu. Lạc Kế Vân tức giận đến cả người phát run, đồng thời lại là áy náy, lại là tự trách. Sự tình sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng này, đều là bởi vì hắn quá xuẩn. Nếu có thể, hắn thật muốn cùng Lệ Lăng Xuyên bọn họ đồng quy vu tận. Nhưng cố tình, hắn hiện tại lại như là một cái chết cẩu giống nhau, bị bó thành một đoàn. Ném ở trong góc, cái gì đều không thể làm. Lệ Lăng Xuyên sắc mặt biến đổi, quay đầu, hung tợn mà trừng mắt hắn, câm miệng, ngươi xem như cái gì ngọn ý. Luôn được đến ngươi tới giáo hơn ta. Lạc Kế Vân nổi giận nói, thực lực của ta xác thật không bằng ngươi, nhưng ta còn biết cái gì kêu liêm sỉ. Như vậy hạ tam lạm sự tình ngươi đều làm được ra tới, còn sợ ta mắng sao. Ngươi như vậy hạ độc thủ hại chết đồng môn sư huynh, bức bách tẩu tử. Nhất định sẽ có báo ứng. A, Lệ Lăng Xuyên vốn là chỗ dạ, nghe hắn như vậy nguyền rủa, càng là tâm phủ khí táo. Hắn ống tay háo vung lên, một đạo huyền lực liền hướng tới Lạc Kế Vân bay qua đi, lập tức đập ở hắn ngực. Lạc Kế Vân bay ngược đi ra ngoài, ở không trung liên tiếp hộc máu, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Hắn vốn dĩ chính là trọng thương, lần này thương càng thêm thương, ngã xuống đất thời điểm, đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Hơi thở thoi thóp bộ dáng, nhưng cặp mắt kia vẫn như cũ không chịu thua mà nhìn Lệ Lăng Xuyên. Lệ Lăng Xuyên bộ mặt dữ tợn mà nói, ta làm ngươi câm miệng, không nghe được sao. Xem ở ngươi là ta sư đệ phân thượng, ta có thể cuối cùng tha thứ ngươi mạo phạm một lần. Chỉ cần ngươi về sau nguyện trung thành với ta, ta liền không so đo sự tình trước kia, nói cách khác. Ta phi. Lạc Kế Vân chiều trên mặt đất phun ra một ngụm mang huyết đàm. Lệ Lăng Xuyên đột nhiên biến sắc. Tìm chết. Hắn tức muốn hụt máu, quanh thân khí thế bay nhanh mà tăng lên, huyền lực ở trong lòng bàn tay tụ tập, trực tiếp đối Lạc Kế Vân hạ tàn nhẫn tay. Này nhất chiêu nếu đánh trúng, lấy Lạc Kế Vân hiện tại trạng thái, hơn phân nửa là bỏ mạng ở đường trường. Nhưng mà, này nói huyền lực lại ở nửa đường trung bị người chặn lại ở. Lạc Kế Vân vốn dĩ đã nhắm mắt đai chết, nhưng lại không có cảm giác được đoán trước trung đau đớn, ngược lại bên thai truyền đến huyền lực va chạm bạo liệt thanh. Ngay sau đó, thiếu nữ nũng nịu tiếng vang lên, đủ rồi. Lệ Lăng Xuyên, Lạc Kế Vân đã thương thành như vậy, đối với ngươi cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt. Lệ Lăng Xuyên này nhất chiêu, đã vận dụng 7 thành thực lực, không nghĩ tới lại bị chỉ có 5 trọng cảnh Hoàng Nguyệt Ly cấp chặn. Hắn meo nho mắt, trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua. Không hổ là Lãnh công tử cùng Lê Mặc Ảnh đều coi trọng nữ nhân, ngươi có thể ngăn trở ta này nhất chiêu, cũng coi như là thiên phú xuất sắc. Ngươi muốn ta buông tha Lạc Kế Vân, kia cũng không khó, chỉ cần ngươi hiện tại điểm cái đầu, cùng Lãnh công tử đi, ta bảo đảm sẽ không lại đối Lạc Kế Vân ra tay. Lạc Kế Vân lập tức la hoàng lên, không được. Tiểu tẩu tử, ngươi đừng động ta, ta tình nguyện đi tìm chết, cũng không thể làm ngươi chịu khuất nhục như vậy. Nghe được lời này, Lãnh Dật Phong cũng không khỏi thẹn quá thành giận, quả nhiên là tìm chết. Theo ta, như thế nào chính là khuất nhục? Nhiều ít nữ nhân muốn tiến chúng ta Lãnh thị gia tộc môn, bản công tử còn chướng mắt đâu. Bạch cô nương, ngươi chỉ cần gật đầu cùng ta hồi Đế Lăng thành, ta bảo đảm sẽ bảo hộ vị này Lạc công tử an toàn, còn sẽ phụ trách chữa khỏi trên người hắn thương. Chương 1473 Lê Mặc Ảnh hiện thân, 1. Lãnh Dật Phong cũng bắt đầu lấy Lạc Kế Vân nói sự. Hắn hiện tại phát hiện, Lạc Kế Vân tồn tại, ngược lại thành Hoàng Nguyệt Ly uy hiếp, chỉ cần nàng để ý Lạc Kế Vân chết sống, cũng liền có bị uy hiếp khả năng. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn là cắn môi, không nói gì. Lãnh Dật Phong đều cảm thấy có điểm kỳ quái. Hoàng Nguyệt Ly từ trước đến nay là cái nhanh mồm dẻo miệng chủ nhân, ngày thường gặp được loại sự tình này, nàng không trả lời lại một cách nghĩa mai mới có quỷ, sao có thể sẽ như vậy an tĩnh? Chẳng lẽ nói, nàng bởi vì Lê Mặc Ảnh chết, đã chịu đả kích quá lớn, quyết định nghiêm túc suy xét muốn đi theo chính mình sao? Lãnh Dật Phong còn không kịp cao hứng, liền nghe được cách đó không xa truyền đến Lệ Lăng Xuyên tiếng kinh hô, ngươi, ngươi làm cái gì? Trước mắt, một đạo chói mắt ánh lửa bỗng nhiên sáng lên, hoa phá trường không. Nơi đi đến, quanh thân độ ấm kế tiếp bò lên, nóng rực đến như là muốn đem phụ cận hết thể tất cả đều châm vì cho tàn. Này nói ánh lửa mang theo cường thế lại cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng, từ Hoàng Nguyệt Ly trong tay bay ra, thẳng đánh Lệ Lăng Xuyên mặt. Cùng lúc đó, mấy chục đem mỏng như cánh ve sắc bén phi đao bị dùng một lần quăng ra tới, phân thượng trung hạ ba đường, phong bế Lãnh Dật Phong sở hữu đường lui. Hoàng Nguyệt Ly ra chiêu thật sự là quá đột nhiên, bởi vì nàng vừa rồi ngốc lăng lăng bộ dáng, hai cái nam nhân đều cho rằng nàng sắp bị thuyết phục, cho rằng nàng đang ở suy xét muốn nói cái gì điều kiện, căn bản không nghĩ tới nàng sẽ ra tay. Cho nên, lần này, hai người đều là trở tay không kịp. Lệ Lăng Xuyên cuống quýt né tránh, thậm chí không màng hình tượng mà trên mặt đất lăn nửa vòng, nhưng vẫn là bị ngọn lửa cấp thiêu, vai phải quần áo đều cấp thiêu không có, da thịt thượng có tiên minh bị bỏng dấu vết. Mà Lãnh Dật Phong cũng trúng chiêu, bên trái trên đùi bị phi đao xuyên qua, huyết lưu như chú. Nhưng cứ việc như thế, Lệ Lăng Xuyên cùng Lãnh Dật Phong đều là không hơn không kém 6 trọng cảnh hậu kỳ cao thủ, bản lĩnh còn thực vững chắc, tuyệt không phải Mộ Dung Phi như vậy nửa số nước tiêu chuẩn. Hai người cứ việc nhất thời bị đánh lén đắc thủ, nhưng vẫn là thực mau phản ứng lại đây, né tránh yếu hại, hơn nữa trước tiên bày ra phòng ngự tư thái, tùy thời chuẩn bị phản kích. Hoàng Nguyệt Ly kế tiếp cư nhiên liền tìm không đến cơ hội ra tay. Lệ Lăng Xuyên lập tức cười lạnh nói, Bạch Nhược Ly, ngươi nhưng thật ra rất lợi hại sao, còn biết sấn loạn đánh lén. Nhưng ngươi đừng lầm, ngươi chính là mới vào 5 trọng cảnh tu vi, lại như thế nào thiên tài, còn tính toán đồng thời khiêu chiến 2 cái 6 trọng cảnh võ giả. Thật khi chúng ta là ngu ngốc sao? Ngươi chạy không được, không cần lại làm vô vị dãy rủa. Vẫn là ngoan ngoãn nằm yên, hảo hảo hầu hạ Lãnh công tử, ngày sau cũng hảo. Hán Dương Dương tự đắc, nói một đồng lớn. Còn chưa nói xong, liền nghe được sau lưng truyền đến một cái âm trầm lạnh lẽo thanh âm. Ngươi nói, muốn cho vị hôn thê của ta đi hầu hạ ai? Còn có thể có ai? Ngươi là choáng váng sao? Đương nhiên là Lãnh công tử Lệ Lăng Xuyên tức giận mà quở mắng. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này nghe tới rất quen thuộc thanh âm, cũng không giống như là Lạc Kế Vân phát ra tới, mà là. Lệ Lăng Xuyên tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, mồ hôi lạnh dọc theo lưng đi xuống lạc. Không thể nào. Không có khả năng đi. Hắn nhất định là nghe lầm đi. Hắn cũng không dám quay đầu lại, nhưng mà, Lãnh Giật Phong trên mặt hoảng sợ biểu tình, đã thuyết minh hết thảy. Lê Thiếu Tông Chủ, ngươi sao có thể? Khi nào? Đối thượng Lê Mặc Ảnh cặp kia thâm trầm như nửa đêm đồng mắt, Lãnh Giật Phong cơ hồ liền lời nói đều nói không được đầy đủ. Chương 1474 Lê Mặc Ảnh hiện thân, 2. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà đảo qua trước mắt mọi người, đáy mắt đã tràn đầy sát khí. Hắn tầm mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, nhìn đến nàng trên quần áo rõ ràng lây dính tảng lớn cho bụi, sắc mặt của hắn càng là trầm xuống. Lệ sư đệ, Lãnh công tử, ta thật là không thể không bội phục các ngươi can đảm, thật cho rằng kẻ hèn mấy chỉ ma thú, liền có thể muốn tánh mạng của ta. Cư nhiên còn dám thương đến tiểu Ly Nhi. Thật là tìm chết. Một lời của hắn thốt ra, Lệ Lăng Xuyên rốt cuộc khắc chế không được nội tâm hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Hắn run rẩy biện giải nói, Đại sư huynh, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Bạch cô nương trên người dính vào hôi, kia chỉ là trên mặt đất cọ đến, tuyệt đối không có bị thương. Thật sự không có. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu, nhìn đến chính mình trên người quả thực có thật nhiều làm dơ địa phương, không khỏi nhíu mày. Nàng đảo thật là không bị thương, đây là vừa rồi dưới tình thế cấp bách, vì cứu Lạc Kế Vân, trên mặt đất lăn một vòng mới dính lên. Bất quá, ai không biết Ly Hỏa Cung tiểu cung chủ Hoàng Nguyệt Ly là yêu nhất xinh đẹp, trên người làm cho dơ hề hề, vẫn là làm nàng thực không vui. Cho nên, nàng nếu máu, lập tức chiều Lê Mặc Ảnh cáo trạng, Mặc Ảnh, bọn họ vừa rồi nhưng tiêu ngạo. Một đám đều nói ngươi đã chết, làm ta chạy nhanh tái giá đâu. Còn nói, Lãnh Giật Phong so ngươi mạnh hơn nhiều, ta đi theo hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Lệ Lăng Xuyên nghe được lời này, càng là sợ tới mức hồn đều bay. Ai không biết, Lê Mặc Ảnh nhất để ý chính là hắn cái này tiểu vị hôn thê, muốn Hoàng Nguyệt Ly tái giá tội trạng, chỉ sợ so hãm hại Lê Mặc Ảnh bản nhân còn muốn tới đến nghiêm trọng. Không phải như thế. Ta là xem bạch cô nương quá thương tâm. Cho nên, vì an ủi nàng, Lạc Kế Vân ở một bên nhìn không được, lớn tiếng nói, Đại sư huynh, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ngươi không ở thời điểm, bọn họ hai cái đều đã thừa nhận. Chính là bọn họ tưởng hãm hại ngươi. Nhị sư huynh là vì đoạt ngươi thiếu tông chủ chi vị, Lãnh Giật Phong còn lại là mơ ước tiểu tẩu tử đã lâu. Hắn lời vừa nói ra, Lệ Lăng Xuyên cùng Lãnh Giật Phong đều tức muốn hộp máu mà trừng mắt hắn, hận không thể dùng ánh mắt đem hắn giết chết. Vốn dĩ hai người đều suy nghĩ như thế nào chống chế, kết quả đã bị Lạc Kế Vân dăm ba câu vạch trần. Nhưng là, hiện tại ở Lê Mặc Ảnh trước mặt, bọn họ lại cố tình lấy Lạc Kế Vân không có bất luận cái gì biện pháp. Lúc này, Lạc Kế Vân trên người thương vẫn cứ phi thường nghiêm trọng, cả người đều đau đến như là ở hỏa thượng nướng giống nhau, nhưng hắn tâm tình cũng đã cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Hắn biết, chỉ cần có Lê Mặc Ảnh ở chỗ này, liền sẽ không lại có bất luận vấn đề gì. Lệ Lăng Xuyên bọn họ lại như thế nào âm mưu tính kế, cũng vô pháp cùng Lê Mặc Ảnh tuyệt đối thực lực chống chọi. Ta liền nói sao, vì cái gì vừa rồi tiểu tẩu tử không nói một lời. Lạc Kế Vân nghĩ tới cái gì, nở nụ cười, nguyên lai, các ngươi hai cái vừa rồi là ở lén chuyên âm, thương lượng như thế nào làm đại sư huynh an toàn đi lên A. Mà này hai cái ngu xuẩn cư nhiên còn tưởng rằng tiểu tẩu tử thật thay lòng đổi dạ, kia phó đắc ý rào rạt bộ dáng, ai ra. Thật là cười chết ta. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ngươi hôm nay xuẩn cả ngày, đến bây giờ rốt cuộc biến thông minh điểm nhi. Lạc Kế Vân bạo hãn, này, tiểu tẩu tử, ta biết sai rồi. Lệ Lăng Xuyên cùng Lãnh Giật Phong đến lúc này mới hiểu được lại đây, khó trách Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi đột nhiên ra tay, còn đồng thời công kích bọn họ hai người. Nàng cũng không phải muốn đánh bại hai cái sáu trọng cảnh võ giả, mà là đã cùng Lê Mặc Ảnh thương lượng hảo. Trước 1475 Lê Mặc Ảnh hiện thân, 3. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên công kích, hấp dẫn bọn họ hai người lực chú ý, Lê Mặc Ảnh liền có thể nhân cơ hội từ vách núi hạ đi lên. Khó trách hắn sẽ xuất hiện đến như thế vô thanh vô tức. Lệ Lăng Xuyên cùng Lãnh Giật Phong đều tự nhận là nam thiên vực siêu nhất lưu thiên tài, lại liền một chút cảm giác đều không có, mai cho đến Lê Mặc Ảnh mở miệng, mới phát hiện hắn tồn tại. Ngươi! Các ngươi Lệ Lăng Xuyên hàm răng đều ở run lên. Hắn hồi tưởng khởi chính mình vừa rồi thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng, thật hận không thể hung hăng chịu chính mình một cái tát. Lê Mặc Ảnh là cái dạng gì thực lực, Hoàng Nguyệt Ly lại có bao nhiêu thông tuệ cơ trí, hắn lại không phải ngày đầu tiên biết, cư nhiên liền như vậy đại ý, cho rằng chính mình đã nhẹ nhàng đắc thủ. Không nghĩ tới, này hai người đã sớm đã phá giải bọn họ chế tạo cái này bấy dập, phỏng chừng vừa rồi chính mình kia một phen diễn sướng xuất sắc biểu diễn, ở bọn họ hai người trong mắt, căn bản là cùng nhảy nhót vai hề không có hai dạng đi. Lệ Lăng Xuyên mặt trướng đến đỏ bừng, cảm giác giống như là bị người trước mặt mọi người đánh mấy trăm cái bàn tay, cảm thấy thẹn tới rồi cực hạn. Hơn nữa, càng thêm nghiêm trọng chính là, âm mưu của hắn bại lộ, dừng ở Lê Mặc Ảnh trong tay, chỉ sợ tánh mạng kham ưu. Ngày thường, hai người ở trong tông môn thời điểm, Lê Mặc Ảnh ngại với Mộ Dung Đức mặt mũi, có đôi khi không thể không đối hắn thủ hạ lưu tình, nhưng hiện tại chính là ở Vân Lân bí cảnh trung, nếu hắn chết ở chỗ này, ai sẽ không biết. Lệ Lăng Xuyên nghĩ vậy một chút, càng là sợ hãi không thôi. Hắn lúc này đã không rảnh lo cái gì tôn nghiêm linh tinh sự tình, chỉ biết chính mình cần thiết sống sót, chẳng sợ có vẻ lại hạ tiện, lại vô sỉ, hắn cũng đến sống sót. Hắn quay đầu lại, lập tức liền quỳ xuống, đối với Lê Mặc Ảnh liều mạng dập đầu, đồng thời một phen nước mũi, một phen nước mắt mà khóc lên. Đại sư huynh, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta đây đều là nhất thời bị quỷ mê tâm hồn, ta cũng không biết chính mình như thế nào sẽ đột nhiên làm ra chuyện như vậy tới. Ta không dám, ta về sau tuyệt đối không dám. Đại sư huynh, xem ở chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ phân thượng, cầu ngươi tha ta một mạng đi. Ta về sau nhất định cho ngươi làm như làm mã chu tội. Hắn liều mạng mà nói xin tha nói, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, quả thực đem chính hắn đều cảm động. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại vẫn cứ không nói một lời, chỉ là trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn một cái, liền xoay người, đi tới Hoàng Nguyệt Ly bên người. Tiểu Ly Nhi, ngươi thật sự không bị thương. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, bất quá vẫn là có vẻ không rất cao hứng, ta không có việc gì, nhưng là ta quần áo đều biến thành như vậy, tẩy không sạch sẽ. Đây chính là thiên tơ tầm làm, lại thoải mái lại xinh đẹp, ta đặc biệt thích. Lê Mặc Ảnh sờ sờ nàng khuôn mặt, nhìn nàng vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng, ngực tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp. Trời biết, vừa rồi hắn ở vách núi phía dưới, đối mặt như vậy rất cao giai ma thú vây công, cảm thấy nhất sợ hãi, tuyệt không phải chính hắn có khả năng sẽ chết, mà là nếu hắn thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, nhà hắn Tiểu Ly Nhi nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ hai người dùng suốt hai đời thời gian, mới rốt cuộc có thể như vậy tâm ý tương thông mà ở bên nhau, bọn họ còn không có thành thân, còn không có cùng đạt tới đỉnh. Nếu lại muốn thiên nhân lưỡng cách, hắn không cam lòng. Cũng may, hắn vẫn là thành công thoát khỏi những cái đó ma thú, hắn Tiểu Ly Nhi cũng lông tóc vô thường, nghe nàng mềm mềm mại mại oán giận thanh, hắn chỉ nghĩ cảm tạ trời xanh. Không còn có so này càng tốt. Chương 1476 Lê Mặc Ảnh hiện thân, 4. Lê Mặc Ảnh thấp giọng cười nói, không có việc gì, quần áo hỏng rồi còn có thể lại mua, chờ chúng ta ra bí cảnh, ta bồi ngươi cùng đi Vân Không Thành lớn nhất chê y địa phường. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới miễn cưỡng nói, vậy được rồi. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, rất muốn thò lại gần hôn một cái, bất quá, hắn cũng biết, hiện tại thời cơ không đúng, chỉ có thể cưỡng chế cùng nàng thân thiết xúc động. Hai người nói chuyện đồng thời, Lệ Lăng Xuyên còn ở không ngừng dập đầu. Giờ này khắc này, hắn đã khái không dưới 100 lần, đầu không ngừng mà va chạm ở gập ghềnh trên mặt đất, đã sớm đã chảy ra đổ máu. Máu tươi dọc theo hắn gương mặt chảy xuôi xuống dưới, làm hắn có vẻ phá lệ dữ tợn. Lê Mặc Ảnh làm lơ, làm hắn càng thêm cảm thấy chịu nhục, ngũ tạng đều đốt, chính là, hắn lại không dám dừng lại, sợ làm Lê Mặc Ảnh cảm thấy hắn tâm không thành. Lệ Lăng Xuyên cắn răng, cố nén trong lòng lửa giận, vẫn như cũ không ngừng mà dập đầu. Trong lòng lặp lại nôn nóng, Lê Mặc Ảnh, ngươi chờ, nếu một ngày kia ngươi dừng ở lòng bàn tay của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định phải hướng ngươi đòi lại hôm nay đã chịu khuất nhục. Lê Mặc Ảnh liền khỏe mắt đều không có quét về phía hắn. Hắn tự nhiên biết, Lệ Lăng Xuyên trong lòng sẽ có bao nhiêu phẫn hận, bất quá, kia lại có quan hệ gì đâu. Hắn nhưng căn bản không đem loại này nhảy nhót vai hề để vào mắt. Không chung quanh quần Lệ Lăng Xuyên dập đầu phát ra trầm đục. Một tiếng tiếp theo một tiếng, Lê Mặc Ảnh lại chuyển hướng về phía Lãnh Dật Phong phương hướng. Lãnh Dật Phong nguyên bản chạm đến Ly Hoàng Nguyệt Ly rất gần, là nghĩ muốn nhân cơ hội này, hảo hảo cùng Hoàng Nguyệt Ly thân cận một chút, nếu nàng kiên quyết không từ nói, hắn còn chuẩn bị lợi dụng trên thực lực ưu thế, đối nàng dùng sức mạnh. Đáng tiếc, này hết thể kế hoạch cũng chưa tới kịp thực thi, Lê Mặc Ảnh cũng đã xuất hiện. Lãnh Dật Phong thừa dịp Lê Mặc Ảnh giáo huấn Lệ Lăng Xuyên cơ hội, vẫn luôn ở không ngừng lui ra phía sau, lại lui ra phía sau, muốn rời khỏi hắn tầm mắt phạm vi. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh sao có thể tốt như vậy lừa gạt, khiến cho hắn như vậy chạy. Lãnh công tử, ta nhớ rõ ta giống như đã cảnh cáo ngươi, nếu lại tiếp cận vị hôn thê của ta, ta liền không rảnh lo hai tông chi gian tình nghĩa. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên còn dám đối tiểu Ly Nhi ra tay. Này đối thượng Lê Mặc Ảnh âm trầm ánh mắt, Lãnh Dật Phong chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, cả người đều không tự chủ được mà run rẩy lên. Hắn dùng hết sở hữu tự chủ, mới không có giống Lệ Lăng Xuyên như vậy mất mặt mà đương trường quỳ xuống tới. Nhưng là, hắn trong lòng đã là vô cùng kinh hãi. Đồng dạng là đại tông môn thủ tịch đại đệ tử, nhưng Lê Mặc Ảnh cư nhiên chỉ là một ánh mắt, phát ra huy áp liền cường đại đến như thế nông nỗi, làm hắn hoàn toàn không có chống lại khả năng. Vì cái gì? Vì cái gì Lê Mặc Ảnh sẽ như vậy cường? Hắn sau lưng mồ hôi lạnh nháy mắt tẩm ướt quần áo, căng ra đầu nói, Lê thiếu tông chủ, ngươi đừng xúc động. Này, ta thích bạch cô nương là không giả, nhưng là, bạch cô nương còn không có gả chồng, ta thích nàng cũng thực bình thường sao. Liên tính là Mộ Dung tông chủ biết, cũng không đến mức trách tội. Ta chính là nói cho ngươi, ta là Đế Lăng Thành lãnh thị gia tộc dòng chính, ngươi nếu là thật sự dám làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, kia hậu quả, không phải ngươi có thể thừa nhận. Lãnh thị gia tộc Lê Mặc Ảnh lặp lại, trong ánh mắt hình như có do dự. Lãnh Dật Phong đội nói, đúng là, ta ở trong gia tộc chính là rất có địa vị. Ngươi nói vậy cũng nghe quá lãnh thị thanh danh. Lại xem như cái gì ngoạn ý. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà đánh gây hắn. Chương 1477 Lê Mặc Ảnh hiện thân, Nam. Trong lúc nhất thời, Lãnh Dật Phong còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ở nhìn đến Lê Mặc Ảnh chẳng hề để ý bộ dáng lúc sau, Lãnh Dật Phong không dám tin tưởng mà cường điệu nói, ngươi điên rồi sao? Ta nói chính là lãnh thị gia tộc. Gia tộc của ta ở Đế Lăng Thành đều là số được với thế lực lớn. Ngươi dám không đem lãnh thị để vào mắt. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nói, Đế Lăng Thành có 7 đại lãnh đời thánh địa, xin hỏi lãnh thị bài đệ mấy? Này! Lãnh Dật Phong cứng họng, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Lãnh thị gia tộc cùng đứng đầu 7 đại thánh địa so sánh với, đương nhiên liền cái giấm đều không phải, chính là, ở người thường trong mắt, đã là cao không thể phản tồn tại a. Lê Mặc Ảnh lại nói, liền tính ngươi là 7 đại thánh địa đệ tử, nhưng hiện tại ngươi ở bí cảnh, lại có ai có thể cứu được ngươi. Lãnh Dật Phong mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin tưởng sẽ có chuyện như vậy. Cho tới nay, hắn lớn nhất kiêu ngạo chính là chính mình thân thế. Mỗi lần hắn bị Lê Mặc Ảnh nghiền áp đánh bại lúc sau, đều sẽ an ủi chính mình, Lê Mặc Ảnh thực lực cường đại nữa, lại có chỗ lợi gì. Ngày sau hắn thành tựu nhất định sẽ vượt qua Lê Mặc Ảnh, bởi vì hai người bối cảnh kém đến quá xa. Đừng nhìn Lê Mặc Ảnh hiện tại không ai bị nổi, thật tới rồi Đế Lăng Thành, đã có thể không tới phiên hắn đắc ý. Lãnh Dật Phong vẫn luôn có như vậy tự tin, kết quả không nghĩ tới, hắn lấy làm tự hào đồ vật, ở Lê Mặc Ảnh trong mắt. Lại cái gì đều không phải. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, Lê Mặc Ảnh, ngươi liền mạnh miệng hảo. Liền tính ta ở trong bí cảnh, ta một khi bỏ mình, gia tộc cũng sẽ biết tin tức, đến lúc đó nhất định sẽ tra được trên người của ngươi, ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi lại thiên tài, cũng bất quá là một người, cho rằng chính mình có thể cùng toàn bộ lãnh thị gia tộc chống lại sao. Lê Mặc Ảnh đạm nhiên nói, dù sao ngươi lập tức sẽ chết, này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Nói, trên người hắn khí thế đột nhiên tăng lên, huyền lực nháy mắt gắn kết, cường đại uy áp bao phủ quanh thân khu vực. Lãnh Dật Phong liên tiếp lui về phía sau, vẫn là ổn không được. Lê Mặc Ảnh ngược sáng mà đứng, quanh thân khí thế cường đại đến không thể tưởng tượng nông nỗi. Có như vậy trong nháy mắt, Lãnh Dật Phong cảm thấy chính mình đối mặt căn bản không phải cái gì bảy trọng cảnh thiên tài võ giả, mà là một cái chính mình hoàn toàn vô pháp chống lại tuyệt thế cường giả. Ở trước mặt hắn, chính mình có vẻ như thế nhỏ bé, giống như con kiến giống nhau. Lê Mặc Ảnh chiều hắn bước ra một bước, Lãnh Dật Phong liền cảm thấy ngực một trận khí huyết quay cuồng, khoe miệng thậm chí chảy xuống một tia vết máu. Hắn kêu lên một tiếng, cũng nhắc tới quanh thân huyền lực, đồng thời lớn tiếng kêu lên, Lệ Lăng Xuyên, ngươi còn đang đợi cái gì? Thật sự muốn ngồi chờ chết sao? Lệ Lăng Xuyên tựa hồ liền đang chờ đợi giờ khắc này, nghe vậy, đống nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hai người đồng thời ra tay. Bọn họ cũng đều biết, ở Lê Mặc Ảnh trước mặt, bọn họ liền tính liên thủ, cũng cơ hồ không có thắng lợi khả năng, cho nên từ lúc bắt đầu, hai người liền dùng hết toàn lực, dùng ra đều là chính mình mạnh nhất tất sắc kỹ, hơn nữa ngưng tụ sở hữu huyền lực, hướng tới Lê Mặc Ảnh phát động công kích. Lạc Kế Vân sợ tới mức cả người lạnh băng, cả kinh kêu lên, Đại sư huynh, tiểu tâm A. Hoàng Nguyệt Ly lại là bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ, không như thế nào đương một chuyện. Loại trình độ này đánh lén, nếu có thể thành công, Lê Mặc Ảnh kiếp trước đã sớm bị người xử lý, còn có thể trở thành đệ nhất cao thủ sao. Quả nhiên, đối mặt hai cái sáu trọng cảnh võ giả đem hết toàn lực một kích, Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình chút nào chưa biến. Chương 1478 ngoài ý muốn ở ngoài, 1. Lê Mặc Ảnh đã sớm dự đoán được, này hai tên gia hỏa tuyệt đối sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu trói, vẫn luôn ở phòng bị hai người bọn họ phản công. Lúc này, hắn chỉ là hơi chút lui ra phía sau, cũng đã tránh đi hai người công kích. Cùng lúc đó, hắn tay phải vừa lật, thử quang kiếm đã ra khỏi vỏ. Lệ Lăng Xuyên một kích thất bại, lại nhìn đến Lê Mặc Ảnh chuẩn bị ra tay, lập tức lại không do dự, quay đầu liền hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong chạy trối chết. Lãnh Giật Phong đang chuẩn bị tiếp theo ra chiêu, khỏe mắt thoáng nhìn, lại phát hiện chính mình đồng minh cư nhiên đã trốn chạy. Hắn tức giận đến đương trường phun ra khẩu huyết, Lệ Lăng Xuyên, ngươi cái này tiểu nhân. Ngươi đây là làm ta cho ngươi chắn đau a? Hai người rõ ràng ước hảo đồng loạt ra tay, Lệ Lăng Xuyên lại chính mình giành trước trốn chạy, này không phải rõ ràng làm hắn làm pháo hôi sao. Hắn một người đối mặt Lê Mặc Ảnh như vậy cao thủ, căn bản không có khả năng có đường sống. Tuy rằng hắn biết Lệ Lăng Xuyên là cái đê tiện hạ lưu tiểu nhân, nhưng không nghĩ tới, hắn có thể vô sỉ đến nước này. Lệ Lăng Xuyên mới sẽ không để ý tới hắn, không nói một lời, cất bước liền chạy. Đều đến lúc này, giữ được chính mình tánh mạng mới là quan trọng nhất, ai còn nói cái gì giang hồ đạo nghĩa. Lãnh Giật Phong đùa giỡn Hoàng Nguyệt Ly, khẳng định là chết chắc rồi, hắn cũng không thể đi theo cùng nhau trốn cùng. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng xé gió. Ngay sau đó, hắn sau lưng đau xót, cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh nhìn đến Lệ Lăng Xuyên chạy trốn, ánh mắt chợt lóe, kế tiếp nhất kiếm lại không phải công hướng Lãnh Giật Phong, mà là điều động thiên địa huyền khí, đuổi sát Lệ Lăng Xuyên mà đến. Tưởng sấn loạn chạy trốn, cũng muốn hỏi Lê Mặc Ảnh đáp ứng không đáp ứng. Lệ Lăng Xuyên như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn tự nhận là chính mình đặc biệt thông minh, lại ngược lại càng thêm hấp dẫn Lê Mặc Ảnh chú ý, làm chính mình ngày chết tới càng nhanh. Lệ Lăng Xuyên thân thể giống như diều đứt dây, siêu siêu vẻo vẻo mà dừng ở rừng rậm chỗ sâu trong. Lãnh Giật Phong thấy Lê Mặc Ảnh nhất thời phân thần, lập tức từ nhẫn không gian chung lấy ra một quả hình tròn huyền khí. Đây là Lãnh thị nhất tộc trưởng lão để lại cho hắn bát giai huyền khí thiên quang ấn, chỉ có thể phát động một lần, một khi kích hoạt, có thể phát huy ra tương đương với bát trọng cảnh đỉnh thực lực một kích. Đây là gia tộc cấp dòng chính đệ tử bảo mệnh dùng, không đến sinh tử nguy cơ thời điểm, tuyệt không sẽ dễ dàng vận dụng. Lãnh Giật Phong vốn dĩ thật sự là thực luyến tiếp dùng đến, nhưng là, Lê Mặc Ảnh mềm cứng không ăn, lại thực lực như vậy cường đại, xem hắn đối Lệ Lăng Xuyên hạ tàn nhẫn tay, xem ra là thật sự chuẩn bị giết người. Lãnh Giật Phong biết, chính mình hiện tại không ra tuyệt chiêu, chờ hạ liền thật sự không cơ hội, cho nên chỉ có thể cắn răng được ăn cả ngã về không, thừa dịp Lê Mặc Ảnh không chú ý thời điểm, phát động thiên quang ấn, hướng tới Lê Mặc Ảnh sau lưng ném đi ra ngoài. Mặc Ảnh, cẩn thận. Trong tay hắn có thiên quang ấn. Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly cũng khẩn trương lên, lập tức lớn tiếng kêu lên. Cùng lúc đó, nàng cũng đống nhiên ra tay, một đống lục giai huyền khí quăng đi ra ngoài, cùng thiên quang ấn đánh vào cùng nhau. Lục giai huyền khí tự nhiên vô pháp cùng bát giai huyền khí chống lại, nhưng Hoàng Nguyệt Ly ném ra huyền khí số lượng rất nhiều, cùng thiên quang ấn đánh vào cùng nhau, vẫn là triệt tiêu một bộ phận năng lượng, đồng thời cũng làm thiên quang ấn tốc độ chậm lại. Lê Mặc Ảnh nghe được nàng tiếng gọi ầm ĩ, vội vàng quay đầu lại. Lãnh Giật Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tuy rằng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Hoàng Nguyệt Ly sẽ đột nhiên ra tay, thật đúng là có thể ngăn cản thiên quang ấn bộ phận uy lực. Chính là, liền tính như thế, này cũng vẫn như cũ là bắt trọng cảnh đỉnh toàn lực một kích. Chương 1479 ngoài ý muốn ở ngoài, 2. Ở như vậy uy lực dưới, cửu trọng cảnh dưới võ giả, đều sẽ đã chịu trọng thương, Lê Mặc Ảnh chỉ có 7 trọng cảnh, đương nhiên càng không cần phải nói. Nói không chừng hắn lập tức liền sẽ mệnh tang đương trường, trở thành một khối thi thể. Nhất ít nhất, cũng sẽ trọng thương ngã xuống đất, vô pháp tái chiến. Cứ việc cứ như vậy lãng phí chính mình lớn nhất át chủ bài, làm Lãnh Giật Phong đau lòng không thôi, nhưng nghĩ đến có thể diệt trừ Lê Mặc Ảnh như vậy một cái tâm phúc tai họa, còn có thể cướp được Hoàng Nguyệt Ly, hắn cảm thấy cũng vẫn là đáng giá. Đáng tiếc, Lãnh Giật Phong tươi cười lập tức liền cương ở trên mặt. Lê Mặc Ảnh xoay người, ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn một cái, đáy mắt lại không có Lãnh Giật Phong trong dự đoán kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn tay phải ống tay háo chém ra, tử quang kiếm hướng tới không trung một lóng tay, quắc khẽ, tử quang kiếm, giải phong. Kiếm linh tiểu tử xuất hiện ở giữa không trung bên trong, ở Lê Mặc Ảnh kiếm khí sử dụng dưới, đồng nhiên hướng tới thiên quang ấn vọt qua đi. Hai cổ huyền lực va chạm ở bên nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ vách núi đều bắt đầu run rẩy lên, bên vách núi nham thạch thậm chí có không ít bị chấn nát, hướng tới đoạn nhai dưới lăn xuống đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly cũng bị chấn đến khí huyết quay cuồng, suýt nữa hộc máu, liên tiếp lui về phía sau vài bước, một mực thối lui tới rồi đoạn nhai bên cạnh. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Lạc Kế Vân tình huống phi thường không ổn. Hắn vốn dĩ liền liên tiếp bị thương, nửa chết nửa sống bộ dáng, hiện tại lại chịu đựng như vậy cường đại huyền lực dao động đánh sâu vào, sắc mặt đã trở nên tái nhợt như tờ giấy, hai mắt thất thần, mắt thấy đã ở vào nửa hôn mê trạng thái. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, một cái bước xa vọt qua đi. Nàng cũng không dám đong đưa Lạc Kế Vân thân thể, chỉ có thể thật cẩn thận mà giải rất trên người hắn dây thừng, sau đó bay nhanh mà kiểm tra rồi một chút hắn thương thế. Lạc Kế Vân vốn dĩ ăn Lê Mặc Ảnh cho hắn đan dược lúc sau, vô luận nội thương ngoại thương đều có chuyển biến tốt đẹp, nhưng đi lên lúc sau, luân phiên bị thương nặng, tình huống chuyển biến bất ngờ, so với hắn vừa rồi tạp ở nham thạch gian thời điểm, bị thương càng thêm nghiêm trọng. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng đối y kỹ thuật cũng không tinh thông, nhưng cũng có thể cảm giác ra tới, trong thân thể hắn kinh mạch đều đã bị chấn nát vài điều, nếu là không chạy nhanh cứu trị, chỉ sợ có tán công nguy hiểm. Nàng chạy nhanh từ Thiên Hoàng Quyết Trung tìm ra trị liệu nội thương đang ăn dược, bó lớn mà nhét vào trong miệng của hắn, lại cho hắn rót hạ một bát lớn linh tuyển thủy, đồng thời, tay phải ấn thượng hắn ngực vị trí, đem huyền lực chậm rãi đưa vào hắn trong cơ thể. Nàng huyền lực không giống Lê Mặc Ảnh như vậy bá đạo, có vẻ ôn hòa rất nhiều, nhưng thắng ở phi thường tinh thuần. Nàng ở truyền thừa trong tháp trải qua thí luyện cùng phượng huyết luyện thể, huyền lực trung tạp chất cơ hồ hoàn toàn bị loại bỏ đi ra ngoài, giữ lại, tất cả đều là vô cùng tinh thuần thiên địa huyền lực. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly huyền lực thực dễ dàng liền cùng Lạc Kế Vân huyền lực dung hợp, trợ giúp hắn khơi thông kinh mạch, chữa trị trong kinh mạch tổn thương. Ở Hoàng Nguyệt Ly nỗ lực hạ, bất quá 15 phút, Lạc Kế Vân sắc mặt liền có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Hắn trong miệng phát ra một tiếng thấp thấp rên rỉ, ngay sau đó hoa mà một tiếng, hộc ra một ngụm màu đen ôi chóng máu. Sau đó, hắn lông mi một trận run rẩy, chậm rãi mở mắt. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh thấu qua đi, khẩn trương hỏi, Lạc sư đệ, ngươi thế nào? Hảo điểm không có. Lạc Kế Vân có vẻ có chút mê mang, không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, còn tưởng hỏi lại. Ai ngờ, Lạc Kế Vân bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Đáy mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Tiểu tàu tử, sau. Mặt sau. Chương 1480 ngoài ý muốn ở ngoài, 3. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, nhất thời không có phản ứng lại đây. Nhưng mà, ngay sau đó, nàng đống nhiên cảm thấy sau lưng bị người dùng lực mà đẩy một chút, thân thể toàn bộ mà hướng tới một bên oai qua đi, mất đi cân bằng. Nàng sở hữu lực chú ý đều đặt ở Lạc Kế Vân trên người, truyền huyền lực là phi thường nguy hiểm. Một cái khống chế không tốt, hai bên đều sẽ có tẩu hỏa nhập ma khả năng, cho nên nàng không dám có chút đại ý. Hơn nữa ở đây duy nhất khả năng đối nàng tạo thành uy hiếp Lãnh Giật Phong, đã ở Lê Mặc Ảnh khống chế dưới, nàng căn bản không có nghĩ tới sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, đột nhiên bị người từ phía sau đẩy một phen, nàng mới hồi phục tinh thần lại, tưởng ổn định thân thể. Chính là, nàng chạm vị trí vốn dĩ liền phi thường tới gần đoạn nhai. Hơn nữa dưới chân nham thạch rất nhiều đều bởi vì vừa rồi chấn động buông lỏng. Nàng một chân giẫm đi xuống, vừa lúc giẫm tới rồi một khối lay động không ngừng cục đá lập tức liền hướng vách núi trượt đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly miễn cưỡng ổn định thân thể, từ trong lòng rút ra một quyển dây thừng, muốn câu lấy một cái cố định vị trí, trợ giúp cân bằng. Nhưng mà, dây thừng vứt ra, lại lập tức bị người ném trở về. Hoàng Nguyệt Ly tìm không thấy gắng sức điểm, hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình, chỉ có thể đi theo dưới chân hòn đá, cùng nhau chiều sơn nhai hạ truy lạc. Tiểu tàu tử. Lạc Kế Vân kinh hãi muốn chết thanh âm từ trên vách núi truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly miễn cưỡng quay đầu lại, hướng tới trên núi nhìn lại. Một cái quen thuộc bóng dáng, xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Là Mộ Dung Phi. Đáng chết, bọn họ tất cả mọi người đem Mộ Dung Phi cấp quên mất. Cái này ý niệm ở trong lòng nàng chợt lóe mà qua, ngay sau đó, thân thể của nàng liền bay nhanh rơi xuống đi xuống. Giờ này khắc này, Lê Mặc Ảnh đang ở thu thập Lãnh Dật Phong. Thân là Lãnh thị gia tộc dòng chính, Lãnh Dật Phong trên người huyền bảo tương đương không ít, cũng có một ít giáp đáy hòm huyền kỹ. Lê Mặc Ảnh tuy rằng vẫn luôn ở vào thượng phong, nhưng tưởng đánh chết hắn, vẫn là yêu cầu phí một chút công phu. Liên ở hắn đem Lãnh Dật Phong đánh cho trọng thương, lập tức liền phải hạ sát thủ thời điểm. Lạc Kế Vân thê lương tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai. Lê Mặc Ảnh thân hình một đốn, quay đầu lại nhìn qua đi. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền cảm thấy toàn thân máu đều ở nháy mắt đông lại. Bởi vì, hắn vừa lúc thấy Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh từ trên vách núi rơi xuống kia một màn. Không. Tiểu Ly Nhi. Hắn rốt cuộc không rảnh lo Lãnh Dật Phong, lập tức quay đầu, liền hướng tới vách núi phương hướng phi thân mà đi, muốn đi kéo Hoàng Nguyệt Ly. Chính là, hắn tốc độ lại mau, cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh biến mất ở thật mạnh sương mù dày đặc bên trong. Lê Mặc Ảnh toàn thân run rẩy lên, hoàn toàn không thể tin được, chính mình chỉ là rời đi như vậy ngắn ngủn thời gian, hắn Tiểu Ly Nhi cư nhiên liền gặp chí mạng nguy cơ, ngã xuống huyền ngai. Mà hắn lại một lần trơ mắt mà nhìn nàng biến mất ở chính mình trước mặt. Tựa như kiếp trước phát sinh kia một màn giống nhau như lúc. Lê Mặc Ảnh tầm mắt lạnh lùng mà đảo qua đứng ở một bên Mộ Dung Phi, kia ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, quả thực giống như địa ngục mà đến ác ma, tràn ngập khó có thể miêu tả cừu hận cùng túc sát chi khí. Mộ Dung Phi sợ tới mức hồn vía lên mây, liền hàm răng đều ở run lên. Trước đó, Lệ Lăng Xuyên cùng Lãnh Dật Phong vì sợ nàng vướng bận, cố ý tìm cái lý do, đem nàng lừa đi rồi, ném ra nàng lại đây đối phó Lê Mặc Ảnh. Bọn họ vốn tưởng rằng sự tình sẽ thực mau kết thúc, nào biết không chỉ có kéo thật lâu, hơn nữa mục đích không đạt tới, ngược lại còn rơi vào Lê Mặc Ảnh trong tay. Chương 1481 ngoài ý muốn ở ngoài, 4. Mộ Dung Phi bị bọn họ lượng thật lâu, rốt cuộc chờ không kịp, chính mình chạy tới. Vừa đến hiện trường, ánh mắt đầu tiên, nàng liền thấy được vung tay đánh nhau Lê Mặc Ảnh cùng Lãnh Dật Phong, có chút sờ không được đầu óc, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng mà, đệ nhị mắt, nàng liền thấy được đoạn nhai bên cạnh Hoàng Nguyệt Ly cùng Lạc Kế Vân. Hai người nơi vị trí, Ly huyền nhai thân cận quá, Mộ Dung Phi xem ở trong mắt, trong lòng lập tức liền dâng lên ác niệm. Nàng đã sớm muốn cho Hoàng Nguyệt Ly đi tìm chết, chính là Lệ Lăng Xuyên bọn họ lại không cho nàng giết người. Mộ Dung Phi trong lòng vẫn luôn đều ở nôn nóng, đặc biệt là nghĩ đến Hoàng Nguyệt Ly về sau đi theo Lãnh Dật Phong, còn sẽ trở thành Lãnh thị gia tộc thiếu phu nhân, càng làm cho nàng trong lòng ghen ghét không thôi. Hiện tại, một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, liền bãi ở nàng trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly đưa lưng về phía chính mình, hơn nữa như vậy chuyên chú mà tự cấp Lạc Kế Vân chữa thương. Nàng chỉ cần nhẹ nhàng mà ở sau lưng đẩy, cái này nơi trốn nghiền áp chính mình tiểu tiện nhân, liền có thể thượng Tây Thiên. Mộ Dung Phi trong lòng như vậy nghĩ, khỏe miệng lộ ra tà ác ý cười, lập tức liền hành động lên. Nàng vận khí không tồi, thành công đem Hoàng Nguyệt Ly đẩy đi xuống. Vốn dĩ, nàng là tính toán đem Hoàng Nguyệt Ly đẩy xuống lúc sau, liền chạy nhanh đảo tẩu trốn đi, nghĩ đến Lê Mặc Ảnh chiến đấu chính hàm, hơn phân nửa cũng vô pháp chú ý tới nàng. Nhưng mà, không nghĩ tới Lạc Kế Vân sẽ tại đây đương khẩu đống nhiên thức tỉnh lại đây, còn gọi phá nàng hành tàng. Mộ Dung Phi kỳ thật cũng nghĩ tới đem Lạc Kế Vân cùng nhau đẩy xuống, nhưng là, không biết sao xui xẻo chính là, Lạc Kế Vân trên đùi dây thừng còn chiền ở mắt cá chân thượng, nàng đẩy hắn một chút, Lạc Kế Vân quăng ngã ra một khoảng cách, đã bị câu lấy, khó khăn lắm không có ngã xuống. Bởi vậy, Mộ Dung Phi liền hoàn toàn bại lộ ở Lê Mặc Ảnh trước mặt. Lạc Kế Vân bi phẫn mà kêu lên, đại sư huynh, tiểu tẩu tử nàng. Nàng, tuyệt đối không thể buông tha Mộ Dung Phi. Ta tận mắt nhìn thấy đến, chính là nàng đem tiểu tẩu tử đẩy xuống. Mộ Dung Phi cả người run lên, biết chính mình cái này hoàn toàn xong đời, tuyệt đối sẽ bị Lê Mặc Ảnh sống sờ sờ mà tra tấn chết. Nàng kinh hoàng dưới, không kịp nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, nàng vừa mới chạy ra một bước, đã bị Lê Mặc Ảnh tùy tay chém ra một đạo tia chớp đánh trúng, cả người mạo khói đen, thẳng tắp mà ngã xuống. Lạc Kế Vân nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, còn tưởng rằng hắn nhất định sẽ đuổi theo đi, đem Mộ Dung Phi bắt lại, sống sờ sờ tra tấn một phen, vì Hoàng Nguyệt Ly hết giận. Nào biết, Lê Mặc Ảnh nhất chiêu đánh ra lúc sau, căn bản không có đi xem Mộ Dung Phi tình huống. Hắn dưới chân hoàn toàn không có dừng lại, lập tức hướng tới đoạn nhai chạy qua đi. Lạc Kế Vân nháy mắt minh bạch mục đích của hắn, hoảng sợ mà kêu lên, Đại sư huynh, đừng, ngàn vạn không cần a. Chính là, Lê Mặc Ảnh tốc độ dữ dội mau, hắn lời còn chưa dứt, Lê Mặc Ảnh đã thả người nhảy vào vạn trượng vực sâu bên trong. Lạc Kế Vân sắc mặt trắng bệch mà bổ nhào vào bên vách núi. Chỉ thấy Lê Mặc Ảnh một bộ hắc y thân ảnh nhanh chóng hạ truy, không bao lâu cũng biến mất ở sương mù dày đặc trung. Đại sư huynh, tiểu tẩu tử, các ngươi không cần chết a. Đều là ta hại các ngươi, đều là ta hại các ngươi a. Lạc Kế Vân suy sụp ngã xuống trên mặt đất, trong lòng hối hận không thôi, ấy nấy tới rồi cực điểm. Này hết thể đều là bởi vì hắn dựng lên, đầu tiên là Lê Mặc Ảnh bởi vậy gặp nạn, cựu tử nhất sinh, thật vất vả từ vách núi hạ đi lên, còn tưởng rằng hết thể vấn đề đều đã giải quyết, nào biết, Hoàng Nguyệt Ly lại vì cứu hắn, nhất thời không tra, thế rất đoạn ngay. Chương 1482 ngoài ý muốn ở ngoài, Nam. Hiện tại, Lê Mặc Ảnh lại vì Hoàng Nguyệt Ly mà chủ động nhảy xuống đoạn ngay. Nếu hai người thật sự đều chết ở phía dưới, kia hắn cho dù chết một vạn thứ, cũng không thể thoái thác tội của mình. Lạc Kế Vân cả người run rẩy mà ghé vào bên vách núi, trong lòng yên lặng mà cầu nguyện, Đại sư huynh, tiểu tẩu tử, các ngươi nhất định phải tồn tại trở về. Lê Mặc Ảnh nhảy vào đoạn nhai lúc sau, cũng không có leo lên ở vách đá thượng, mà là mặc kệ chính mình lập tức chiều hạ truy lạc. Hắn lo lắng Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi trở tay không kịp dưới, sẽ trực tiếp hướng đáy vực rơi xuống, cho nên muốn ở nửa đường chặn đứng nàng. Lê Mặc Ảnh hết sức chăm chú, ở không trung siêu tầm Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh. Nhưng mà, vách núi gian sương mù thật sự là quá nồng, đặc biệt là hiện tại đã là chạng vạng, sắc trời tối tăm, sương mù cũng càng ngày càng nùng, hắn như thế nào cũng nhìn không tới Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh. Liên ở Lê Mặc Ảnh trong lòng phiền loạn không thôi thời điểm, đồng nhiên, đáy vực đại phóng quang minh. Một đoàn liệt hỏa phảng phất từ trên trời giáng xuống, huyền phù ở không trung, phát ra sáng lạn bắt mắt ánh lửa. Này ánh lửa thậm chí phá tan sương mù dày đặc, làm hắn trước mắt trở nên rõ ràng lên. Lê Mặc Ảnh bị này chiếu sáng đến thiếu chút nữa không mở ra được đôi mắt, qua một hồi lâu, mới thấy rõ trước mắt tình hình. Một con thật lớn phượng hoàng chính phi ở giữa không trung, đây là một con lông chim hoa lệ, cao ngạo lại xinh đẹp thành niên phượng hoàng, hoa mị cánh chim duỗi thân mở ra, nhẹ nhàng chớp động là lúc, phảng phất một đoàn mãnh liệt ngọn lửa đang ở thiêu đốt, rực rỡ lung linh, huyễn người mắt. Mà ở này chỉ phượng hoàng lương phía trên, ngồi ngay ngắn một cái nhỏ xinh thân ảnh, một bộ bạch y phụ trợ nàng tú mỹ dung nhan, tại đây chỉ uy phong lẫm lẫm đại phượng hoàng trên người, càng có vẻ nàng tiên khí phiêu phiêu, thanh lệ thoát tục. Lê Mặc Ảnh không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng, "Tiểu Ly Nhi." Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh từ không trung rơi xuống thân ảnh. Nàng chạy nhanh vô vô dưới thân phượng hoàng, "Vượng tài, Mặc Ảnh rơi xuống." Mau qua đi tiếp được hắn. Nàng ngôi này chỉ Phượng Hoàng, đúng là tiểu Phượng Hoàng Vượng Tài tuổi còn nhỏ thời điểm, liền có thể thiêu đốt toàn thân lực lượng, ở trong khoảng thời gian ngắn biến thành đại Phượng Hoàng hình thái, đã từng tại Ám Nguyệt rừng rậm cứu Hoàng Nguyệt Ly một mạng. Hiện tại, thực lực của hắn có điều tăng lên, biến thành Phượng Hoàng hình thái càng thêm xinh đẹp, cánh triển cũng càng khoan, hơn nữa, kiên trì thời gian cũng biến lâu rồi. Hoàng Nguyệt Ly rơi xuống dưới thời điểm, trước tiên liền triệu hồi ra Vượng Tài, đáng tiếc tiểu gia hỏa này biến thân tốc độ có điểm chậm, hại nàng đều thiếu chút nữa ngã chết, mới kịp thời đem nàng tiếp được. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh, Vượng Tài lao đại không tình nguyện. Nó cùng Lê Mặc Ảnh chính là thực không đối bản, Lê Mặc Ảnh trên người huyết mạch uy áp, làm nó mỗi lần tới gần hắn, đều cảm thấy cả người không thoải mái. Càng đáng sợ chính là, Lê Mặc Ảnh kia lạnh băng bộ dáng quá dọa người, còn luôn buộc hắn tu luyện. Vượng Tài ghét nhất người chính là Lê Mặc Ảnh. Chính là hắn cố tình là chủ nhân vị hôn phu, tiểu vượng tài căn bản đắc tội không nổi. Hiện tại thật vất vả nhìn đến Lê Mặc Ảnh muốn ngã chết, vượng tài trong lòng nhưng cao hứng, nào biết, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên kêu nó đi cứu người. Vượng tài cọ tới cọ lui mà, cố ý phi thật sự chậm, rất chậm, liền tưởng kéo dài thời gian. Hoàng Nguyệt Ly gấp đến độ muốn mệnh, dùng sức chụp nó đầu, uy, ngươi ngẩn người làm gì đâu. Nhanh lên a, không hảo hảo làm việc, về sau không cho ngươi ăn đùi gà. Hừ, dù sao nó cũng đã lâu không ăn đến đùi gà. Vượng tài không chịu thỏa hiệp, vẫn như cũ phi thật sự chậm rất chậm. Lê Mặc Ảnh vuông góc rơi xuống dưới, quả nhiên từ đại phượng hoàng bên người đi ngang qua nhau. Chương 1483 ngoại ý muốn ở ngoài, 6. Bất quá, Lê Mặc Ảnh lại không có toát ra chút nào khẩn trương hoặc là hoảng sợ chi sắc. Liên ở hắn từ đại phượng hoàng bên người trải qua thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên tay phải vùng, một cái dây thừng hướng tới hắn quăng đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh giơ tay, làm dây thừng quấn ở chính mình trên cổ tay, sau đó theo Hoàng Nguyệt Ly kéo hắn lực lượng, hơi đề khí, liền thả người nhảy lên tới rồi đại phượng hoàng trên người. Tiểu vượng tài cái kia khí A. Cư nhiên vẫn là làm cái kia thảo người ghét ra hỏa lên đây. Nó thật muốn đem hắn cấp ném xuống đi, nhưng là nữ ma đầu còn ở nó trên lưng, nó nhưng không nghĩ làm thật vất vả cứu sống chủ nhân lại một lần gặp nạn. Liên ở tiểu vượng tài thế khó xử thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã an ổn mà ngồi ở phượng hoàng trên lưng, ôm chặt lấy nhà mình vị hôn thê. Tiểu Ly Nhi, ngươi không có việc gì, ngươi thật sự không có việc gì. Thật tốt quá, vừa rồi quả thực làm ta sợ muốn chết. Lê Mặc Ảnh ôm lấy cánh tay của nàng, đều có điểm phát run. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh trấn an hắn, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Tuy rằng Mộ Dung Phi đẩy ta thời điểm, ta không phản ứng lại đây, nhưng là, ta cũng không dễ dàng chết như vậy. Nhiều ít sóng to gió lớn đều lại đây, nếu là chết ở như vậy cái mặt hàng trong tay, ta đây cũng quá bối đi. Nàng cố ý nói được thực nhẹ nhàng, muốn cho bên người nam nhân thả lỏng một chút. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh vẫn là sụ mặt, ngươi chê cười thật là một chút đều không buồn cười. Ngươi biết rõ huyền nhai bên cạnh rất nguy hiểm, vì cái gì còn muốn ngốc tại nơi đó. Hoàng Nguyệt Ly hảo vô tội mà nháy đôi mắt, ta không phải vì cứu lạc sư đệ sao. Kia cũng không thể bắt ngươi chính mình mạo hiểm đi. Hán mệnh, nào có ngươi quan trọng. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, không khỏi bật cười, lạc sư đệ nếu là nghe được ngươi nói như vậy, hắn sẽ khóc. Ta quản hắn khóc không khóc. Ta rốt cuộc có hay không nhớ kỹ lời nói của ta. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nam nhân khẩn trương hề hề bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ. Nàng biết Lê Mặc Ảnh thực khẩn trương nàng, nhưng là, ngay lúc đó tình huống, nàng căn bản bất ngờ. Đúng rồi. Nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác, ngươi xem ta đại phượng hoàng, phong cách đi. Ngươi đoán ta là như thế nào lộng tới. Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, tức giận mà nói, này còn dùng đoán. Khẳng định là ngươi kia chỉ xuẩn bẹp tiểu phượng hoàng biến đi. Cuối cùng vật nhỏ này còn có điểm tác dụng, nói cách khác, thật là phí công nuôi dưỡng nó. Lấy tới nấu ăn đều ngại quá phì, dù quá nhiều. Chi một tiếng, vừa tài phát ra một tiếng tức giận hí vang. Nó thiếu chút nữa không nhịn xuống, liền tưởng đem trên lưng người cấp vứt ra đi, còn hảo kịp thời nhớ tới Hoàng Nguyệt Ly, lúc này mới nhịn xuống. Nhưng mà, càng làm cho nó tức giận còn ở phía sau. Chủ nhân nhà nó cư nhiên không có trả lời lại một cách niệm ai, vì nó lấy lại công đạo, ngược lại còn nhỏ điều y hề người mà giúp vào nam nhân kia bên người, cùng hắn cùng nhau cười nhạo chính mình. Ai nha, ngươi mau đừng nói bừa. Nếu là nấu ăn nói, đương nhiên vẫn là phi hảo, gầy ba ba liền không thể ăn, ngươi cũng sẽ không nấu ăn, ngươi không hiểu. Nghe một chút, cư nhiên ở thảo luận như thế nào ăn nó. Tiểu Phượng Hoàng Bi vẫn muốn chết, đang muốn kháng nghị. Lúc này, nó đống nhiên cảm giác có chút không thích hợp, huy động cánh động tác cũng hoan xuống dưới. Ngồi ở nó trên lưng hai người cũng đã nhận ra điểm này, tất cả đều đứng thẳng thân thể, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trung quanh huyền lực dao động phi thường không tầm thường, ta tưởng, chúng ta đại khái là có phiền toái. Hoàng Nguyệt Ly nhăn mày đầu. Lê Mặc Ảnh sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, đứng lên, đem Hoàng Nguyệt Ly chắn phía sau. Chương 1484 có đại phiền toái. Ngươi cẩn thận một chút, tránh ở ta mặt sau, bảo vệ tốt chính ngươi. Lê Mặc Ảnh trầm giọng nói. Hoàng Nguyệt Ly sau này lui một bước, lại không có dựa theo hắn nói trốn đi, mà là nhăn mày, cẩn thận quan sát đến chung quanh tình huống. Giờ này khắc này, nàng nhớ tới vừa rồi ở trên vách núi, Lệ Lăng Xuyên cùng nàng nói qua nói. Bọn họ hiện tại thân ở vị trí, đã là bí cảnh trung tâm khu vực, dựa theo Lệ Lăng Xuyên cách nói, nơi này là phi thường nguy hiểm, hơn nữa tụ tập đại lượng cao giai ma thú. Trước đó, Lê Mặc Ảnh bị nhốt ở vách núi hạ, cũng là vì bị ma thú vây công. Hiện tại bọn họ rơi xuống vị trí, so Lạc Kế Vân bị nhốt vị trí càng sâu, khẳng định cũng càng thêm nguy hiểm. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly trầm tư thời điểm, từng đợt cánh đánh ra thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sương mù dày đặc bên trong, dần dần hiện ra ra từng con ma thú thân ảnh. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, trong lòng một trận kinh hãi. Cứ việc trong lòng đã có điều chuẩn bị, nhưng tận mắt nhìn thấy đến nhiều như vậy cao giai ma thú, vẫn là lệnh nàng kinh hãi không thôi. Vây quanh bọn họ này đó phi hành ma thú, ít nhất đều là lục giai, hơn nữa ít nói cũng có 10 tới chỉ. Hoàng Nguyệt Ly đối Lê Mặc Ảnh thực lực rất có tin tưởng, nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là 7 trọng cảnh, vừa rồi lại đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu, hiện tại muốn nên chiến nhiều như vậy ma thú, thật sự không thành vấn đề sao. Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi, thấp giọng nói, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta sẽ yểm hộ ngươi. Lê Mặc Ảnh khẽ lắc đầu, ngươi vẫn là tận lực không cần ra tay, này đó ma thú là dựa vào cắn nuốt huyền lực tới sinh tồn cùng tiến lên giai. Cho nên một khi cảm nhận được huyền lực dao động, liền sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà xông tới. Ngươi một khi ra tay, đã có thể thành chúng nó trong mắt một đạo bữa ăn ngon. Chính là Hoàng Nguyệt Ly tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, còn tưởng lại nói. Nhưng vào lúc này chờ, phía trước nhất một con ma thú đã kìm nén không được, lăng không về phía trước, hướng tới bọn họ vọt mạnh lại đây. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh nhắm lại miệng, không dám lại ảnh hưởng Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh ngón tay vừa lật, cầm thật chặt tử quang kiếm, không chỉ có không có lui ra phía sau hoặc là né tránh, ngược lại đón ma thú vọt đi lên. Nhất kiếm chém ra. Các cạc, các cạc. Từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ma thú bị Lê Mặc Ảnh đánh trúng, cả người tắm máu, hướng tới vách núi hạ ngã xuống. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, hắn. Cư nhiên vô dụng đến một chút huyền lực. Chỉ bằng vào kia đem sắc nhọn bán thần khí cùng hắn thân thể lực lượng, trực tiếp đem một con thất giai ma thú cánh cấp bổ xuống. Cứ việc biết hắn rất cường đại, nhưng là... này không khỏi cũng có chút quá thái quá đi. Chẳng lẽ hắn không cần huyền lực cũng có thể vượt cấp chiến đấu? Cho dù là kiếp trước, Lê Mặc Ảnh giống như cũng không có như vậy cường đại thân thể mới đối. Thân thể cường độ cùng huyền lực cường độ là hai việc khác nhau. Thân thể tuy rằng có thể thông qua luyện thể công pháp nhắc tới cao, nhưng chủ yếu vẫn là dựa trời sinh huyết mạch, hậu thiên có thể tăng lên thị phi thường hữu hạn. Cho nên, Lê Mặc Ảnh hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, chỉ có thể nói là hắn này một đời trời sinh liền có. Hắn đây là cái gì biến thái huyết mạch, như vậy cường đại, liền tính hắn thật là vân lân tộc, cũng không nên như vậy cường đi. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại, liền nhìn đến nhà mình vị hôn thê ngốc ngốc bộ dáng. Hắn nóng vội mà nói, tiểu ly nhi, mau đừng phát ngốc. Làm ngươi này chỉ xuẩn phượng hoàng nhanh lên hướng lên trên phi. Sấn hiện tại cơ hội này. Nói, hắn chỉ phía trước cách đó không xa. Chương 1485 có đại phiền toái, 2. Hoàng Nguyệt Ly theo hắn ngón tay nhìn qua đi, mày nhảy dựng. Chỉ thấy cách đó không xa, vừa rồi bị Lê Mặc Ảnh đánh cho bị thương ma thú rơi xuống đi xuống, lại không có rớt đến đáy vực, mà là bị một đám ma thú cấp vây quanh lên. Nó thân bị trọng thương. Miệng vết thương vị trí chảy ra không phải máu tươi, mà lại như có thực chất huyền khí. Mặt khác ma thú cảm ứng được huyền lực dao động, giống như là người được mùi tanh rồi bỏ giống nhau. Tất cả đều vây quanh đi lên, điên rồi dường như bắt đầu vây công nó. Kia chỉ ma thú vốn dĩ liền bị thương, tự nhiên là quả bất địch chúng. Thực mau đã bị bao quanh vây quanh, mặt khác ma thú trực tiếp vọt qua đi. Ngươi một ngụm, ta một ngụm mà tranh nhau cắn xé. Thực mau liền đem nó cấp sống sờ sờ mà phân thực sạch sẽ. Hoàng Nguyệt Ly ra đầu một trận tê dại, lúc này mới minh bạch, vừa rồi Lê Mặc Ảnh vì cái gì sẽ như thế nghiêm túc mà yêu cầu nàng không cần tùy tiện ra tay. Ngọn núi này nhai hạ ma thú, thật sự là quá hung tàn, ngay cả chúng nó đồng loại đều không buông tha. Bọn họ hai cái trong cơ thể huyền lực đầy đủ võ giả ở chỗ này, quả thực chính là dê vào miệng của A. Hoàng Nguyệt Ly không dám lại do dự. Chạy nhanh vô vô vượng tài đầu, thúc giục nói, mau, vượng tài, chạy nhanh hướng lên trên phi A. Ngươi cũng không nghĩ bị này đó ma thú cấp sống nuốt đi. Nhanh lên cố lên, nỗ lực. Chờ chúng ta thoát hiểm, ta nhất định cho ngươi ăn đùi gà, muốn ăn mấy chỉ liền mấy chỉ, tuyệt đối còn no. Tiểu vượng tài rơi lệ đầy mặt, lúc này đảo nguyện ý cho nó ăn đùi gà. Nữ ma đầu quả nhiên là không thấy con thỏ không giải ưng a. Chính là, hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Chẳng sợ không có đùi gà, nó cũng không nghĩ bị sống ăn, đương nhiên muốn liều mạng hướng lên trên phi. Nhưng là, nó đã dùng hết sở hữu sức lực, vẫn là vô pháp phi thật sự mau. Cái này vách núi hạ trong thâm cốc, tựa hồ có một loại quỷ dị lực lượng, vẫn luôn ở chế ước nó, làm nó trong cơ thể huyền lực tiêu hao đến so ngày thường nhanh vài lần, còn có một cổ dòng khí quấn quanh nó, tựa hồ muốn đem nó hướng đáy cốc kéo xuống. Tiểu vượng tài phi thường nỗ lực, mới có thể chậm rãi hướng về phía trước, tốc độ còn càng ngày càng chậm. Mau mau mau! Ngươi không phải nói chính mình là sắc bén lại phong cách thần thú sao? Thời khắc mấu chốt như thế nào liền không được? Hoàng Nguyệt Ly lòng nóng như lửa đốt mà thúc giục, nhưng mà, lại không nhiều ít tác dụng. Mà ở tầng trời thấp xoay quanh kia mấy chỉ ma thú, ở đêm kia chỉ bị thương ma thú phân thực lúc sau, lại lần nữa như hổ rình mồi mà hướng tới bọn họ bên này vây quanh lại đây. Lê Mặc Ảnh biểu tình lạnh lùng, mị hoặc mắt đào hoa trung tràn đầy băng hàn, tay phải cầm thật chặt tử quang kiếm. Thân thể hắn giống như thanh tùng giống nhau thẳng thắn, che ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, đem nàng hộ ở sau người. Hoàng Nguyệt Ly biết ơn thế không ổn, cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đúng lúc này, lại có ma thú nhịn không được chiều bọn họ vọt lại đây. Hơn nữa, lúc này đây lại đây còn không phải một con, mà là ba con cùng nhau. Lê Mặc Ảnh nín thở ngưng thần, toàn lực đón đánh. Hắn nhất kiếm hoành ra, bổ về phía chính giữa nhất kia chỉ ma thú, nhất kiếm liền đem nó đánh cho bị thương. Ngay sau đó, trong tay hắn trường kiếm lập tức chuyển hướng, thứ hướng về phía bên trái ma thú. Hắn động tác rất nhanh, nhưng này đó phi hành ma thú cũng này đầy tốc độ tăng trưởng, thừa dịp hắn ra chiêu khoảng cách, bên phải kia chỉ đã đột phá hắn phong tỏa, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phương hướng bay qua đi, mở ra buồn máu mồm to, liền đối với Hoàng Nguyệt Ly tắt tới. Đáng chết! Lê Mặc Ảnh chú ý tới một màn này, trong lòng nôn nóng, vội vàng đánh bay trước mặt ma thú, xoay người nghĩ cách cứu viện. Nhưng mà, lại vẫn là không còn kịp rồi. Ma thú đã bay đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Chương 1486 có đại phiền toái 3. Hoàng Nguyệt Ly đối mặt so với chính mình cao hơn một cái đại cảnh giới ma thú, trên mặt biểu tình lại vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. Nàng tay phải giương lên, đồng nhiên ra tay. Hơn 10 đem tinh ánh dịch thấu phi đao từ nàng trong tay bắn ra, tốc độ mau đến kinh người. Loại này phi đao vốn dĩ chính là trong suốt, dưới chân núi ánh sáng lại thực tối tăm. Ma thú căn bản thấy không rõ nàng bắn ra phi đao, còn tưởng rằng nàng chỉ là kinh hoàng thất thố mà lung tung phất tay, cho nên căn bản là không có tranh né, mà là đón nàng phi đao liền đụng phải qua đi. Phụt một tiếng vang nhỏ, phi đao trực tiếp lọt vào ma thú trong mắt. Các cạc. Đột nhiên mù ma thú đau đến la hoảng lên, chụp phủi cánh liều mạng dãy rủa. Lê Mặc Ảnh kịp thời xoay người, nhất kiếm liền đem nó bị thương nặng, đánh rớt vách núi. Ba con ma thú đều bị trọng thương. Rơi xuống trong quá trình, không chút nào ngoài ý muốn lại khiến cho mặt khác ma thú từng trận tranh đoạt. Từng đợt thê lương điểu tiếng kêu từ đáy vực truyền đến, ở tối tăm ánh sáng chung, có vẻ phá lệ âm trầm khủng bố. Địa phương quỷ quái này, quả nhiên là chỉ có cửu trọng cảnh võ giả mới có thể tiến vào. Hoàng Nguyệt Ly kinh hồn chưa định. Vân Lân bí cảnh trung tâm khu vực thật sự là quá hung hiểm, so nàng kiếp trước đi qua những cái đó thượng cổ bí cảnh còn muốn càng thêm nguy hiểm. Liền tính nàng cùng Lê Mặc Ảnh vẫn là kiếp trước tu vi, cũng phải cẩn thận mà kế hoạch một phen, mới dám tiến vào, giống như bây giờ tùy tiện xâm nhập, thật sự là chính mình tìm chết hành vi. Lê Mặc Ảnh cũng như mày nói, khó trách Lãnh Giật Phong bọn họ muốn đem ta lừa xuống dưới, vào địa phương quỷ quái này, nghĩ ra đi đã có thể khó khăn. Nếu không phải ngươi có này chỉ Phượng Hoàng, hôm nay chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng lại tiếp tục thúc giục nói, Vượng Tài, cố lên A. Hảo hảo nỗ lực A. Ngươi lại không bay lên đi, chúng ta đã có thể thật sự phải bị ăn tươi nuốt sống nha. Tiểu Vượng Tài dùng ra ăn mãi sức lực, liều mạng mà huy động cánh. Bởi vì lần này bị thương rơi xuống ma thú có 3 con nhiều, mặt khác ma thú nuốt ăn chúng nó, cũng thực sự hoa một đoạn thời gian. Thừa dịp cơ hội này, Vượng Tài nhưng thật ra hướng về phía trước bay ra rất cao một khoảng cách, đã bay qua giữa sườn núi vị trí. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu nhìn về phía vách núi hạ, sương mù dày đặc bên trong, đã nhìn không tới những cái đó ma thú thân ảnh. Thực hiện nhiên, chúng nó cắn xé kia ba con bị thương ma thú lúc sau, cảm ứng không đến bọn họ vị trí, cùng ném. Hoàng Nguyệt Ly thở ra một ngụm trường khí, nói, chúng ta giống như rốt cuộc đem chúng nó cấp ném xuống. Hiện tại chúng ta nhưng phải cẩn thận, không thể lại sử dụng bất luận cái gì huyền lực, chỉ cần không làm cho chúng nó chú ý, bay đến trên núi hẳn là liền không có việc gì. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại là vẻ mặt ngưng trọng, xa xa mà nhìn phía đáy vực. Ta xem, sự tình không đơn giản như vậy liền kết thúc, hắn thanh âm trầm thấp. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng dùng mình, chạy nhanh lại một lần nhìn phía đáy vực. Cánh huy động thanh âm càng ngày càng rõ ràng, ma thú thân ảnh lại lần nữa từ sương mù dày đặc trung hiện ra. Hơn nữa, lúc này đây, đồng thời xuất hiện ma thú ít nhất có 20 chỉ, so với vừa rồi, không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn nhiều ra rất nhiều. Hoàng Nguyệt Ly giật mình mà nhìn chằm chằm này đó ma thú, này, tình huống như thế nào? Vì cái gì bọn họ thế nào cũng phải quấn lấy chúng ta không bỏ đâu. Chúng ta rõ ràng đều không có vận dụng huyền lực. Lê Mặc Ảnh chau mày, lắc đầu nói, ta cũng không biết, hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm, chúng ta xem ra là có đại phiền toái. Hắn từ trước đến nay bình tĩnh tự nhiên, giống hiện tại như vậy cảnh giác bộ dáng, thật sự phi thường hiếm thấy. Chương 1487 có đại phiền toái, 4. Hoàng Nguyệt Ly làm sao không biết, bọn họ đã tới rồi sinh tử tồn vong bên cạnh. Này đó ma thú người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tựa hồ vĩnh viễn đều không có từ bỏ thời điểm. Như vậy đi xuống, công kích bọn họ ma thú càng ngày càng nhiều, mà bọn họ lại liền huyền lực đều không thể sử dụng, như vậy sớm muộn gì sẽ kiên trì không đi xuống. Ngay cả hiện tại này một đợt công kích, bọn họ cũng không biết có thể hay không chịu đựng. Kỳ quái chính là, bọn họ rõ ràng đã vô dụng huyền lực, vì cái gì còn sẽ hấp dẫn này đó ma thú chú ý đâu. Vừa rồi Lê Mặc Ảnh xuống dưới cứu Lạc Kế Vân thời điểm, rõ ràng là dùng huyền kỹ, mới có thể bị ma thú công kích, trước đó, vẫn luôn đều bình yên vô sự. Vì cái gì nàng rơi xuống thời điểm, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ tới cái gì? Chính là, hiện tại lúc này, nàng cũng đã không có cơ hội mở miệng. Vây đi lên ma thú lại một lần phát động công kích. Lúc này đây, đồng thời công kích ma thú càng nhiều, một đợt hợp với một đợt, liên tiếp không ngừng mà hướng tới bọn họ vào tới. Lê Mặc Ảnh ánh mắt lạnh băng, ra tay như điện, trường kiếm nơi đi qua, quét ngang một mảnh ma thú, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, từng con ma thú rơi vào đáy vực. Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn phối hợp ăn ý, không ngừng mà ở bên cạnh bổ đao, cũng đánh rơi không ít ma thú. Lúc này, nàng phi thường may mắn chính mình đã từng ở Phượng Huyết Chỉ trùng cường hóa thể chất, nói cách khác, chỉ sợ căn bản vô pháp ở không cần huyền lực dưới tình huống, ứng đối như vậy cường độ chiến đấu. Hai người đều buộc phát ra vượt xa quá chính mình tu vi thực lực, nếu lúc này có người ngoài ở đây nhìn đến nói, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Bởi vì có chút thực lực lừa nhược cửu trọng cảnh võ giả, chỉ sợ còn không có bọn họ hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu. Nhưng mà, liền tính là như vậy, bọn họ cũng vô pháp thành công thoát khỏi những cái đó ma thú. Tụ tập lại đây ma thú càng ngày càng nhiều, có chút bọn họ thật sự không kịp ngăn cản, chỉ có thể mắt thấy chúng nó bay đến phụ cận. Lê Mặc Ảnh một phen chế trụ Hoàng Nguyệt Ly eo, đem nàng kéo dài tới bên người, kề sát chính mình. Kế tiếp chiến đấu càng thêm kịch liệt, hơn nữa đều là cận chiến, hắn thực lo lắng cho mình nhất thời phân thần, sẽ không thể chú ý tiểu vị hôn thê. Nhưng mà, kế tiếp sự tình, lại ra ngoài hắn dự kiến. Liên ở hai người toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm, những cái đó ma thú lại không có tiếp tục chiều bọn họ vào tới, mà là một đầu nhằm phía huy động cánh tiểu vượng tài. Chi chi. Chi chi chi chi. Tiểu vượng tài tiếng kêu sợ hãi vang tận mây xanh. Mấy chỉ ma thú không hẹn mà cùng mà chiều nó công kích, cái này làm cho không có gì kinh nghiệm chiến đấu tiểu phượng hoàng nháy mắt liền không có một tấc vông, lung tung phe phẩy cánh, muốn đem này đó ghê tởm ma thú đều cấp đuổi đi. Chính là, loại trình độ này phản kháng, căn bản không có khả năng ngăn cản những cái đó hung thần ác sát ma thú. Tiểu Phượng Hoàng bị một trận cắn xé, thực mau liền đổ máu. Thật là thấy quỷ, này đó ma thú cư nhiên như vậy thông minh, biết muốn trước công kích chúng ta tọa kỵ. Lê Mặc Ảnh xanh cả mặt, không ngừng mà huy kiếm, xua đuổi vây công Tiểu Phượng Hoàng ma thú. Chính là, này đó ma thú phi thường chấp nhất, có chút thậm chí hoàn toàn không phản ứng hắn. Một lòng một dạ mà hướng tới Tiểu Phượng Hoàng loạn cắn. Hoàng Nguyệt Ly cắn môi, trầm thấp mà nói, nếu ta không đoán sai nói, này đó ma thú chỉ sợ cũng là hướng về phía Vượng Tài tới. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, trên tay huy kiếm động tác đều chậm một phách, thiếu chút nữa bị phi phát lại đây ma thú cắn chung. Hướng về phía này chỉ xuẩn Phượng Hoàng tới. Sao có thể? Ngươi vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy? Chương 1488 có đại phiền thoái, Nam. Hoàng Nguyệt Ly chém ra một phen phi đao, thế Lê Mặc Ảnh chặn công kích hắn ma thú. Nàng bay nhanh mà nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi cùng lạc sư đệ ở giữa sườn núi thời điểm, rõ ràng không cần huyền lực liền sẽ không đưa tới ma thú, vì cái gì chúng ta rơi xuống dưới, liền không thể hiểu được mà bị nhiều như vậy ma thú cấp theo dõi. Chúng ta rõ ràng vẫn luôn thực khắc chế, không có vận dụng huyền lực, thậm chí bị công kích, cũng vẫn luôn vô dụng huyền kỹ. Lê Mặc Ảnh nhíu mày, không sai, này xác thật rất kỳ quái, chính là này cùng Vượng Tài có quan hệ gì? Hoàng Nguyệt Ly nói thực ra, ta cũng không biết có quan hệ gì, nhưng là, Vượng Tài vừa xuất hiện, những cái đó ma thú theo sát liền đuổi theo, hiện tại ma thú ưu tiên công kích mục tiêu cũng là nó. Ta phỏng đoán, chính là bởi vì nó cái này mục tiêu quá lớn, căn bản là che giấu không được, cho nên chúng ta mới vô pháp thoát khỏi những cái đó ma thú truy kích. Lê Mặc Ảnh tâm niệm thay đổi thật nhanh, kết hợp vừa rồi phát sinh đủ loại tình huống, không thể không nhận đồng Hoàng Nguyệt Ly cái nhìn. Chính là, hắn trong lòng vẫn có khó hiểu, này không khỏi cũng quá không bình thường đi. Ngươi này chỉ Phượng Hoàng tuy rằng xuẩn điểm, yếu đi điểm, nhưng tốt xấu là chỉ thần thú A. Thần thú thiên nhiên mà đối ma thú bình thường tồn tại cường đại uy áp, theo lý thuyết, này đó ma thú nhìn đến Vượng Tài, nên xa xa né tránh mới đúng, như thế nào sẽ làm theo cách trái ngược, ngược lại đuổi theo nó không bỏ. Hoàng Nguyệt Ly lược thêm suy tư, nói, ta cảm thấy, này có thể là bởi vì nơi này là Vân Lân tộc địa bàn. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, Vân Lân tộc không phải cùng Thánh Hoàng tộc có thù oán sao. Ngay cả Vân Lân tộc độn dưỡng Tiểu Kỳ Lân, cũng không chịu làm ta sờ một chút. Kia trung tâm khu vực này đó ma thú, sẽ đã chịu Tiểu Phượng Hoàng hấp dẫn, cực độ khát vọng nó trên người huyền lực, cũng là thực bình thường sự tình đi. Cũng không biết trước kia Vân Lân tộc cao thủ, cho này đó ma thú cái dạng gì tinh thần ám chỉ. Lê Mặc Ảnh nhớ tới mấy ngày trước ở trong động phủ thu phục Tiểu Kỳ Lân tình cảnh, trong lòng vừa động. Hắn không thể không thừa nhận, Hoàng Nguyệt Ly phỏng đoán, rất có khả năng là thật sự. Ngươi nói được hẳn là không sai. Chính là, cứ như vậy nói, chúng ta chẳng phải là vô pháp rời đi nơi này. Bọn họ vị trí hiện tại khoảng cách đỉnh núi còn có rất xa khoảng cách, hơn nữa, rời xa vách đá, tứ phía đều tìm không thấy bất luận cái gì mượn lực địa phương. Tại đây loại tình huống dưới, bọn họ muốn trở lại đỉnh núi phía trên, cũng chỉ có thể là dựa Tiểu Phượng Hoàng bay lên đi. Chính là, muốn cưỡi Vượng Tài đi lên, liền sẽ lọt vào trung tâm khu vực đông đảo phi hành ma thú vây công, thế nào cũng vô pháp đem chúng nó ném rớt. Như vậy đi xuống, khẳng định cũng vô pháp trở lại đỉnh núi. Hai người tình cảnh hiện tại, có thể nói là lưỡng nan. Liên ở hai người suy tư, muốn tìm kiếm đường ra là lúc, Tiểu Phượng Hoàng đã hoàn toàn kiên trì không được. Đừng nhìn vật nhỏ này ngày thường xú thí thật sự, nhưng nói trắng ra là, hắn chính là một con hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu tay mơ thần thú, nơi nào gặp qua như bây giờ trận trượng. Bị nhiều như vậy ma thú đồng thời vây thượng, nó lập tức liền khẩn trương đến không động đậy nổi. Kế tiếp, Vượng Tài lại thực mau bị công kích, còn bị thương, đau đớn dưới, nó càng là vô cùng hoảng loạn, chỉ biết lung tung huy động cánh, chính là, như vậy căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả, còn làm nó sơ hở toàn lộ, càng thương càng nặng. Chẳng sợ có Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh yểm hộ, cũng vô pháp cứu vớt nó. Rốt cuộc, Tiểu Phượng Hoàng nhẫn mại không được, đột nhiên chiều không trung phun ra một đạo ngọn lửa. Chương 1489 có đại phiền toái, 6. Huyến Lệ bắt mắt ánh lửa phóng lên cao, chiếu sáng nửa phiến không trung, xua tan vách núi gian bộ phận sương mù. Đây chính là hàng thật giá thật Phượng Hoàng chân hỏa, uy lực vô cùng cường đại. Ở Tiểu Phượng Hoàng trước mặt mấy chỉ ma thú, bị ngọn lửa đánh sâu vào đến, đương trường liền biến thành tro tàn. Theo sát, quanh thân bị lan đến gần mấy chỉ ma thú, cũng ngăn cản không được như vậy cường thế uy lực, sôi nổi lui tán. Tiểu Vượng Tài một kích đắc thủ, rốt cuộc dương mi thổ khí, hưng phấn mà vẫy cánh, ngẩng đầu nhỏ, đắc ý phi phàm bộ dáng. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh sắc mặt lại đều trở nên phi thường khó coi. Không tốt. Vật nhỏ này, quả nhiên kháng không được áp lực. cái này tình huống càng không xong. Quả nhiên, không đợi tiểu vượng tài đắc ý bao lâu, bốn phía bị đuổi tản ra ma thú, ở lượn vòng một vòng lúc sau, lại hướng tới nó xúm lại đây. Hơn nữa, vách núi gian sương mù dày đặc bên trong, cũng không ngừng truyền đến đập cánh thanh âm, hiển nhiên, có không ít ma thú chính hướng bên này chạy tới. Tiểu Phượng Hoàng lúc này mới ý thức được, chính mình giống như gây ra họa. Này đó ma thú tuy rằng trong lúc nhất thời bị nó xua tan, nhưng chúng nó muốn cắn nuốt năng lượng dục vọng phi thường mãnh liệt, căn bản là không có bị Phượng Hoàng chân hỏa dọa lui, tương phản, bởi vì nó khiến cho kịch liệt huyền lực dao động, ngược lại hấp dẫn càng nhiều ma thú, hướng về phía nó mà đến, muốn phân một ly canh. Tiểu Phượng Hoàng nội tâm tràn ngập sợ hãi, chính là, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Các ma thú cùng hướng tới nó phát động công kích. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đồng thời ra tay, lúc này nếu đã bại lộ mục tiêu, bọn họ cũng không quan tâm, dùng ra huyền kỹ. Đáng tiếc, này hết thể đều là phí công. Tiểu Phượng Hoàng trên người thương càng ngày càng nặng, hơn nữa, ở như thế kịch liệt trong chiến đấu, nó trong cơ thể huyền lực bay nhanh mà tiêu hao, thực mau liền còn thừa không có mấy. Nữ ma đầu, ta giống như, ta tưởng kiên trì không được. Các ngươi, tiểu vượng tài ấp a ấp đúng mà, mới đem nói đến một nửa, nó thân thể liền bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng co lại. Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt thay đổi sắc mặt, ta đi, muốn hay không như vậy hồ a? Ngươi liền không thể lại kiên trì một chút sao? Vì ngươi đùi gà, ta đã đến cực hạn, lại ăn 100 căn đùi gà đều không có dùng. Ô ô ô, nữ ma đầu, ta sẽ không muốn chết đi. Về sau tới rồi địa phủ, ngươi lại cho ta làm đùi gà ăn. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến cắn răng, ngươi mới đi địa phủ đâu. Ta mới sẽ không đi, còn cho ngươi làm đùi gà, nằm mơ đi. Lời tuy như thế, nàng cũng rất rõ ràng mà biết, lúc này đây, nàng chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít. Nhiều như vậy ma thú vây công dưới, tiểu phượng hoàng lại game over, nàng cùng Lê Mặc Ảnh lại không coi trường cánh. Căn bản là không có khả năng bay lên vách núi, rời đi này phiến nguy hiểm trung tâm khu vực. Lê Mặc Ảnh cũng minh bạch điểm này, hắn so Hoàng Nguyệt Ly càng thêm trầm ổn, càng đến thời khắc nguy hiểm, càng là vô cùng bình tĩnh. Hắn thực mau mà làm ra quyết đoán. Hiện tại không biện pháp khác, nếu không có khả năng bay lên đi, vậy chỉ có thể đi xuống bay. Chúng ta cần thiết lập tức chạm đất. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, cũng thực mau hiểu được, không tồi. Hiện tại chỉ có thể trước hạ đến đáy vực, lại nghĩ cách tìm kiếm đường ra. Nàng lập tức vô vô tiểu phượng hoàng, vượng tài, ngươi còn có bao nhiêu huyền lực, chạy nhanh tất cả đều dùng đến đi. Có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu, chúng ta có thể hay không thành công chạm đất, liền xem ngươi cuối cùng biểu hiện. Chương 1490 có đại phiền toái, 7. Lê Mặc Ảnh một bên quan sát đến chung quanh tình thế, một bên ra lệnh. Ta đếm tới tam. Tiểu Ly Nhi cùng ta đồng loạt ra tay, toàn lực thi triển huyền kỹ, xua tan chung quanh này đó ma thú. Vượng tài trực tiếp xuống phía dưới lao xuống, tranh thủ ở ngươi lùi về nguyên lai hình thể phía trước, an toàn đến đáy vực. Đều hiểu chưa? 1, 2, 3. Theo Lê Mặc Ảnh ra lệnh một tiếng, Hoàng Nguyệt Ly quanh thân huyền lực tăng lên tới cực hạ, chợt ra tay. Bạo liệt nóng rực ngọn lửa từ nàng trong cơ thể thổi quét mà ra, mãnh liệt mà quét về phía chung quanh ma thú. Nàng ngọn lửa, hỗn hợp phượng hoàng chân hỏa cùng tử cực lôi diễm, lấy thánh hoàng tộc độc hưu thần cấp huyền kỹ thi triển ra tới, hình thành một loại độc đáo hỗn hợp dị hỏa, uy lực so phượng hoàng chân hỏa càng cường ra gấp đôi. Bên người nàng ma thú tuy rằng đều là lục giai trở lên, chính là, ở như vậy cường thế ngọn lửa trước mặt, cũng không có sức chống cự. Đằng trước mấy chỉ lập tức rơi xuống đi xuống, mặt khác cũng đều tứ tán mà chạy. Lê Mặc Ảnh ra tay liền càng thêm dứt khoát. Trước mặt hắn ma thú đều đã thói quen hắn trước đây không cần huyền lực công kích cường độ, còn tưởng rằng thực lực của hắn bất quá như vậy, lúc này ở hắn chợt bạo trướng huyền lực trước mặt, đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị lôi điện quét ngang mà qua, nháy mắt liền tất cả đều bị đánh rơi, một con cũng chưa có thể lưu lại. Quanh thân ma thú ở quá ngắn thời gian bị hoàn toàn quét sạch. Tiểu Phượng Hoàng trước mặt đã không có trở ngại. Nó tuy rằng đã tinh bì lực tẫn, nhưng giờ này khắc này, vẫn là mạnh mẽ nhắc tới một hơi. Đem hết toàn lực, hướng tới đáy vực đáp xuống. Nó tốc độ quá nhanh, Hoàng Nguyệt Ly mất đi cân bằng, ở nó trên lưng lắc lư một chút, suýt nữa bị vứt ra đi. Con hảo Lê Mặc Ảnh một phen chế trụ cổ tay của nàng, đem nàng kéo trở về. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh bắt lấy Vượng Tài trên lưng Linh Vũ, phục thấp thân thể, theo tiểu phượng hoàng động tác, dính sát vào ở nó trên lưng. Vượng Tài thân thể ở một chút mà thu nhỏ lại, chính là, nó còn ở không ngừng chiều hạ lao xuống. Lê Mặc Ảnh thường thường mà đứng dậy, đưa tới lôi điện, xua tan Vượng Tài trước người hết thể trở ngại. Bất quá là mười mấy tức thời gian, Vượng Tài cũng đã hướng qua hơn 1.000 mét khoảng cách, Hoàng Nguyệt Ly ở nó trên lưng, đã có thể dùng mắt thường nhìn đến đáy vực tình hình. Nhưng lúc này, Vượng Tài huyền lực đã hoàn toàn hao hết, thân thể càng xúc càng nhỏ, hai người đã vô pháp ở nó trên lưng dừng bước. Càng thêm nguy hiểm chính là, càng tiếp cận mặt đất, chung quanh ma thú liền càng nhiều, đặc biệt là Lê Mặc Ảnh không chút nào thu liễm mà rơi huyền lực, không ít ma thú nghe tin lập tức hành động, đều hướng tới bên này dũng lại đây. Mắt thấy Vượng Tài đã biến thành một con đà điểu lớn nhỏ, Lê Mặc Ảnh gắt gao chế trụ Hoàng Nguyệt Ly vòng eo, ở nàng bên thai thấp giọng nói, chính là hiện tại, 3, 2, 1, nhảy. Lê Mặc Ảnh mang theo Hoàng Nguyệt Ly, hướng tới đáy vực trực tiếp nhảy xuống. Hoàng Nguyệt Ly một tay gắt gao mà ôm lấy Lê Mặc Ảnh eo, một tay kia nhéo cái pháp quyết, bay nhanh mà đem tiểu Vượng Tài thu vào Thiên Hoàng Quyết Trung. Lê Mặc Ảnh lôi cánh xuất hiện ở hắn sau lưng, nhẹ nhàng huy động, triệt tiêu giảm xuống khi thật lớn xung lượng. Hai người nặng nề mà ngã trên mặt đất, Lê Mặc Ảnh ôm Hoàng Nguyệt Ly ngay tại chỗ lăn vài vòng. Tiểu Ly Nhi, ngươi không sao chứ? Lê Mặc Ảnh khởi động thân thể, túi đầu khẩn trương hỏi. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, ta không có việc gì, ta như thế nào sẽ có việc đâu. Ngươi đem ta bảo hộ đến tốt như vậy. Nhưng thật ra ngươi, có hay không té bị thương? A, ngươi đều đổ máu. Nàng chảo một cái đã bắt được Lê Mặc Ảnh cánh tay, nhìn đến hắn trên vai có một đạo tiên minh miệng vết thương. Chương 1491 đệ nhất thiên tài ngã xuống. Một. Người nam nhân này, luôn là đem nàng chặt chẽ hộ ở trong ngực, sợ nàng đã chịu một chút thương tổn, lại đối chính mình trên người thương nhẹ nhàng bâng quơ. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, da thịt thương mà thôi, ngươi nếu là không nói, ta cũng chưa chú ý tới nơi đó bị thương. Nói, hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly phía sau, mày nhăn lại, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, chúng ta cần thiết chạy nhanh rời đi. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh quay đầu, liền nhìn đến một đống lớn ma thú chính hướng tới bọn họ bên này chạy như bay lại đây. Thực hiển nhiên, Lê Mặc Ảnh rơi xuống đất khi thi triển lôi cánh, khiến cho huyền lực dao động quá lớn, lại đưa tới phiền toái không nhỏ. Còn chờ cái gì? Chạy mau. Hoàng Nguyệt Ly một phen giữ chặt Lê Mặc Ảnh tay, hai người cùng nhau chạy trối chết. Vài ngày sau, Vân Lân Bí Cảnh, nhập khẩu tập hợp mà. Ở tiến vào Vân Lân Bí Cảnh phía trước, Thôi Nguyên Sơn đám người cũng đã thuyết minh quá, cái này bí cảnh mở ra thời gian chỉ có ngắn ngủn một tháng. Hiện tại, một tháng thời gian đã kết thúc, căn cứ hai đại tông môn ước định, hôm nay chính là tông môn các trưởng lão hợp tác mở ra nhập khẩu nhật tử, Tinh Diệu Tông cùng Bích Hà Tông đệ tử đều cần thiết ở ngay từ đầu tiến vào địa phương tập hợp, chờ đợi truyền tống thông đạo mở ra. Lúc này, tập hợp điểm đã chen đầy hai đại tông môn đệ tử, chính top 5 top 3 mà ghé vào cùng nhau, giao lưu chính mình ở trong bí cảnh hiểu biết cùng trải qua. Bọn họ trung đại đa số người đều là lần đầu tiên tiến vào thượng cổ bí cảnh, có thể tồn tại rời đi người, mỗi người đều có điều thu hoạch, tuy rằng đều gặp được quá nguy hiểm, nhưng thực lực đề cao thật sự mau, rất nhiều người còn được đến không ít bảo vật, bởi vậy đều mặt lộ vẻ vui mừng, phi thường hưng phấn. Đương nhiên, Vân Lân bí cảnh trung nguy cơ tứ phía, cũng không phải tất cả mọi người có thể an toàn rời đi. Theo thời gian một chút mà chuyển rời, có một ít người, trước sau đều không có xuất hiện. Không ít người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, trộn nghị luận lên. Khoảng cách đi ra ngoài thời gian, chỉ có non nửa cái canh giờ, lúc này còn không có pháp đuổi tới tập hợp điểm người, có phải hay không thuyết minh, bọn họ ở bí cảnh ra ngoài ý muốn. Hơn phân nửa là như thế này, nếu không có như thế nào sẽ kéo dài đến bây giờ, còn chưa tới tập hợp, sẽ không sợ bỏ lỡ rời đi thời gian sao? Cũng không phải là sao, ta nghe sư phụ ta nói qua, mỗi lần tiến vào thượng cổ bí cảnh thân truyền đệ tử, đều phải thiệt hại tam thành trở lên. Chúng ta có thể bình yên vô sự mà rời đi, kia tuyệt đối là may mắn chi đến A. Chính là, các ngươi có hay không phát hiện có cái Tinh Diệu Tông đệ tử ấp á ấp úng? Cái gì? Ngươi muốn nói gì? Các ngươi có hay không phát hiện, thiếu tông chủ hắn? Hắn đến bây giờ còn không có xuất hiện A. Người này rốt cuộc nhịn không được nói ra. Hắn thanh âm không tính nhẹ, chung quanh rất nhiều người đều nghe được. Bọn họ một đám đều ngẩng đầu lên, khắp nơi sưu tầm Lê Mặc ảnh thân ảnh. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ thấy thế nào, đều tìm không thấy cái kia trong truyền thuyết thực lực kinh thiên nam thiên vực đệ nhất thiên tài. Trời ạ, thiếu tông chủ hắn thật sự còn không có tới tập hợp. Tại sao lại như vậy? Hắn đi nơi nào? Không chỉ có là hắn, Bạch sư muội cũng không thấy. Còn có Lệ sư huynh, Mộ Dung sư tỷ, Bích Hà tông cái kia đại đệ tử Lãnh Giật Phong giống như cũng không xuất hiện. Không thể nào. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là chúng ta nhớ lầm tập hợp ngày? Nhiều như vậy cao thủ, thực lực đều là chúng ta trung gian đứng đầu, như thế nào liền tất cả đều không thấy đâu? Chẳng lẽ nói, bọn họ tất cả đều ở trong bí cảnh ra ngoài ý muốn, đã? Chương 1492 đệ nhất thiên tài ngã xuống, 2. Phi phi phi. Ngươi nói bừa cái gì đâu? Thiếu tông chủ sao có thể ở kẻ hèn một cái vân lân bí cảnh chung xẻ ra chuyện? Liền chúng ta những người này đều bình yên vô sự mà ra tới. Này đã có thể không nhất định. Lê thiếu tông chủ tu vi so với chúng ta cao là không sai, nhưng là, hắn khẳng định sẽ đi càng thêm nguy hiểm địa phương tìm kiếm cơ duyên, gặp được nguy cơ cũng là chúng ta khó có thể tưởng tượng, ngươi như thế nào biết hắn sẽ không lật thuyền trong mương. Người này nói, lập tức khiến cho Tinh Diệu Tông các đệ tử bất mãn. Dù sao không có khả năng, thiếu tông chủ tuyệt không sẽ có việc. Chính là, ngươi cái này miệng quạ đen mau cút một bên đi, cư nhiên nguyền rủa thiếu tông chủ. Ngươi nhưng đừng đắc ý, dựa theo ngươi nói, vậy các ngươi Bích Hà Tông đại đệ tử Lãnh Giật Phong không cũng không ra tới. Chẳng lẽ hắn cũng đã xảy ra chuyện? Hiện trường tức khắc tiếng mắng một mảnh, cái kia Bích Hà Tông đệ tử bị mắng đến độ không dám lên tiếng. Liền tại đây một mảnh trong hỗn loạn, dưới bóng cây, Lạc Kế Vân vẫn không nhúc nhích mà dựa vào trên thân cây, nghe chung quanh sôi nổi hỗn loạn nghị luận thanh, thần sắc lạnh lùng, không nói một lời. Trải qua ngày đó ở đoạn nhai biên phát sinh sự tình lúc sau, hắn giống như trong một đêm thành thục không ít. Hoàng Nguyệt Ly cho hắn thuốc viên hiệu quả thực hảo, liên tục dùng 3 ngày lúc sau, hắn thương thì tốt rồi rất nhiều, ít nhất không hề tê liệt trên mặt đất, mà là có thể nhúc nhích. Hắn ở đoạn nhai biên ngây người thời gian rất lâu, nhìn đến đáy vực không ngừng phát ra đủ loại ánh lửa cùng lôi quang, còn có ma thú bị đánh tan khi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh sẽ cùng phía trước giống nhau, đột nhiên xuất hiện ở đoạn nhai trên đỉnh, bình yên vô sự. Chính là, thời gian từng ngày qua đi, kia hai cái rơi vào vách núi người lại trước sau không trở về. Lạc Kế Vân cũng nếm thử đến đoạn nhai đi xuống tìm bọn họ, đáng tiếc mới đi xuống bò không đến 200 mét khoảng cách. Liền suýt nữa táng thân ở ma thú trong miệng, đã trải qua cửu tử nhất sinh, mới may mắn mà về tới trên đỉnh núi. Mãi cho đến bí cảnh mở ra cuối cùng một ngày, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đều không có trở về. Hơn nữa, vách núi hạ cũng không hề phát ra các loại quan mang, cũng không biết là bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện, vẫn là từ địa phương khác rời đi. Lạc Kế Vân trong lòng trước sau không tin, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly như vậy thực lực. Trí tuệ cùng khí vận gồm nhiều mặt tuyệt thế cao thủ, sẽ bởi vì mấy cái tiểu nhân tính kế, cứ như vậy chết ngoài ý muốn. Bởi vậy, hắn còn ôm một đường hy vọng, chờ đợi chính mình sẽ ở tập hợp địa điểm nhìn đến kia hai người đột nhiên hiện thân. Nói không chừng vách núi hạ có khác đường ra, nhân ra cũng chưa chắc một hai phải từ chân núi bỏ lên tới đi. Đáng tiếc, cuối cùng chứng minh, này chỉ là hắn một bên tình nguyện ý tưởng, là hắn tự mình an ủi một loại phán đoán mà thôi. Tập hợp địa điểm trên đầy, nhưng hắn muốn gặp đến kia hai cái, lại vẫn như cũ không có tin tức. Theo bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng tới gần, Lạc Kế Vân trong lòng càng ngày càng trầm trọng. Tại sao lại như vậy? Đại sư huynh như vậy cường đại, tiểu tẩu tử lại như vậy thông tuệ. Bọn họ gặp được quá vô số lần sinh tử nguy cơ, đều nhất nhất nhịn qua, lúc này đây như thế nào sẽ ngã xuống ở chỗ này? Liên ở hắn vô cùng áy náy. Hận không thể một đầu đâm chết thời điểm, bỗng nhiên, một thanh âm từ hắn phía bên phải truyền đến. Lạc công tử, không biết ngươi hay không ở trong bí cảnh gặp qua chúng ta chủ tử cùng Tam tiểu thư. Lạc Kế Vân ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh bên người ảnh vệ nhóm đều đứng ở hắn trước mặt, mỗi người đầy mặt lo âu. Hắn trong lòng lột bột một chút, một mở miệng, lại phát hiện chính mình thanh âm vô cùng nghẹn ngào. Này! Chuyện này! Chương 1493 đệ nhất thiên tài ngã xuống, 3. Mặc Nhất một tay nắm lấy bên hông bội đao, cau mày nói, lấy chúng ta chủ tử cùng Tam tiểu thư thực lực, theo lý thuyết không nên lại ở chỗ này xảy ra chuyện, chính là, bọn họ lâu như vậy cũng chưa xuất hiện, ta thật sự là không yên lòng. Nghe nói ngươi cùng chủ tử bọn họ cùng nhau từng vào một cái động phủ. Sau lại bọn họ đi nơi nào, ngươi biết không? Lê Mặc ảnh ảnh vệ nhóm, đối nhà mình chủ tử tự nhiên là 100 có tin tưởng. Người khác khả năng còn sẽ xem nhẹ Lê Mặc ảnh thực lực, nhưng thân là hắn bên người nhất thân tín ảnh vệ, sao lại không biết Lê Mặc ảnh cường đại trình độ. Hắn thiên phú giống như vĩnh viễn sẽ không có cực hạn giống nhau, ở bất luận cái gì dưới tình huống, đều có thể làm đến người khác cho rằng tuyệt đối không có khả năng sự tình. Cái loại này cường đại, là làm người vĩnh viễn vô pháp siêu việt, chỉ có thể quỳ xuống đất nhìn lên cung bái. Cho nên, ngay từ đầu, cứ việc tập hợp điểm những người đó nghị luận sôi nổi, Mặc Nhất đám người cũng không có cảm thấy có cái gì hảo lo lắng địa phương. Bọn họ chủ tử sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Vẫn luôn không xuất hiện. Nói không chừng là cùng Tam tiểu thư tình trạng ý thiếp, đã quên thời gian. Chính là, hiện tại khoảng cách bí cảnh nhập khẩu mở ra thời gian, chỉ có 15 phút, hai người lại vẫn là không thấy bóng dáng. Việc này liền thật sự quá thái quá. Ảnh vệ nhóm cũng đều ngồi không yên, cho nhau trao đổi tin tức, lại phát hiện bọn họ đều không có ở bí cảnh đụng tới quá Lê Mặc ảnh. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể hướng Lạc Kế Vân xin giúp đỡ. Lạc Kế Vân trong lòng phiền loạn, không biết nên như thế nào trả lời. Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm truyền đến, không tồi, Lạc công tử, ngươi xác thật hẳn là hảo hảo giải thích một chút, cấp ra một công đạo. Lạc Kế Vân quay đầu, liền nhìn đến Phương Thiếu Ninh cũng là vẻ mặt âm trầm bộ dáng, đang đứng ở hắn bên cạnh người. Hắn nhăn lại mi, công đạo. Cái gì công đạo? Phương Thiếu Ninh nói, 10 ngày phía trước, chúng ta Bích Hà Tông mấy cái đệ tử ở trung tâm khu vực phụ cận tận mắt nhìn thấy đến, ngươi cùng Mộ Dung Phi hai người cầm một chương bản vẽ, mạo hiểm tiến vào trung tâm khu vực. Sau lại, đại sư huynh của ta cùng Quý Tông Lệ Lăng Xuyên cùng nhau, cũng đi theo đi vào. Kế tiếp còn có người nhìn thấy quá Lê Mặc ảnh cùng Bạch Nhược Ly cũng xông đi vào. Phương Thiếu Ninh lời vừa nói ra, lập tức khiến cho ở đây mặt khác đệ tử một mảnh ồ lên. Không thể nào. Nhiều như vậy 6 trọng cảnh cao thủ, bọn họ cư nhiên đều tiến vào trung tâm khu vực. Chúng ta tiến vào bí cảnh phía trước, tông chủ không phải đều dặn dò quá, trung tâm khu vực nhất định không thể đi vào sao. Bằng không nhất định giữ nhiều lành ít. Bọn họ làm sao dám đi vào. Người ngốc lạp. Này mấy cái nhưng đều là chúng ta hai đại tông môn thực lực cao cấp nhất thiên tài võ giả, kẻ tài cao gan cũng lớn chưa từng nghe qua sao. Nhưng là, kia chính là trung tâm khu vực A. Nghe nói liền cửu trọng cảnh võ giả đều không thể bảo đảm an toàn rời đi. Nói như vậy lên, vừa rồi người nọ suy đoán chẳng lẽ là thật sự. Bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện. Lạc Kế Vân nghe này đó nghị luận thành, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phương Thiếu Ninh lại vẫn là không thuận theo không buông tha hỏi, Lạc công tử, nhiều người như vậy tiến vào trung tâm khu vực, nhưng chỉ có ngươi một người tồn tại đã trở lại, những người khác toàn bộ đều mất tích. Chẳng lẽ ngươi không nên cấp ra một lời giải thích, vì cái gì những người khác đều không thấy? Hơn nữa, nhiều người như vậy trung gian, chỉ có đại sư huynh của ta là Bích Hà Tông đệ tử, ta có lý do hoài nghi, là các ngươi Tinh Diệu Tông người liên thủ hại hắn. Phương Thiếu Ninh nói rất có kích động tính, Bích Hà Tông đệ tử nghe xong, tất cả đều xông tới. Không tồi, việc này thật sự có kỳ quặc a. Chương 1494 đệ nhất thiên tài ngã xuống, 4. Lạc Kế Vân khẳng định biết cái gì, nhất định phải làm hắn nói ra. Không sai, nếu là Lãnh sư huynh thật sự có bất chắc gì, nhất định phải làm Tinh Diệu Tông người trả giá đại giới. Tinh Diệu Tông đệ tử tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, vây quanh lại đây. Cùng Bích Hà Tông người khắc khẩu lên. Các ngươi đều lăn xa một chút. Dựa vào cái gì đem nước bẩn hắt ở chúng ta Tinh Diệu Tông nhân thân thượng? Chẳng lẽ mất tích chỉ có Lãnh Giật Phong một cái sao? Liền chúng ta thiếu tông chủ cũng chưa ra tới, này bút chướng có phải hay không cũng nên tính đến các ngươi Bích Hà Tông đầu người thượng. Cũng khó trách bọn họ như thế kích động. Nếu luận tổn thất, nghiêm trọng nhất khẳng định là Tinh Diệu Tông, bọn họ chính là có 4 cái cao thủ thần bí mất tích. So sánh với tới, Bích Hà Tông thiếu cao thủ chỉ có Lãnh Giật Phong một cái. Hiện tại, Phương Thiếu Ninh đến muốn đem trách nhiệm đều do đến Tinh Diệu Tông bên này, chúng đệ tử nhóm đều không thể đáp ứng. Hai đại tông môn đệ tử đều mau xảo phiên thiên, Phương Thiếu Ninh lại căn bản không để ý tới, chỉ là nhìn chằm chằm Lạc Kế Vân không bỏ. Lạc công tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? vẫn là đem nói rõ ràng đi. Rốt cuộc, các ngươi Tinh Diệu Tông cũng tổn thất thảm trọng, ngươi cũng đến cho chính mình tông môn đệ tử một cái giao đãi đi. Nghe xong lời này, tất cả mọi người an tĩnh lại, cùng nhìn về phía Lạc Kế Vân. Lạc Kế Vân vốn dĩ tâm phiền ý loạn, vô tâm nhiều lời, chỉ cần hồi tưởng khởi ngay lúc đó cảnh tượng, mãnh liệt ấy náy cảm cùng thống khổ liền phải đem hắn hoàn toàn áp suy sụp. Chính là, Phương Thiếu Ninh như vậy theo đuổi không bỏ, lần nữa truy vấn, làm hắn trong lòng lửa giận càng ngày càng tràn đầy, thật sự là không thể lại nhịn xuống đi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao mà nhìn thẳng Phương Thiếu Ninh, cười lạnh nói, hảo, ngươi một hai phải biết sự tình chân tướng đúng không? Ta đây liền nói cho ngươi. Lạc Kế Vân trước đây vẫn luôn cúi đầu, buồn không hề răng, Phương Thiếu Ninh còn tưởng rằng hắn sợ chính mình. Lúc này hai người bỗng nhiên bốn mắt nhìn nhau, Lạc Kế Vân bộ dáng, làm tất cả mọi người giật mình đến hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn trên mặt lây dính điểm điểm vết máu cùng tảng lớn bùn hôi, đầy mặt than trì, tiểu tụy lại suy sút bộ dáng, quần thâm mắt lại thâm lại đại, thoạt nhìn liền cùng quỷ không có gì hai dạng. Chính là, cố tình hắn trong ánh mắt lại để lộ ra một loại quỷ dị lênh quang, như là một đầu thảo nguyên thượng cô lang, tùy thời khả năng nhào lên tới cắn người một ngụm. Phương Thiếu Ninh thấy, khí thế thượng tức khắc yếu đi vài phần. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lạc Kế Vân cười lạnh nói, ngươi muốn biết sự tình chân tướng, ta liền nói ra tới, chỉ cần ngươi không cảm thấy mất mặt là được. Ngươi vị này đại sư huynh, căn bản không phải bị bổn tông đệ tử làm hại, mà là cùng Lệ Lăng Xuyên bọn họ cấu kết ở cùng nhau, thiết cái nguyên bộ, muốn hãm hại chúng ta thiếu tông chủ. Phương Thiếu Ninh nghe xong, hoàn toàn không tin. Ngươi lời này liền quá buồn cười đi. Ta sư huynh sao có thể cùng Tinh Diệu Tông đệ tử quậy với nhau? Kia không được Bích Hà Tông phản đồ sao? Hắn có cái gì tất yếu làm như vậy? Không sai, hắn là cùng Lê Mặc Ảnh không đối bàn, nhưng Lê Thiếu Tông chủ thực lực bãi tại nơi đó, hắn cùng Lê Mặc Ảnh cũng không có nhiều ít thâm cừu đại hận, đến nỗi như vậy sao? Lạc Kế Vân ha hả một tiếng, khinh miệt mà quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy không có khả năng. Lãnh Giật Phong sẽ làm như vậy, đương nhiên là có lý do. Bởi vì hắn coi trọng đại sư huynh vị hôn thê Bạch cô nương. Ta tưởng ngươi đại khái không biết đi. Lãnh Giật Phong đã từng vài lần âm thầm hướng Bạch cô nương cho thấy cõi lòng, nói chính hắn thân phận hiển quý, là Đế Lăng Thành Lãnh thị gia tộc con cháu, làm nàng quang đại sư huynh, cùng hắn ở bên nhau. Chuyện này, Mặc Nhất bọn họ đều có thể vì ta làm chứng. Chương 1495 đệ nhất thiên tài ngã xuống, Nam. Cái gì? Sao có thể? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta sư huynh sẽ nhìn chúng. Nhìn chúng. Phương Thiếu Ninh vốn định biểu đạt một chút chính mình đối Hoàng Nguyệt Ly miệt thị, nhưng nói đến một nửa, lại nói không nổi nữa. Hoàng Nguyệt Ly thiên phú thực lực cùng dung mạo, kia đều là rõ ràng, liền tính Lãnh Giật Phong là đại gia tộc con cháu, nhưng sẽ đối nàng tầm sinh ái mộ, tuyệt đối không phải cái gì kỳ sự, ngay cả Phương Thiếu Ninh như vậy đối địch thế lực một viên, cũng vô pháp căng ra đầu nói dối. Hơn nữa, lần trước ở lôi đài tái thượng, Lãnh Giật Phong cố ý ra tay, ngăn cản hắn thương tổn Hoàng Nguyệt Ly, chuyện này đã sớm làm Phương Thiếu Ninh cảm thấy khả nghi. Lần này, Tinh Diệu Tông đệ tử đều tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ lên. Dựa, quá không biết xấu hổ đi. Chúng ta Bạch sư muội là hắn phàn được với. Có mà đòi ăn thịt thiên nga a. Còn dám khinh thường chúng ta thiếu tông chủ. Lấy thân phận áp người đúng không? Như thế nào không thể so một so hai bên thực lực cùng thiên phú đâu. Thật là cái rắc rưởi. Phương Thiếu Ninh trên mặt lộ ra một tia xấu hổ đỏ ửng, nhưng hắn thực mau liền sửa lời nói, liền tính ta sư huynh coi trọng Bạch cô nương, kia cũng không có gì, Lê Mặc Ảnh còn không có cùng nàng thành thân đâu. Lại nói, các ngươi Tinh Diệu Tông lại sáng rọi đến chỗ nào vậy? Lệ Lăng Xuyên bọn họ đều là Tinh Diệu Tông đệ tử, vì cái gì muốn cùng ta sư huynh cùng nhau? Như hại bổn tông thiếu tông chủ. Lạc Kế Vân đầy mặt cừu hận, Lệ Lăng Xuyên cái này đê tiện tiểu nhân, còn không phải là vì thiếu tông chủ địa vị. Hắn cho rằng hại chết đại sư huynh, chính mình là có thể trở thành thiếu tông chủ. Lại còn có không biết xấu hổ mà cùng Lãnh Giật Phong hợp tác. Cũng may bọn họ đều đã gieo gió gặt bão, hiện tại hơn phân nửa đều chết ấu. Chỉ là đáng thương đại sư huynh của ta cùng Bạch cô nương. Bị này mấy cái hạ tam lạm đồ vật cấp hại. Bọn họ. Thật sự hào thảm. Hắn nói, mũi đau xót, nước mắt đều nhịn không được chảy xuống dưới. Ở đây mọi người, nhìn thấy một màn này, đều trầm mặc xuống dưới. Ngay cả Bích Hà Tông đệ tử đều không rảnh lo khắc khẩu, mà là bị cái này nổ mạnh tính tin tức chấn đến không phục hồi tinh thần lại. Lê Mặc Ảnh thật sự đã chết. Cái kia công nhận Nam Thiên vực đệ nhất thiên tài, thiên phú thực lực không người có thể với tới tuyệt thế thiên tài Lê Mặc Ảnh, hắn cư nhiên thật sự ngã xuống ở Vân Lân bí cảnh. Loại chuyện này, nghe tới thật sự là quá không thể tưởng tượng. Quả thực làm người vô pháp tưởng tượng. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh thật sự là quá cường, hắn uy danh, ở tứ đại thiên vực trẻ tuổi trung, có thể nói là như sấm bên tai. Thậm chí vẫn luôn có đồn đãi, nói mấy ngày liền lăng đại lục đệ nhất cao thủ Mộ Thừa Ảnh, ở tuổi trẻ khi thiên phú cùng tiến giai tốc độ, còn so ra kém Lê Mặc Ảnh. Như vậy thiên tài, giả lấy thời gian, nhất định sẽ trở thành thiên lăng đại lục nhân vật phong vân. Hắn sao có thể tuổi còn trẻ, liền ở một lần bí cảnh thí luyện chung, như vậy lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống. Chính là, tin tức này là từ Lạc Kế Vân trong miệng nói ra. Hắn thân là Lê Mặc Ảnh thân cận nhất sư đệ, vẫn là người chứng kiến, nói ra nói, vẫn là rất có thuyết phục lực, không phải do người không tin. Qua một hồi lâu, Phương Thiếu Ninh mới hoàn hồn, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, có ý tứ, quá có ý tứ. Lê Mặc Ảnh cư nhiên liền như vậy đã chết. Hắn không phải lợi hại thật sự sao? Không phải có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí khiêu chiến xuất nhập cửu trọng cảnh cao thủ sao? Thế nhưng thật sự chết ở Vân Lân bí cảnh. Ảnh vệ nhóm đều thay đổi sắc mặt, Mặc Nhất tay run lên, thiếu chút nữa liền bội đao đều cầm không được, đi ra phía trước, thanh âm run rẩy mà truy vấn nói, Lạc công tử, ngươi thật sự, thật xác định sao? Chương 1496 đệ nhất thiên tài ngã xuống, 6. Lạc Kế Vân không dám nhìn thẳng Mặc Nhất, cúi đầu. Ta tận mắt nhìn thấy đến Mộ Dung Phi đem tiểu tẩu tử đẩy hạ một tòa đoạn ngai, đại sư huynh theo sát liền nhảy xuống. Mặc Nhất nghe vậy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nhảy xuống đoạn nhai mà thôi, hẳn là không đến mức thương cập tánh mạng. Chủ tử hắn cũng không phải là bình thường võ giả. Hắn khả năng chỉ là tìm không thấy đường ra mà thôi. Lạc Kế Vân lại xa không hắn như vậy lạc quan, cắn chặt răng, lại nói, nhưng là, kia tòa đoạn nhai phía dưới, hẳn là chính là Vân Lân bí cảnh trung tâm khu vực. Ta trước đây đi xuống quá, khoảng cách đỉnh núi 300-400 mét địa phương, liền có vô số phi hành ma thú, đều là lục giai trở lên. Còn sẽ chủ động công kích xâm nhập võ giả, hung hiểm vạn phần. Vách núi hạ tất cả đều là sương mù dày đặc, căn bản thấy không rõ rốt cuộc có bao nhiêu sâu, cũng nhìn không tới phía dưới tình hình. Nhưng có thể khẳng định, đáy vực khẳng định càng thêm nguy hiểm. Mặc Nhất cái này khẩn trương lên, lưỡng đạo mày kiếm gắt gao mà ninh ở cùng nhau. Tập hợp điểm giống như là nổ tung nổi, tất cả mọi người ở nghị luận Lê Mặc Ảnh mất tích sự tình. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định, Lê Mặc Ảnh đã giữ nhiều lành ít. Chúng ta tông chủ nói qua, một khi bị nhốt ở trung tâm khu vực, ngay cả cửu trọng cảnh võ giả đều ra không được. Lê Thiếu Tông chủ lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng cùng chân chính cửu trọng cảnh võ giả so sánh với đi. Không tồi, hơn nữa liền tính hắn hiện tại còn chưa có chết, chờ hạ bí cảnh đóng cửa lúc sau, hắn cũng không có biện pháp rời đi Vân Lân bí cảnh. Đối Nga, nói như vậy, về sau Nam Thiên Vực liền thật sự không hắn nhân vật này. Mọi người đều là không thắng thổn thức. Phương Thiếu Ninh cũng không hề truy cứu Lãnh Giật Phong rơi xuống. Trêu chọc Lê Mặc Ảnh, Lãnh Giật Phong khẳng định sẽ không có cái gì kết cục tốt, nhưng hắn trước khi chết cư nhiên có thể đem Lê Mặc Ảnh cùng nhau xử lý, cũng thật là không đơn giản a. Chờ ra bí cảnh lúc sau, hắn chỉ cần đúng sự thật hướng tông chủ bẩm báo là được. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt mà lắc lư lên, cắt bay đá chạy, mặt đất rạn nứt. Mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, có chút tu vi thiếu chút nữa, trực tiếp liền té lăn quay trên mặt đất. Ngắn ngủi hỗn loạn qua đi, có người kinh hỉ mà kêu lên, mau xem. Bí cảnh xuất khẩu xuất hiện. Ước định canh giờ đã tới rồi, nhất định là tông môn các trưởng lao ở bên ngoài mở ra bí cảnh. Chúng ta rốt cuộc có thể rời đi nơi này. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến một cái đen như mực nhập khẩu xuất hiện ở bí cảnh bên cạnh, liền theo chân bọn họ tiến vào thời điểm giống nhau. Đại đa số người đều đương trường thở ra một ngụm trường khí. Bí cảnh trung cơ duyên tuy nhiều, đại gia cũng đều có điều thu hoạch, nhưng là, nơi này cũng thật sự là quá nguy hiểm. Đặc biệt là nghe nói liền Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài đều xảy ra chuyện, những người khác liền càng không dám đại ở chỗ này. Dù sao bảo vật cũng đã tới tay, hiện tại có thể chạy nhanh rời đi nơi này, thật sự là thật tốt quá. Vốn dĩ, Tinh Diệu Tông dẫn đầu người là Lê Mặc Ảnh, Bích Hà Tông dẫn đầu chính là Lãnh Dật Phong, hiện tại này hai người đều mất tích, trường hợp tức khắc liền hỗn loạn lên, tất cả mọi người phía sau tiếp trước mà muốn trước thông qua nhập khẩu đi ra ngoài. Bích Hà Tông bên này còn tốt một chút, ít nhất Phương Thiếu Ninh nói chuyện vẫn là dùng được. Tinh Diệu Tông liền rất rối loạn, bọn họ nhân số vốn dĩ liền nhiều, duy nhất thân phận cao một ít tông chủ thân truyền đệ tử Lạc Kế Vân, còn hoàn toàn vô đi duy trì trật tự. Mặc Nhất đám người ngẩng đầu, hướng tới xuất khẩu phương hướng nhìn trong chốc lát, đồng nhiên như là ước định tốt giống nhau, đồng thời xoay người liền đi. Lạc Kế Vân lập tức nhảy dựng lên, truy ở bọn họ phía sau hỏi, từ từ, các ngươi muốn đi đâu? Chương 1497 Vân Lân Tộc Bí Mật, 1. Mặc Nhất dưới chân một đốn, lại không có quay đầu lại. Lạc công tử, chúng ta muốn lưu lại, đi cứu chủ nhân cùng Tam tiểu thư. Lạc Kế Vân nói, chính là, cứ như vậy, các ngươi liền vô pháp rời đi Vân Lân bí cảnh. Không có hai đại tông môn trưởng lão liên hợp mở ra bí cảnh, các ngươi rốt cuộc không cơ hội đi ra ngoài. Mặc Nhất khe khẽ thở dài, nói thực ra, ta không tin chủ tử cứ như vậy đã chết. Ngươi cũng không có tận mắt nhìn thấy đến chủ tử thân chết không phải sao. Ta tin tưởng chủ tử khẳng định còn sống, nhưng không biết ở đáy vực gặp cái gì, cho nên bị nhốt ở. Giờ này khắc này, chúng ta như thế nào có thể vì chính mình an toàn rời đi? Đây chính là bối chủ phản nghịch việc. Cho dù có cái vạn nhất, chủ tử thật sự xảy ra chuyện, chúng ta đây cũng không thể chính mình sống tạm bỡ, không có thể bảo vệ tốt chủ tử, vốn dĩ chính là chúng ta tội lỗi, tuy chết không oán. Lạc công tử, ngươi đừng động chúng ta, chạy nhanh rời đi bí cảnh đi. Đừng chậm trễ canh giờ. Nói, Mặc Nhất xoay người, cùng mấy cái ảnh vệ cùng nhau nhanh chóng rời đi. Lạc Kế Vân nghe được lời này, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cất bước đuổi theo bọn họ. Chờ một chút, Mặc Nhất đại ca, ta và các ngươi cùng đi cứu đại sư huynh, ta cũng không đi. Mặc Nhất nghe vậy, nhíu mày nói, Lạc công tử, ngươi không cần như thế. Chúng ta này đó ảnh vệ, là Phụng Thiếu Tông chủ là chủ, mới cần thiết lưu lại. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi còn có rất tốt tiền đồ, không cần phải vì chủ tử bị nhốt ở cái này bí cảnh bên trong. Nếu chủ tử ngày nào đó ra tới, nhìn đến ngươi ở chỗ này, hắn cũng sẽ không cao hứng. Lạc Kế Vân nôn nóng mà nói, Mặc Nhất đại ca, ngươi đừng cản ta. Đại sư huynh lần này hội ngộ hiểm, chính là vì cứu ta. Là ta trúng mộ dung phi gian kế, mới có thể liên lụy đại sư huynh cùng tiểu tẩu tử. Muốn ta cứ như vậy rời đi, ta lương tâm khó an, ta nhất định phải cùng các ngươi cùng đi cứu người. Hắn vừa dứt lời, sau lưng lại có một đạo thanh âm truyền đến. Còn có ta cũng cùng các ngươi cùng nhau. Nói chuyện đúng là Viên Trạch Vũ. Mặc Nhất ngẩn ra, ngươi. Viên Trạch Vũ có vẻ thực nhẹ nhàng, còn cười cười, ta chính là Tam tiểu thư người, tổng không thể chỉ có Lê Thiếu Tông chủ thuộc hạ lưu lại đi. Mặc Nhất đánh giá bọn họ trong chốc lát, thận trọng gật gật đầu. Chỉ cần các ngươi nghĩ kỹ rồi, không hối hận, vậy đi theo ta. Đoạn nhai dưới. Này đó ma thu không khỏi cũng quá có nghị lực đi. Chúng nó đều ở chỗ này ngồi canh 3 ngày 3 đêm, thế nhưng còn không rời đi. Hoàng Nguyệt Ly buồn bực mà nói. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh hiện tại chính đặt mình trong với một cái trong sơn động. Ngày hôm qua bọn họ rơi xuống đến đáy vực lúc sau, lập tức liền bị ma thú đàn đuổi giết, chạy nhanh một đường chạy như điên, nhìn đến sơn gian có một cái nhỏ hẹp lối đi nhỏ, chạy nhanh chui đi vào, phát hiện bên trong là một cái sơn động, hơn nữa không gian còn rất đại. Vì thế, hai người phân công hợp tác. Lê Mặc Ảnh phụ trách ngăn cản đuổi tới sơn động phía trước ma thú, mà Hoàng Nguyệt Ly tác phụ trách ở cửa động bày ra kiêm cụ ẩn nấp cùng phòng ngự công hiệu trận pháp. Trận pháp hoàn thành lúc sau, hai người mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sơn động địa hình thực không tồi, có cái này trận pháp lúc sau, bọn họ chỉ cần đúng giờ đổi mới mắt trận ma hoạch là có thể ngăn cản đại bộ phận công kích, ngẫu nhiên có tương đối lợi hại ma thú phá tan cấm chế, cũng đều bị Lê Mặc Ảnh chắn trở về. Bất quá, những cái đó ma thú chấp nhất vượt quá bọn họ tưởng tượng. Vốn tưởng rằng hơi chút chờ đợi mấy cái canh giờ, ma thú liền sẽ tan đi, bọn họ liền có thể đi ra ngoài. Nhưng kết quả, 3 ngày qua đi, bọn họ còn bị nhốt ở trong sơn động. Chương 1498 Vân Lân Tộc Bí Mật, 2. Như vậy đi xuống không phải hồi sự, chúng ta vẫn là phải nhanh một chút rời đi nơi này mới được. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày. Lê Mặc Ảnh cũng mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, khoảng cách ước định tốt bí cảnh mở ra ngày, chỉ có 3 ngày thời gian. Chúng ta nếu là vô pháp từ trung tâm khu vực rời đi, chỉ sợ cũng sẽ bị vây ở Vân Lân bí cảnh chúng. Đến lúc đó lại nghĩ ra đi, chỉ sợ cũng sẽ càng thêm khó khăn. Hoàng Nguyệt Ly nói, cái này đã có thể khó làm, chúng ta rời đi cái này sơn động nhưng thật ra dễ dàng, nhưng sau khi ra ngoài, nếu là vẫn luôn bị nhiều như vậy ma thú đuổi theo, sao có thể tìm được đường ra? Hơn nữa cái gì? Lê Mặc Ảnh thấy nàng trầm ngâm không nói, truy vấn nói. Hơn nữa, sơn cốc này trung sương mù lợ lờ, quanh năm không tiêu tan, còn độn dưỡng nhiều như vậy lấy cắn nuốt huyền lực mà sống cao dai ma thú, đây chính là thực không bình thường. Ngươi có hay không chú ý quá, này đó ma thú rõ ràng năng lực phi hành rất mạnh, nhưng chúng ta ngốc tại vách núi theo dõi thời điểm, tùy tiện như thế nào sử dụng huyền kỹ, đều sẽ không dẫn tới ma thú, nhưng chỉ cần xuống dưới 100-200 mét khoảng cách, liền sẽ bị cuốn lên. Này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Lê Mặc Ảnh nếu có điều ngộ, ngươi là nói, sơn cốc này kỳ thật là bị một cái đại hình trận pháp sở bao phủ. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ngươi muốn nói là trận pháp, cũng có thể, nhưng này cũng không phải bình thường trận pháp, nó trực tiếp thay đổi sơn cốc này trung thiên địa pháp tắc, liền những cái đó ma thú thiên tính đều đi theo đã xảy ra biến hóa, đây chính là tham thiên địa tạo hóa chi công danh tác. Cũng chỉ có thượng cổ thần tộc có thể làm được. Lê Mặc Ảnh rũ xuống mi mắt, trầm ngâm nói, nói như vậy nói, Vân Lân tộc vốn chính là thượng cổ thời kỳ quan trọng gia tộc, trong gia tộc đạt tới thần huyền cảnh võ giả vô số kể, thần cấp trận thuật sư có thể bố trí như vậy trận pháp, hẳn là cũng không ra kỳ đi. Ngươi nói không sai, chính là, cứ như vậy, chúng ta đã có thể phiền phải lớn. Nếu tìm không thấy phá giải trận pháp biện pháp, chúng ta có thể là vĩnh viễn đều ra không được. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nhiều vài phần nôn nóng, thủy nộn nộn trên mặt nhiều vài phần hậm hực. Lê Mặc Ảnh trấn an mà sờ sờ nàng khuôn mặt, thấp giọng nói, đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm được đường ra. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, đối diện thượng hắn cặp kia cực kỳ mị hoặc mắt đào hoa, trong nháy mắt, giống như là bị kia thâm trầm ánh mắt hút đi vào, ngơ ngác gật gật đầu. Kỳ thật, nàng cũng biết, hiện tại bãi ở hai người trước mặt khó khăn, là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, có người nam nhân này tại bên người, có hắn như vậy một câu an ủi lời nói, nàng liền bỗng nhiên an tâm xuống dưới, cảm thấy cũng không có cái gì đáng giá sợ hãi. Bởi vì từng ấy năm tới nay, bọn họ đã từng kề vai chiến đấu, trải qua quá vô số nguy hiểm, cuối cùng không đều thuận lợi giải quyết sao. Hoàng Nguyệt Ly chủ động đi qua đi, dựa vào Lê Mặc Ảnh bên người, ôm lấy cánh tay hắn. Lê Mặc Ảnh vuốt ve nàng đen nhánh tóc dài, phân tích nói, khó trách Lãnh Giật Phong bọn họ muốn đem chúng ta dẫn lại đây, xem ra nhất định là biết chút cái gì. Thôi tông chủ cũng từng nói qua, bọn họ là từ phá dịch một bộ thượng cổ điển tịch, mới từ trung phát hiện Vân Lân bí cảnh địa chỉ. Kia bổn điển tịch mặt trên nhất định ghi lại về trung tâm khu vực sự tình. Sớm biết rằng ta nhảy xuống phía trước, hẳn là trước lục soát một chút Lãnh Giật Phong nhận không gian, có lẽ bên trong có cái gì tư liệu. Hiện tại nói này đó cũng vô dụng, chúng ta. Hoàng Nguyệt Ly nói, đông nhiên ngừng lại. Lê Mặc Ảnh kỳ quái mà cúi đầu nhìn về phía nàng. Chương 1499 Vân Lân tộc bí mật, 3. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt nhìn hữu phía trước, vẻ mặt dại ra biểu tình. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh đẩy đẩy nàng bả vai, "Tiểu Ly Nhi, ngươi làm sao vậy?" Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hoàn hồn, nói, "Mặc Ảnh, ngươi xem bên kia. Nơi đó có phải hay không có thứ gì?" Lê Mặc Ảnh theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua đi, đáng tiếc, trừ bỏ nhất chỉnh phiến gập ghềnh vách núi ở ngoài, hắn hoàn toàn nhìn không ra có cái gì dị thường. "Có sao?" "Có a, đương nhiên là có." Hoàng Nguyệt Ly lập tức từ trong lòng ngực hắn nhảy ra tới, bước nhanh đi qua. Nàng vươn tay phải, tinh tế trắng non ngón tay bay nhanh mà phiên động, ở trên vách núi đá 7-8 vị trí thượng liên tục dùng sức cấn xuống. Chỉ nghe được rắc một tiếng, một trận bùi đất phi dương, vách núi một bộ phận cư nhiên chiều lui về phía sau khai, lộ ra một đạo ám môn. Lê Mặc Ảnh nhanh tay lẹ mắt, chế trụ tiểu vị hôn thê eo, đem nàng kéo trở về. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là bị trên vách núi đá rơi xuống cho bùi sặc tới rồi, ho khan cái không ngừng. Cũng may, này nói ám môn thượng cũng không có cái gì công kích tính cơ quan, cho nên nàng cũng không có bị thương. Lê Mặc Ảnh tức giận mà chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào một chút phòng bị tâm đều không có. Liên như vậy trực tiếp mở cửa. Vạn nhất trên cửa có cơ quan làm sao bây giờ? Ngươi như vậy khẳng định sẽ bị thương, ta đều không kịp cứu ngươi. Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà nói, sao có thể? Ta mới là luyện khí sư. Có hay không cơ quan, ta sẽ không biết sao. Ta, nàng vốn dĩ tin tưởng tràn đầy, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng bị Lê Mặc Ảnh không vui ánh mắt nhìn chằm chằm, dần dần có điểm chột dạ, thanh âm cũng thấp xuống. Này nam nhân tức giận bộ dáng, thật đúng là có điểm dọa người. Bất quá, hắn sao lại có thể đối nàng như vậy hung? Như vậy tưởng tượng, nàng lại đúng lý hợp tình mà trừng mắt nhìn trở về. Lê Mặc Ảnh đối ngạo kiểu tiểu vị hôn thê cũng là phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc lắc đầu, đi phía trước vài bước, đi tới ám môn phía trước. Ám môn nhập khẩu, bị nhất chỉnh phiến màu tím lam quần sáng che lấp, điện quang lập lòe ở giữa, ngay cả chung quanh thiên địa huyền khí đều đã chịu ảnh hưởng, làm người cảm thấy phá lệ áp lực. Kỳ thật, này khắp trung tâm khu vực chung, lôi thuộc tính năng lượng cường độ, ít nhất là ngoại giới bình thường độ dày gấp 10 lần, đối bình thường võ giả tới nói, đã là làm người phi thường khó chịu. Nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở lôi hệ thượng thiên phú đều thực không tồi, chỉ sợ tại đây ngốc không được một canh giờ, liền phải đã chịu nghiêm trọng nội thương. Mà hiện tại, này phiến quần sáng phía trước, lôi thuộc tính độ dày lại càng nùng liệt. Liên Hoàng Nguyệt Ly đều cảm giác thích hứng không được, nhăn lại mi, sau này thối lui vài bước. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra thần sắc như thường, một chút cũng chưa cảm giác có cái gì không thoải mái. Hắn đứng ở quần sáng phía trước, hỏi, Tiểu Ly Nhi, ngươi tin tưởng cái này ám môn thượng không có cơ quan. Này phiến quần sáng, thấy thế nào đều không phải thực bình thường a. Hoàng Nguyệt Ly xa xa mà nhìn lại đây, nói, này nghiêm khắc tới nói cũng là loại cơ quan, nhưng là không phải ngươi tưởng cái loại này, này chỉ là dùng để lọc có thể tiến vào trong đó võ giả. Thực hiển nhiên, muốn tiến vào cái này phong tối, ít nhất cần thiết là cửu trọng cảnh lôi thuộc tính võ giả, mặt khác thuộc tính còn không thể nào vào được. Hoặc là chính là, nàng nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh một chân đã vượt đi vào, lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa, hắn còn quay đầu, kỳ quái hỏi, như thế nào không nói? Hoặc là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, hoặc là chính là ngươi loại này biến thái thần cấp lôi hệ thiên tài. Chương 1500 Vân Lân tộc bí mật, 4. Nàng tức giận mà nói, hảo, làm một người nam nhân, ngươi đừng la lý rong dài hỏi một chút. Tóm lại, cơ quan này đối với ngươi không có uy hiếp, ngươi chạy nhanh vào xem, trong mật thất có cái gì manh mối, có thể hay không trợ giúp chúng ta rời đi nơi này. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng tức giận bộ dáng, khóe miệng nhịn không được giơ lên. Nhà hắn Tiểu Ly Nhi khẳng định đặc biệt tưởng tiến mật thất nhìn xem, đáng tiếc. Nàng tuy rằng là cựu phẩm lôi hệ thiên phú, lại vẫn là vào không được, cũng khó trách nàng sẽ buồn bực. Nhưng nàng liền tính là tức giận bộ dáng, cũng vẫn là hảo đáng yêu a. Hảo, ta đây đi vào, ngươi tại đây ngoan ngoan chờ ta, không cần chạy loạn. Hắn dặn dò nói. Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, này không phải vô nghĩa sao? Ta còn có thể chạy đi nơi đâu? Lê Mặc Ảnh cười, xoay người vào mật thất. Hoàng Nguyệt Ly ở bên ngoài đợi trong chốc lát, cảm thấy có điểm nhàm chán, liền đứng dậy ra cố một chút trận pháp, đem mấy viên năng lượng sắp hao hết ma hạch thay đổi xuống dưới. Loại này ngăn cản cao giai ma thú dùng phòng ngự trận pháp, kỳ thật là tiêu hao phi thường đại. Giống bọn họ như vậy ngày đêm không ngừng mở ra trận pháp, không hai cái canh giờ liền phải đổi một đám thất giai ma hạch, quả thực chính là ở tiêu tiền. Rất nhiều cửu trọng cảnh võ giả cũng chưa cái này tự tin, sẽ cảm thấy đau lòng thịt đau đầu. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly chính mình liền tài đại khí thô, lại có cái nhậm nàng sai khiến nô dịch vị hôn phu phụ trách đánh ma hạch, cho nên cũng liền không có gì luyến tiếc. Đợi đại khái một canh giờ, Lê Mặc Ảnh liền từ mật thất trung ra tới. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đón đi lên, truy vấn nói, người rốt cuộc ra tới. Trong mật thất đều có cái gì? Ngươi có hay không tìm được hữu dụng manh mối? Lê Mặc Ảnh cười cười, đông nhiên giơ tay, đem một cái đồ vật quải tới rồi Hoàng Nguyệt Ly trên cổ. Cái này cho ngươi, thích sao? Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu vừa thấy, ngay sau đó kinh hỉ mà mở to hai mắt nhìn. Lê Mặc Ảnh cho nàng, rõ ràng là một khối thất thải hồn tinh điêu khắc mà thành ngọc bội, hơn nữa tỷ lệ phi thường hảo, so Thiên Lăng Đại Lục hiện tại cận tồn kia 7 khối đều phải càng thêm trong sáng trong suốt. Cũng có thể tinh tường cảm giác được, trong đó chất chứa năng lượng vô cùng cường đại. Nàng rôi tay sờ sờ này khối thất thải hồn tinh mặt dây, yêu thích không buông tay mà cười nói, thật xinh đẹp. Ngươi ở trong mật thất tìm được sao? Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, bên trong đều là một ít lôi thuộc tính huyền bảo cùng công pháp, còn có chút đan dược. Chỉ có cái này, ta đoán ngươi nhất định thực thích. Trước kia ngươi không phải cùng muốn sao? Hoàng Nguyệt Ly trên mặt tươi cười căn bản che giấu không được. Kiếp trước, nàng liền vẫn luôn muốn một khối thất thải hồn tinh, Mộ Thừa Ảnh cũng từng mạo sinh mệnh nguy hiểm vì nàng lộng tới một khối, không nghĩ tới, này một đời, hắn còn nhớ rõ. Chỉ tiếc, kiếp trước kia một khối, ở ta tự bạo thời điểm, cũng không biết có phải hay không đi theo cùng nhau nổ mạnh. Liên tính không có, chỉ sợ cũng tìm không trở lại đi. Bất quá, này khối càng xinh đẹp. Cảm ơn thân ái. Nói, nàng nhón mũi chân, bay nhanh mà ở Lê Mặc Ảnh trên má hôn một cái. Lê Mặc Ảnh lập tức ngây ngẩn cả người, hoàn toàn là một bộ thụ sủng nhược kinh biểu tình, hiển nhiên không nghĩ tới, nhà hắn như vậy ngạo kiểu tiểu vị hôn thê, sẽ chủ động nhào vào trong ngực. Nhưng mà, không đợi hắn dư vị một chút, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã chiều lui về phía sau khai, đồng thời mở miệng hỏi, trừ bỏ huyền khí gì đó, liền không khác sao. Lê Mặc Ảnh lúc này mới hoàn hồn, cũng đã chảo không được nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói, cái này phòng tối, hình như là Vân Lân tộc thượng cổ thời kỳ tại đây bế quan một vị tiền bối lưu lại tạm cư chỗ. Chương 1501 Vân Lân tộc bí mật, Nam. Bởi vì vị tiền bối này chỉ là lâm thời cư trú, cho nên lưu lại đồ vật cũng không nhiều lắm, bất quá, đảo có một quyển bút ký, ghi lại một ít có quan hệ sơn cốc này sự tình. Lê Mặc Ảnh nói, từ trong lòng lấy ra một quyển ố vàng sách, đưa cho Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly tiếp nhận, gấp không chờ nổi mà lật xem lên. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền nở nụ cười, như thế xảo, này bổn bút ký chủ nhân, giống như chính là Vô Định chân nhân A. Chúng ta mấy ngày hôm trước mới đến hắn động phủ thu đi rồi phát tài, hôm nay lại vào hắn bế quan mật thất, thật là có duyên phận A. Bút ký trước nửa bộ phận, ghi lại Vô Định chân nhân ở võ đạo tu luyện chung một ít tâm đắc, còn có một ít hàng ngày việc vặt. Có thể nhìn ra được tới, Vô Định chân nhân tu vi phi thường cao, ít nhất cũng là ở 10 trọng cảnh phía trên, hơn nữa năm đó ở Vân Lân trong tộc địa vị cũng rất cao, đặc biệt là ở lôi hệ công pháp tu luyện thượng, có phi thường độc đáo giải thích, đối Lê Mặc Ảnh tới nói, hẳn là rất có tham khảo giá trị. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly đối này bộ phận liền không nhiều ít hứng thú. Nàng bay nhanh mà sau này lật xem, rốt cuộc ở cuối cùng vài tờ thấy được chính mình muốn nhìn nội dung. Vô Định chân nhân nhắc tới, chính mình ở tu luyện trong quá trình, đụng phải bình cảnh, thời gian rất lâu đều không thể đột phá, bởi vậy, phí thật lớn một phen công phu, mới từ trong tộc xin tới rồi tiến vào trung tâm khu vực danh ngạch, mà hắn hạ quyết tâm, không đột phá liền không rời đi nơi đây, bởi vậy mới ở trung tâm khu vực một chỗ tương đối bí ẩn trong sân động, bố trí hạ pháp trận. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nhìn, đống nhiên la hoàng lên. Nguyên lai, sơn cốc này cư nhiên là Vân Lân tộc thí luyện nơi A. Lê Mặc Ảnh xem nàng vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, không khỏi buồn cười mà nói, cần thiết như vậy khiếp sợ sao? Các ngươi thánh hoàng tộc không phải cũng có thí luyện nơi sao? Vân Lân tộc cũng là thượng cổ thần tộc chí nhất, như thế nào liền không thể có? Hoàng Nguyệt Ly nói, này hai cái gia tộc thí luyện địa, trên lệnh cũng quá lớn đi. Thánh hoàng tộc truyền thừa trong tháp, có hoàng tử kiêu như vậy tiền bối dẫn đường, từng bước một, đều có kỹ càng tỉ mỉ chỉ thị, cũng có thể thực minh xác mà biết, chính mình thông qua mỗi một cái trạm kiểm soát lúc sau, có thể được đến cái dạng gì khen thưởng, hết thể đều là bãi ở bên ngoài. Nhưng mà, Vân Lân tộc sơn cốc này, nếu thật là thí luyện sở nói, không khỏi cũng quá không đáng tin cậy đi. Lớn như vậy một khối địa phương, nguy cơ tứ phía, liền cái nhưng cung võ giả nghỉ ngơi chỉnh đốn khôi phục địa phương đều không có, lại còn có không có vào, đã bị một đám ma thú đuổi giết, vài lần sinh tử một đường, nếu là thực lực hơi chút thiếu chút nữa, còn vào không được sân cốc, cũng đã chết ở nửa đường, còn thí luyện cái gì? Lê Mặc Ảnh xem nàng như vậy giật mình, cười nói, ngươi là không nhìn kỹ phía trước nội dung đi. Vô Định tiền bối cũng nhắc tới, Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc, bồi dưỡng hậu bối ý nghĩ là thực không giống nhau. Thánh Hoàng tộc đối với có thiên phú hậu bối, phi thường bảo hộ, sẽ cung cấp bọn họ đại lượng tài nguyên, tận lớn nhất rất có thể trợ giúp bọn họ tăng lên thực lực, bảo đảm bọn họ trở thành gia tộc tương lai trụ cột vững vàng. Nhưng là, Vân Lân tộc lại là làm theo cách trái ngược. Vân Lân tộc chọn dùng, là dưỡng cổ hình thức. Tài nguyên sẽ không chia đều cấp sở hữu thiên tài, mà là yêu cầu toàn lực đi chiến đấu, kẻ thất bại chỉ có đường chết một cái, mà người thắng, có thể dẫm lên mọi người thi thể, được đến sở hữu tài nguyên, trổ hết tài năng. Cho nên, nếu luận cao thủ số lượng, thánh hoàng tộc càng nhiều, nhưng chân chính tuyệt thế cường giả, lại đều ra ở Vân Lân tộc. Chương 1502 Vân Lân tộc bí mật, 6. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, còn có loại sự tình này. Vân Lân tộc như vậy đại gia tộc, cư nhiên cũng sẽ như vậy. Nàng kiếp trước cũng nghe nói qua, có chút tông môn sẽ dùng như vậy thiết huyết thủ đoạn sàng chọn môn hạ đệ tử, nhưng ở Thiên Lang Đại Lục, đại bộ phận tông môn đều cho rằng như vậy quá mức tàn nhẫn, làm như vậy gần như ma đạo, vì đứng đắn đại tông môn sở khinh thường. Mà Vân Lân tộc chính là thần giới địa vị cao thượng đại gia tộc, thế nhưng cũng làm như vậy, này liền làm nàng phi thường ngoài ý muốn. Lê Mặc Ảnh lại không để bụng, một đại gia tộc truyền thừa mấy chục thượng trăm vạn năm, há là đơn giản như vậy là có thể làm được. Vân Lân tộc có như vậy quy củ, khẳng định cũng có này đạo lý đi. Lại nói, võ đạo tu luyện vốn chính là cùng trời tranh mệnh, cuối cùng có thể chân chính leo lên đỉnh, vốn dĩ liền không có mấy cái. Hơn nữa, liền tính không có như vậy quy củ, ngươi cho rằng một cái trong gia tộc cùng thế hệ, liền sẽ không lẫn nhau hạ sát thủ sao. Này bất quá là đem ngầm tranh đấu đặt tới bên ngoài đi lên mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly lập tức nhớ tới đẩy bọn họ xuống dưới mộ dung phi cùng Lệ Lăng Xuyên đám người, một trận thổn thức. Nàng cũng không thể không thừa nhận, Lê Mặc Ảnh là đúng. Nói như thế tới, nơi này thật sự chính là Vân Lân tộc thí luyện chỗ. Nhưng cái này thí luyện, rốt cuộc là như thế nào tiến hành? Chúng ta muốn hoàn thành tới trình độ nào, mới có thể từ nơi này rời đi đâu? Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, nói, vô định tiền bối bức ký, cũng không có nói đến quá kỹ càng tỉ mỉ. Hắn chỉ nói đến, ở trong sơn cốc, giết chết ma thú càng nhiều càng cao giai, được đến chỗ tốt cũng càng nhiều, càng là tới gần trung tâm vị trí, ma thú cấp bậc càng cao. Cuối cùng có thể tiến vào trung tâm chiều sâu, xác định cuối cùng thí luyện thành tích. Hắn dừng một chút, lại nói, đúng rồi, vô định tiền bối còn nhắc tới, tại thượng cổ thời kỳ, muốn tiến vào trong sơn cốc thí luyện, cũng không phải là sự tình đơn giản, chỉ có cùng thế hệ chung người mạnh nhất có thể tiến vào. Chúng ta có thể tiến vào, cũng coi như là vận khí không tồi. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, thật không nghĩ tới, Lệ Lăng Xuyên tự cho là đúng hại chúng ta, lại ngược lại giúp chúng ta. Lê Mặc Ảnh quét nàng liếc mắt một cái, thu hồi tươi cười, nghiêm túc mà nói, ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm, tiến vào sơn cốc này tuyệt thế thiên tài, ngã xuống tỷ lệ ở 8 phần trở lên. Vân Lân tộc thí luyện chính là dùng kẻ thất bại máu tươi lót đường. Cho nên, chờ một chút chúng ta sau khi ra ngoài, ngươi phải hảo hảo đi theo ta, không được một người chạy loạn. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, lập tức kháng nghị nói, ngươi nói gì vậy a? Ta nào có nơi nơi chạy loạn? Lại nói, ta lại không phải tiểu hải tử, ta tu vi cũng không như vậy kém đi. Ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Lê Mặc Ảnh nói, nếu đây là thánh hoàng tộc địa bàn, thậm chí chỉ là một cái bình thường truyền thừa địa, ta đều đối với ngươi thực yên tâm. Nhưng nơi này chính là Vân Lân tộc thí luyện chỗ, ngươi cái này thánh hoàng tộc tiểu nha đầu, vẫn là đừng cho ta gây chuyện. Chúng ta thánh hoàng tộc làm sao vậy? Chiêu ngươi cho ngươi. Hừ. Hoàng Nguyệt Ly ngạo kiều mà vừa nhấc cằm. Một lát sau, nàng lại nghĩ tới cái gì, hỏi, nghe ngươi ý tứ này, ngươi đã thừa nhận chính mình là Vân Lân tộc. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, kỳ thật, ta còn là không xác định. Nhưng là, này gian mật thất cửa. Rõ ràng là có cấm chế, nói như vậy, trừ phi bạo lực phá hư, cũng chỉ có cùng tiền bối có được tương đồng huyết mạch võ giả, mới có thể tiến vào. Hơn nữa tiểu kỳ lân ngày đó chủ động nhận chủ sự tình. Cho nên, ta hơn phân nửa chính là Vân Lân tộc. Chương 1503 Vân Lân tộc bí mật, 7. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn, trong lòng không phải thực vui sướng. Không biết vì cái gì, nàng luôn là đối Vân Lân tộc có một loại bài xích cảm giác. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Lê Mặc Ảnh đảo không phát hiện nàng dị trạng, hắn đứng dậy, nói, nếu hiện tại tình huống đều rõ ràng, chúng ta cũng nên hành động đi lên. Hoàng Nguyệt Ly bĩu môi, nơi nào rõ ràng. Chúng ta vẫn là không biết muốn như thế nào đi ra ngoài. Xác thật không biết, bất quá, nếu tới rồi thí luyện nơi, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn tham gia thí luyện. Vân Lân tộc tại đây tụ cư nhiều năm, trong tộc con cháu tham gia xong thí luyện, luôn là muốn đi ra ngoài, cho nên chỉ cần thí luyện kết thúc, hẳn là liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài đi. Lê Mặc Ảnh suy đoán hợp tình hợp lý, lệnh nàng vô pháp phản bác. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng rất rõ ràng, Vân Lân tộc thí luyện, đối với Lê Mặc Ảnh thực lực đề cao, là phi thường quan trọng. Liên tính Lê Mặc Ảnh không phải Vân Lân tộc, hắn cũng là cái thiên phú chắc tuyệt lôi thuộc tính võ giả. Chỉ cần hắn có thể thông qua Vân Lân tộc thí luyện, cuối cùng được đến chỗ tốt, nhất định khó có thể tưởng tượng. Chẳng sợ không phải vì rời đi nơi này, hắn cũng không có khả năng từ bỏ cái này trời cho cơ hội tốt. Nguy hiểm gì đó, này nhưng cũng không ở Lê Mặc Ảnh suy xét phạm vi chung. Kiếp trước, hắn có thể trở thành thiên lăng đại lục đệ nhất cao thủ, trừ bỏ xác thật thiên phú chắc tuyệt nhân tô ở ngoài, càng quan trọng là, hắn từ trước đến nay thẳng tiến không lùi, không sợ hãi bất luận cái gì khiêu chiến, không buông tha bất luận cái gì cơ hội. Hoàng Nguyệt Ly là nhất hiểu được hắn, cho nên, nàng cũng không vô nghĩa, lập tức đi theo đứng lên. Chúng ta đây đi thôi. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, ngươi đến trước đêm này đó mặc vào. Nàng từ thiên hoàng quyết chung lấy ra một ít huyền khí, đưa cho Lê Mặc Ảnh. Này đó đều là mấy ngày hôm trước ở vô định chân nhân trong động phủ được đến, lúc ấy Hoàng Nguyệt Ly thu hồi tới, muốn tìm cơ hội nghiên cứu một phen, nhưng hiện tại tình huống tương đối khẩn cấp, Lê Mặc Ảnh yêu cầu bảo đảm thực lực của chính mình, lớn nhất trình độ mà thông qua thí luyện, nàng cũng liền đành phải trước đem ra. Lê Mặc Ảnh tiếp nhận, cười như không cười mà liếc nhìn nàng một cái, bỏ được cho ta. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái. Lê Mặc Ảnh cười cười, bay nhanh mà tròng lên huyền giáp, đeo thượng huyền bảo, lại rút ra tử quang kiếm. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay tung bay, thực mau liền đóng cửa trong sơn động trận pháp. Trận pháp cái chắn một biến mất, sơn động ngoại ma thú lập tức liền vọt vào. Chúng nó đã bị trận pháp che ở sơn động ngoại ba ngày, thật sự là đói đến lâu lắm. Rõ ràng cách trận pháp, vẫn luôn có thể cảm giác được, trong sơn động có hai cái cả người huyền lực đầy đủ, dị thường mỹ vị nhân loại, nhưng là, xem tới được, lại như thế nào cũng ăn không đến. Như vậy cảm giác, thật sự là quá sốt ruột, các ma thú đối bọn họ hai người liền càng thêm thèm nhỏ dãi. Lúc này, cấm chế một khai, ma thú giống như là điên rồi giống nhau, phía sau tiếp trước mà hướng tới bọn họ nhào tới. Lê Mặc Ảnh dưới chân một sai, bay nhanh mà lắc mình che ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, tử quang kiếm ở giữa không trung vẽ ra vài đạo lượng như tia chớp quang ảnh, nhìn như nối thành một mảnh, không hề quy luật nhưng theo, nhưng kỳ thật, hắn đã ở dây lát chi gian, liên tục ra thượng trăm kiếm. Phía trước nhất mấy chỉ ma thú bị thương nặng, kinh hãi không thôi, hoảng không chọn lộ mà chiều lui về phía sau đi. Thay đổi phía trước, Lê Mặc Ảnh giống nhau là sẽ không đi truy kích bị thương ma thú. Bởi vì này đó ma thú thật sự là quá nhiều, hắn cần thiết liên tục tác chiến, không thể lãng phí huyền lực, dù sao này đó ma thú bị thương lúc sau, huyền lực giật tán, thực mau liền sẽ bị đồng loại trở thành đồ ăn, cắn nuốt sạch sẽ. Chương 1504 miễn phí tu vi đại phái đưa, 1. Chính là hiện tại, hắn mới vừa nhìn vô định chân nhân lưu lại bút ký, nhìn những cái đó lui về phía sau chạy trốn ma thú, hắn trong lòng đống nhiên vừa động. Bút ký thượng nói, ở thí luyện chung giết chết ma thú càng nhiều, được đến chỗ tốt cũng càng nhiều. Nếu hắn tưởng ở thí luyện chung được đến hảo thành tích, chỉ là đánh lui chúng nó, khẳng định là không đủ, cần thiết nhất nhất đánh chết chúng nó. Lê Mặc Ảnh tâm niệm thay đổi thật nhanh, dưới chân dẫm lên bộ pháp, bay nhanh mà đuổi theo. Những cái đó ma thú thoát được phi thường mau, vẫn là phân công nhau hướng tới bất đồng phương hướng chạy trốn, cũng may Lê Mặc Ảnh phi thường quyết đoán, trước tiên tuyển một phương hướng đuổi theo, vài đạo điện quang hiện lên, một đầu lục giai ma thú liền ngã xuống hắn dưới kiếm. Oanh một tiếng, ma thú khổng lồ thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lê Mặc Ảnh thu kiếm, đang muốn rời đi, đồng nhiên khỏe mắt quét đến ma thú thi thể mặt trên, sửng sốt một chút. Gì? Chỉ thấy chết đi ma thú trên người đồng nhiên toát ra từng trận màu tím lam điện quang, một đám nho nhỏ quang cầu từ thi thể thượng trôi nổi ra tới, chậm rãi hướng tới không trung dâng lên. Mà cách đó không xa những cái đó ma thú, ở nhìn đến này đó tiểu quang cầu lúc sau, tất cả đều hưng phấn lên, đột nhiên chiều bên này nhào tới. Lê Mặc Ảnh ngây người một tức thời gian, liền bỗng nhiên hiểu được. Này đó tiểu quang cầu, đúng là vừa rồi kia chỉ ma thú trong cơ thể tích lũy lôi thuộc tính năng lượng, theo nó tử vong, này đó năng lượng vô pháp lại bị nó thân thể cất chứa, chỉ có thể giật tràn ra tới, một lần nữa trở về đến này phiến trong sơn cốc đi. Mà này đó năng lượng bản thân, thập phần ngưng luyện tinh thuần, thậm chí so trong sơn cốc bị thượng cổ cường giả cố tình ngưng tụ lên thiên địa huyền khí, còn muốn nồng đậm gấp trăm lần ngàn lần. mắt thấy chung quanh ma thú liền phải bổ nhào vào trước mặt, Lê Mặc Ảnh tay phải bỗng nhiên nâng lên, nhẹ nhàng vung lên. Những cái đó quang cầu nháy mắt thay đổi phương hướng, như là bị một con vô hình bàn tay to lôi kéo, bay về phía hắn bên này. Mặt khác ma thú tức khắc như là điên rồi giống nhau, nhe răng niết miệng, hung thần ác sát hướng tới Lê Mặc Ảnh nào tới. Lê Mặc Ảnh thần sắc chưa biến, vẫn như cũ vững vàng mà lôi kéo quang cầu. Bất quá mấy tức thời gian, quang cầu liền rơi xuống hắn lòng bàn tay thượng. Đụng chạm nháy mắt, Lê Mặc Ảnh chỉ cảm thấy một cổ ấm áp năng lượng quán trú vào hắn kinh mạch bên trong. Loại này năng lượng, không chỉ có tinh thuần cường đại, lại còn có cùng hắn huyền lực vô cùng phù hợp. Ngoại lai năng lượng muốn dung hợp tiến trong cơ thể, vốn là một kiện tương đương chuyện khó khăn, yêu cầu trải qua thời gian dài đả tọa luyện hóa. Chính là, này đó quang cầu lại cùng trong thân thể hắn huyền lực nháy mắt dung hợp ở cùng nhau, quá trình cực kỳ nhanh chóng, thậm chí Lê Mặc Ảnh còn không có rõ ràng cảm giác, này đó quang cầu chung năng lượng, liền phảng phất trở thành hắn thân thể một bộ phận. Quang cầu chung năng lượng nhập thể, Lê Mặc Ảnh trên mặt lập tức lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu tình. Bình tĩnh đạm mạc như hắn, lúc này cũng trở nên không bình tĩnh. Những cái đó quang cầu trung gian ẩn chứa đúng là hắn giết chết kia chỉ lục giai ma thú trong cơ thể huyền lực, hơn nữa bảo trì đến tương đương hoàn chỉnh, cơ hồ cùng cấp với lục giai ma thú sinh thời huyền lực năm thành. Phải biết rằng, ngày thường đánh chết ma thú sau thu hoạch đến ma hạch, chỉ có thể bảo tồn ma thú sinh thời huyền lực tam thành không đến, hấp thu khi, còn thường thường chỉ có thể luyện hóa trong đó một nửa. So sánh lên, sơn cốc này chung ma thú, sau khi chết sinh ra quang cầu, ẩn chứa năng lượng thật sự là quá cường đại. Lại còn có thể nháy mắt hấp thu. Nay quả thực, chính là ở miễn phí tu vi đại phái đưa A. Khó trách Vân Lân tộc muốn hao tổn tâm cơ, làm ra như vậy một cái âm trầm khủng bố thí luyện mà tới. Chương 1505 miễn phí tu vi đại phái đưa, 2. Vân Lân tộc độn dưỡng này đó ma thú, tuy rằng cực độ nguy hiểm, cái loại này bị năng lượng hấp dẫn liên hoàn công kích hình thức, có thể nháy mắt cướp đi kẻ yếu tánh mạng. Chính là, đối với cường giả tới nói, này đó ma thú quả thực chính là đưa tới cửa huyền lực, thông qua đánh chết chúng nó tới đạt được huyền lực, so bất luận cái gì một loại tu luyện phương thức, còn muốn tới đến nhanh chóng. Lê Mặc Ảnh tinh thần rung lên, nhìn chiều hắn đánh tới mấy chỉ ma thú, ánh mắt đều thay đổi. Các ma thú phi phác ở giữa không trung, đồng nhiên liền cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người. Tổng cảm thấy này nhân loại ánh mắt không thích hợp. Thấy bọn nó bộ dáng, giống như đang xem một đạo bữa tiệc lớn. Có lầm hay không, rõ ràng hắn mới là chúng nó bữa tiệc lớn hảo sao. Lê Mặc Ảnh lúc này trong cơ thể huyền lực vô cùng đầy đủ, mãnh liệt huyền lực phảng phất muốn từ hắn trong kinh mạch tràn đầy ra tới. Vừa rồi quang cầu, không chỉ có bổ sung hắn ở trong chiến đấu tổn thất sở hữu huyền lực, còn làm hắn thêm vào có điều thu hoạch. Hắn trở tay nhất kiếm, trong cơ thể huyền lực chút xuống mà ra, kiếm khí tung hành, cường thế mà lại khí phách. Xông lên mấy chỉ ma thú bị kiếm khí quét đến, tức khắc đã bị bỏng rát, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Có mấy chỉ đương trường chạy trối chết, nhưng vẫn là có mấy chỉ bị đánh cho bị thương lúc sau, trở nên càng thêm hung tàn thô bạo, điên cuồng hét lên chiều Lê Mặc Ảnh đánh tới. Lê Mặc Ảnh nhìn bị thương bỏ chạy kia mấy chỉ, trong lòng cái kia tiếc nuối a. Thật vất vả đả thương. Hào đi, kỳ thật còn rất dễ dàng đả thương. Nhưng là, kia đều là hắn huyền lực. Hắn tu vi a. Liên như vậy chạy chạy chạy. Lời tuy như thế, hắn cũng vẫn là phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Trước mặt mấy chỉ ma thú, rõ ràng mới là vừa rồi phát lại đây kia một bát trung gian, cường đại nhất mấy chỉ. Lê Mặc Ảnh trong tay tử quang kiếm không ngừng chém ra, hấp dẫn chung quanh thiên địa huyền khí, tất cả đều hướng tới trên người hắn tụ tập lại đây. Cơ hồ mỗi nhất kiếm chém ra, liền có một con ma thú ngã vào hắn dưới chân. Mà chết đi ma thú trên người quang cầu, đã bị hắn dung nhập trong cơ thể. Hắn huyền lực bởi vậy được đến bổ sung, trên người khí thế càng ngày càng cường đại, ra chiêu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thức mau, tiếp theo chỉ ma thú lại thành hắn dưới kiếm vong hồn, quang cầu. Lê Mặc Ảnh lúc này đã không còn tăng thêm thu liễm, cố tình làm càn mà sử dụng trong cơ thể huyền lực, không hề cố kỵ, bởi vì mục đích của hắn đã từ tránh né ma thú công kích, chuyển biến thành hấp dẫn ma thú công kích. Hắn hiện tại nhiều hy vọng quanh thân ma thú tới càng nhiều một chút. Như thế tuần hoàn lặp lại, Lê Mặc Ảnh thậm chí có thể cảm thấy, chính mình tu vi đều ở lấy rõ ràng tốc độ tăng lên, như vậy sát đi xuống, chỉ sợ không đợi trời tối, hắn liền sẽ đương trường tiến lên giai. Bất quá, này một mảnh nhỏ khu vực ma thú vẫn là hữu hạn, đại bộ phận ma thú ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tránh ở trận pháp chung thời điểm, cũng đã mất đi hứng thú, đã sớm rời xa. Cho nên, hơn nửa canh giờ lúc sau, Lê Mặc Ảnh dưới chân nằm mấy chục cụ cao giai ma thú thi thể, chung quanh ma thú, trừ bỏ số rất ít chạy thoát ở ngoài, mặt khác đều đã bị hắn giết cái sạch sẽ. Hoàng Nguyệt Ly cũng đã sớm từ trận pháp chung đi ra, hơn nữa miệng đã trương thành o hình, vẻ mặt ngốc so biểu tình. Ngươi, có lầm hay không, tuy rằng nhà nàng vị hôn phu xác thật rất cường đại, nhưng là... Này đó nhưng đều là lục giai thất giai ma thú a. Đối với bình thường bảy trọng cảnh võ giả tới nói, đụng tới một con đều là rất khó đối phó. Lê Mặc Ảnh cư nhiên như vậy đoạn thời gian liền giết như vậy một đồng lớn. Hơn nữa cảm giác so sát gà còn dễ dàng. Chương 1506 miễn phí tu vi đại phái đưa, 3. Lê Mặc Ảnh thấy nàng lại đây, chiều nàng vây vây tay. Tiểu Ly Nhi, ngươi cũng tới thử xem, hấp thu này đó quang cầu chung năng lượng. Hắn vừa rồi cuối cùng đánh chết ma thú tốc độ phi thường mau, có hảo chút quang cầu đều không kịp hấp thu, còn phiêu phù ở giữa không trung. Hoàng Nguyệt Ly đi qua, hỏi, này đó quang cầu chính là những cái đó ma thú trong cơ thể huyền lực gắn kết mà thành sao? Lê Mặc Ảnh gật đầu nói, hẳn là chính là như vậy, ta hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì vô định chân nhân bút ký sẽ nói, giết chết ma thú càng nhiều, đạt được chỗ tốt lại càng lớn. Sơn cốc này, chính là Vân Lân tộc độn dưỡng ma thú mục trường, mục đích chính là vì cung cấp huyền lực cấp trong tộc thiên tài hấp thu. Hoàng Nguyệt Ly vươn tay, đem một cái huyền phù ở quang cầu hút lại đây. Quang cầu đụng chạm đến nàng lòng bàn tay, thực mau liền dung nhập nàng trong cơ thể. Bất quá, không quá mấy tức thời gian, nàng liền nhíu mày. Lôi thuộc tính huyền lực. Cùng ta giống như không phải thực phù hợp. Nàng ở hỏa thuộc tính thượng thiên phú, tuyệt đối xưng được với là thiên túng chi tài. Nhưng lôi thuộc tính thiên phú bất quá chính là cửu phẩm mà thôi. Cửu phẩm thiên phú, đặt ở hiện tại thiên lang đại lục thượng, coi như là trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, chính là, đuổi kịp cổ trong thần tộc thiên tài so sánh với, liền tương đương không chớp mắt. Cho nên, ở hấp thu huyền lực thời điểm, nàng cùng Lê Mặc Ảnh liền có rõ ràng khác biệt, nàng hấp thu tốc độ cùng hiệu quả, đều so Lê Mặc Ảnh thiếu chút nữa. Lê Mặc Ảnh cười cười, nói, lôi hỏa song hệ huyền kỹ. Lực sát thương lớn hơn nữa, ngày thường ngươi cũng không rảnh tu luyện lôi hệ công pháp, không bằng sấn cơ hội này hấp thu một chút, làm ít công to. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Nàng vốn dĩ đối Vân Lân tộc thí luyện không có gì hứng thú, rốt cuộc nàng một cái thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài, nếu có thể ở Vân Lân tộc đạt được trung cực truyền thừa, kia mới thật là thấy quỷ. Vân Lân tộc tiền bối đến nhiều hạt, mới phán đoán không ra nàng gia tộc huyết mạch. Thượng đội vàng đi thử luyện. Được đến chỗ tốt rất có hạn, làm không hảo ngược lại bại lộ thân phận. Nhưng là, hiện tại nhìn trên mặt đất này đó tràn ngập năng lượng quang cầu, nàng nhưng thật ra cũng thực tâm động. Đặc biệt là bên người nàng còn có Lê Mặc Ảnh thực lực này siêu tuyệt cao thủ, giết ma thú dễ dàng như vậy, nàng hấp thu một chút huyền lực, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, ngươi vất vả như vậy mà giết ma thú, ta liền đem năng lượng hút đi. Nhiều ngượng ngùng. Lê Mặc Ảnh nhịn không được bật cười, méo méo nàng khuôn mặt, ngươi là thật ngượng ngùng, vẫn là giả ngượng ngùng. Dưỡng tức phụ vốn dĩ chính là trách nhiệm của ta, phân cho ngươi một chút huyền lực, chỉ là việc rất nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly vừa lòng mà gợi lên khoẻ miệng, chạy tới đem dư lại quang cầu tất cả đều hấp thu. Đã biết trong sơn cốc thí luyện quy tắc lúc sau, hai người liền không cần thiết tiếp tục tránh ở trong sơn động. Bọn họ nắm tay ở trong sơn cốc lang bạn. Chỉ cần nhìn đến lôi hệ ma thú, liền đi lên không chút khách khí mà xử lý, hấp thu quang cầu chung năng lượng. Vì có thể làm Hoàng Nguyệt Ly nhiều đạt được một chút huyền lực, Lê Mặc Ảnh cơ hồ đều là đem ma thú đánh đến hơi thở thoi thoát, sau đó kéo dài tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, làm nàng cuối cùng một kích đánh chết, bởi vì trong thực chiến bọn họ phát hiện, cuối cùng đánh chết ma thú võ giả, hấp thu quang cầu thời điểm, hiệu suất sẽ càng cao một ít. Nhưng mà, liền tính là như vậy. Hoàng Nguyệt Ly tu vi tăng lên tốc độ, cũng xa xa so ra kém Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh tiến vào sơn cốc thời điểm, tu vi là 7 trọng cảnh 5 tầng, hiện tại bất quá là 7 ngày trôi qua, hắn đã liên tục đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, đạt tới 7 trọng cảnh 8 tầng. Chương 1507 miễn phí tu vi đại phái đưa, 4. Lê Mặc Ảnh năm nay bất quá là 21 tuổi, cũng đã đạt tới 7 trọng cảnh 8 tầng. Việc này nếu truyền ra đi, tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt kim thành tựu. Từ vạn năm hôm trước Lăng Đại Lục kỳ biến, thiên địa huyền khí trở nên loãng tới nay, còn không có người có thể đạt tới như vậy tốc độ tu luyện. Hắn đã đem này vạn năm tới sở hữu thiên tài, đều xa xa ném ở phía sau. Hoàng Nguyệt Ly tăng lên tốc độ so ra kém hắn, nhưng cũng vẫn là rất có ích lợi. Nàng tiến vào thời điểm, bất quá là năm trọng cảnh một tầng, vừa mới ở lôi đài tái thượng đột phá năm trọng cảnh, không đến một tháng thời gian. Mà hiện tại, nàng tu vi đã đột phá năm trọng cảnh bốn tầng. Đương nhiên, tuy rằng hai người đều là tăng lên ba cái tiểu cảnh giới tu vi, nhưng Lê Mặc Ảnh bản thân tu vi càng cao, tăng lên khó khăn là Hoàng Nguyệt Ly gấp 10 lần không ngừng. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly thật không có bởi vậy mà cảm thấy mất mát. Sơn cốc này vốn dĩ chính là Vân Lân tộc thí luyện nơi, nàng một cái Vân Lân tộc đối địch gia tộc thành viên, có thể ở chỗ này được đến chỗ tốt, đều đã là trộm tới. Một cái thánh hoàng tộc tiểu nha đầu cư nhiên đi theo chính mình trong tộc thiên tài, ở Vân Lân tộc chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể tiến vào đỉnh cấp thí luyện mà hôn huyền lực, hơn nữa vẫn là đi theo chính mình nam nhân phía sau, cơ hồ không cần ra cái gì sức lực, liền có huyền lực đưa tới cửa. Nếu là có Vân Lân tộc tiền bối biết đến lời nói, phỏng trừng đương trường liền phải khí tạc. Nhưng mà nàng chính là tốt như vậy mệnh, ai làm nàng tìm Lê Mặc Ảnh như vậy vị hôn phu đâu. Hơn nữa, trong sơn cốc cũng không phải chỉ có ma thú mà thôi, giống Vô Định chân nhân lưu lại mật thất như vậy địa phương, cũng còn có rất nhiều, đều là Vân Lân tộc cao thủ tại nơi đây bế quan khi lưu lại di tích, bên trong có dấu những cái đó cao thủ lưu lại huyền khí, đan dược cùng bí tịch bút ký. Theo thời gian trôi qua, đã sớm thành vật vô chủ. Này đó di tích bên ngoài cơ quan cùng cấm chế, đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói căn bản là không xem như cái gì trở ngại. Bởi vậy, ở giết ma thú tu luyện rất nhiều, bọn họ cũng tiến vào rất nhiều mật thất cùng động phủ, cầm đi bên trong bảo vật. Này đó thứ tốt, đã có thể tất cả đều bị Hoàng Nguyệt Ly thu đi rồi. Trong bất chi bất giác, bọn họ hai người ở trong sơn cốc liền ngây người thật nhiều thiên. Hai đại tông môn ước định phải rời khỏi Vân Lân bí cảnh nhật tử đã tới rồi, nhưng bọn hắn còn không có tìm được rời đi nơi này biện pháp. Chính là, hai người hiện tại lại chưa từng có với lo âu, bởi vì ở trong sơn cốc tu luyện tốc độ quá nhanh. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều là kiến thức uyên bác người, tự nhiên rất rõ ràng, chỉ cần thực lực đủ cường, muốn rời đi bí cảnh, luôn là sẽ có biện pháp, nhưng như vậy bay nhanh tăng lên tu vi cơ hội, chính là rất khó gặp được. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, phi thường rõ ràng. Chính là, bọn họ tuy rằng cũng không để ý, nhưng hai người mất tích, cũng đã ở hai đại tông môn, khiến cho sóng to gió lớn. Vân Lân bí cảnh ở ngoài, Mộ Dung Đức cùng Thôi Nguyên Sơn các mang theo môn hạ trưởng lão, dựa theo trận pháp vị trí theo thứ tự chẳng hảo, chuẩn bị lại lần nữa mở ra bí cảnh, làm ở bên trong thí luyện đệ tử rời đi. Bí cảnh mở ra phía trước, ở đây mọi người, đều là lại chờ mong, lại khẩn trương. Tiến vào thượng cổ bí cảnh, này xác thật là cái thiên đại cơ duyên, nhưng là, cơ duyên cùng nguy cơ luôn là cùng tồn tại, mỗi lần tiến vào bí cảnh, tổng hội đầy hứa hẹn số không ít thiên tài đệ tử, sẽ ở trong đó ngã xuống. Vạn nhất ngã xuống thiên tài quá nhiều hoặc là quá cường, kia đối tông môn tới nói, liền không phải cơ duyên, mà là tổn thất thảm trọng. Mộ Dung Đức quay đầu lại nhìn bên người Thôi Nguyên Sơn liếc mắt một cái, phát hiện hắn sắc mặt xanh mét, hiển nhiên so với chính mình khẩn trương nhiều. Chương 1508 tổn thất thảm trọng, 1. Lúc này đây tiến vào bí cảnh, Bích Hà Tông gặp phải nguy hiểm, so Tinh Diệu Tông cần phải lớn hơn. Bởi vì lần này Bích Hà Tông chiếm cứ danh ngạch, tổng cộng chỉ có tổng nhân số tam thành, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nhau chi viện khả năng tính cũng rất nhỏ, đương nhiên sẽ so nhân số nhiều môn phái càng có hại. Hơn nữa, Tinh Diệu Tông lúc này đây, mang đội chính là Lê Mặc Ảnh. Cái này nam thiên bực đệ nhất thiên tài, không chỉ có là thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa rèn luyện kinh nghiệm cũng thực phong phú, có hắn mang đội, còn có Hoàng Nguyệt Ly như vậy cao giai luyện khí sư phụ trợ, Tinh Diệu Tông trên cơ bản an toàn vô ngu, nếu có cái gì chân chính hảo cơ duyên, Bích Hà Tông cũng không ai có thể tranh đến quá hắn. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Đức trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Đúng lúc này, mặt đất truyền đến một trận kịch liệt chấn động. Giờ lành đã đến. Các vị trưởng lão cùng nhau quan chú huyền lực, lại lần nữa mở ra Vân Lân bí cảnh nhập khẩu. Thức mau, từ nhập khẩu chung, đi ra một cái lại một cái đệ tử. Thôi Nguyên Sơn vội vàng dẫn người đón đi lên, một đám mà kiểm kê nhân số, dò hỏi bọn họ ở trong bí cảnh thu hoạch. Mộ Dung Đức nhưng thật ra có vẻ thực thong dong, bởi vì có Lê Mặc Ảnh ở, hắn là phi thường yên tâm. Chính là, không bao lâu, hắn liền phát hiện sự tình không quá thích hợp. Từ bí cảnh trung ra tới Tinh Diệu Tông đệ tử, mỗi người sắc mặt trắng bệnh, một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng, hoàn toàn không có từ bí cảnh trung đạt được cơ duyên sau hẳn là có cái loại này vui sướng. Bí cảnh nhập khẩu chỉ có thể mở ra một canh giờ, theo thời gian một chút chuyển rời, một canh giờ thực mau liền phải tới rồi, nhưng Mộ Dung Đức nhất quan tâm những cái đó trong tông môn đỉnh cấp thiên tài, lại một cái cũng chưa xuất hiện. Hắn vốn dĩ cho rằng, Lê Mặc Ảnh bọn họ chỉ là đi ở cuối cùng, nhưng sau lại nhập khẩu đã không có gì người ra tới, vẫn là không thấy bọn họ bóng dáng. Mộ Dung Đức sắc mặt rốt cuộc thay đổi, chiêu quá một người mặc áo lam thân truyền đệ tử, vội vàng hỏi, đây là có chuyện gì? Vì cái gì thiếu tông chủ cùng đại tiểu thư bọn họ, còn không có ra tới? Áo lam đệ tử cả người chấn động, túi đầu, thanh âm đều có chút phát run. Khởi bẩm, tông chủ, thiếu tông chủ hắn. Hắn căn bản là không có đến tập hợp điểm tới, hắn giống như ở trong bí cảnh mất tích. Mộ Dung Đức vốn là có vài phần phỏng đoán, nhưng hắn cảm thấy chính mình khẳng định là đã đoán sai. Lê Mặc Ảnh từ trước đến nay là nhất đáng tin, chưa bao giờ sẽ ở bất luận cái gì thời khắc mấu chốt ra sai lầm. Hắn sao có thể ngã xuống ở một cái kẻ hèn bí cảnh trung gian. Chính là, hiện tại xem ra, càng đả kích người còn ở phía sau. Áo lam đệ tử do dự sau một lúc lâu, cắn chặt răng, vẫn là căng ra đầu nói, không chỉ có là thiếu tông chủ, còn có đại tiểu thư, bạch sư muội, lệ sư huynh, bọn họ tất cả đều mất tích. Lạc sư huynh vốn là tới tập hợp, nhưng vì đi tìm thiếu tông chủ, ở bí cảnh mở ra thời điểm rời đi. Mộ Dung Đức nghe xong lời này, hai mắt vừa lật, lập tức hôn mê bất tỉnh. Vẫn là hắn sau lưng một vị trưởng lão nhanh tay lẹ mắt mà tiếp được hắn, cho hắn uy đan dược, mới làm hắn thức tỉnh lại đây. Tuy rằng tỉnh, nhưng Mộ Dung Đức vẫn là cả người run rẩy, trong lòng vừa kinh vừa sợ, không thể tin được chính mình nghe được chính là thật sự. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Bọn họ mấy cái đều là nhất đẳng nhất thiên tài, sao có thể đều mất tích. Nghe được như vậy hỏi chuyện, áo lam đệ tử trên trán tức khắc chảy xuống mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi là nghe được Lạc Kế Vân cùng Phương Thiếu Ninh đối thoại, biết Lệ Lăng Xuyên bọn họ là hại Lê Mặc Ảnh thời điểm, bị hắn giết chết. Chương 1509 tổn thất thảm trọng, 2. Chính là, nói như vậy, nói cho Mộ Dung Đức nghe, không biết hắn có thể hay không tin tưởng, nơi này chính là liên lụy tới hắn thân sinh nữ nhi Mộ Dung Phi đâu. Lại nói, Bích Hà Tông người cũng ở chỗ này. Việc này còn cùng Bích Hà Tông đại đệ tử Lãnh Dật Phong có quan hệ. Áo lam đệ tử chỉ là cái bình thường thân truyền đệ tử mà thôi. Việc này vạn nhất nháo lớn, hắn sợ chính mình sẽ bị giận chó đánh mèo. Bất quá, hắn do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định đem sự tình chân tướng nói ra. Đã có thể ở hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. Mau xem, nhập khẩu nơi đó lại có động tĩnh, lại có người từ bên trong ra tới. Này thật đúng là quá kịp thời. Còn có mười mấy tức thời gian, nhập khẩu liền phải đóng cửa, đây là cuối cùng rời đi cơ hội. Cũng không biết là ai may mắn như vậy. Sẽ là thiếu tông chủ sao? Nhất định là hắn. Ta nhưng không tin thiếu tông chủ như vậy thực lực, sẽ thật sự cứ như vậy ngã xuống. Tất cả mọi người quay đầu lại hướng bí cảnh nhập khẩu đã quên qua đi, Mộ Dung Đức cùng Thôi Nguyên Sơn càng là kích động mà bước đi tới rồi bí cảnh phía trước. Lối vào. Hai cái mặt xám mày cho bóng người, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà từ bên trong ra tới. Bọn họ trên người quần áo đều đã là rách tung tóe, trên người dính đầy cho bụi cùng dơ bẩn. Hơn nữa, bọn họ trên người đều có phi thường nghiêm trọng thương thế, có chút miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, còn có chút địa phương làn da đều bị rõ ràng đốt trọi, thoạt nhìn thật là chật vật bất kham. Nhưng là, lại là hai cái người sống. Đại gia để sát vào vừa thấy. Sôi nổi la hoàng lên. Là Mộ Dung sư tỷ cùng Lệ sư huynh. Bọn họ cư nhiên không chết, cư nhiên ở cuối cùng thời điểm thành công ra tới. Trời ạ, bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì? Vì cái gì thoạt nhìn như vậy thê thảm? Đây là liền so người chết lắm lời khí đi. Mặc kệ nói như thế nào, ít nhất tồn tại. Mà liền ở Mộ Dung phi cùng Lệ Lăng Xuyên ra tới lúc sau, bí cảnh nhập khẩu liền bắt đầu chậm rãi khép kín lên. Mau xem. Bí cảnh nhập khẩu muốn biến mất. Xong rồi, cái này thật sự xong rồi. Thiếu tông chủ hắn thật sự không ra tới. Còn có Bích Hà tông cái kia Lanh Giật Phong. Bọn họ sẽ không thật sự. Đông đảo khiếp sợ trong đám người, sắc mặt khó nhất xem, chính là Mộ Dung Đức cùng Thôi Nguyên Sơn hai vị này tông chủ. Bọn họ môn hạ xuất sắc nhất đại đệ tử, đều không có từ bí cảnh chung ra tới, mà hiện tại, bí cảnh nhập khẩu đóng cửa sắp tới. Nay cũng đã nói lên, bọn họ không bao giờ khả năng ra tới, liền tính hiện tại còn không có ngã xuống, cũng nhất định phải chết ở cái này thượng cổ bí cảnh bên trong. Bọn họ không hẹn mà cùng mà thúc giục các trưởng lão, các ngươi lại kiên trì một chút, làm nhập khẩu vãn một chút đóng cửa. Chính là, các trưởng lão huyền lực là có cực hạn, cứ việc nỗ lực kiên trì, kéo dài một chút thời gian, nhưng nhập khẩu cuối cùng vẫn là đóng cửa. Nay cũng liền ý nghĩa, lúc này đây bí cảnh rèn luyện thật sự hoàn toàn kết thúc. Lê Mặc Ảnh cùng Lãnh Giật Phong, thật sự cũng chưa có thể ra tới. Mộ Dung Đức rơi chân mềm nhũn, thiếu chút nữa lại lần nữa xỉu qua đi. Tinh Diệu Tông lần này tổn thất quá thảm trọng. Lê Mặc Ảnh cái này nam thiên vực ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy chết ở bên trong. Hắn chính là tương lai có thể dẫn dắt Tinh Diệu Tông đi hướng đỉnh lớn nhất hy vọng A. Mộ Dung Đức là đem tương lai sở hữu hy vọng đều ký thác ở hắn trên người. Kết quả? Hắn cư nhiên chính là kết cục như vậy. Như vậy tuyệt thế thiên tài, không phải hẳn là khí vận thêm thân, vô luận gặp được cái gì khó khăn, đều có thể gặp dư hóa lành sao. Như thế nào sẽ bị chết như vậy dễ dàng? Chương 1510 tổn thất thảm trọng, 3. Hơn nữa, Tinh Diệu Tông tổn thất còn không ngừng này đó. Lê Mặc Ảnh vị hôn thê Bạch Lực Ly, cũng không ra tới, cái này tiểu nha đầu tuy rằng không phải Tinh Diệu Tông bồi dưỡng, chỉ có thể nói là cái thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng một cái như vậy có thiên phú luyện khí sư, võ đạo thiên phú còn như vậy hảo, hi hữu trình độ, cũng cùng Lê Mặc Ảnh không phân cao thấp. Mộ Dung Đức bởi vì Lê Mặc Ảnh quan hệ, thu được như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, trong lòng chính vụng trộm nhạc đâu. Không nghĩ tới, này bảo bối cục cưng mới đến tay mấy ngày, còn không có che nhiệt, cũng đi theo cùng nhau mất tích. Còn có Lạc Kế Vân, tuy rằng là so ra kém Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly như vậy tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng là bát phẩm trung đẳng thiên phú, cũng là trong tông môn bị ký thác kỳ vọng cao kiệt xuất đệ tử. Tinh Diệu Tông, bát phẩm thiên phú đệ tử cũng liền 3-4, ở chỗ này thiệt hại một cái, kia cũng là lệnh Mộ Dung Đức Phi thường đau lòng. Bất quá, trong bất hạnh vạn hạnh là, Mộ Dung Phi cùng Lệ Lăng Xuyên còn sống. Mộ Dung Đức nhìn về phía hai người, thấy bọn họ bị thương thực trọng, chạy nhanh triệu hoán tông môn trung y y giả lại đây thi cứu. Mau, vài vị thần y y, mau cấp Phi Nhi cùng Lăng Xuyên nhìn xem, bọn họ này bị thương thật không nhẹ, nhưng chậm trễ không dậy nổi a. Tông chủ xin yên tâm, đại tiểu thư cùng Lệ công tử thương thế tuy rằng nghiêm trọng, nhưng còn chưa tới nguy hiểm cho tánh mạng trình độ, chính là muốn nhiều tĩnh dưỡng một thời gian, mới có vọng khôi phục. Mộ Dung Đức lúc này mới thở dài một cái, biết này hai người hẳn là không có đáng ngại, nhưng là, nghĩ đến hoàn toàn mất tích Lê Mặc Ảnh đám người, hắn lại nhịn không được từng trận đau lòng. Mộ Dung Đức một lần nữa chuyển hướng về phía áo lam đệ tử, tiếp tục vừa rồi bị đánh gây đề tài. Ngươi trở về, vừa rồi bản tông chủ còn không có hỏi xong lời nói đâu. Thiếu tông chủ bọn họ rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi biết chút cái gì, tất cả đều nói ra. Áo lam đệ tử âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ vừa rồi thật vất vả tránh được một kiếp, như thế nào Mộ Dung Đức lại đem hắn nghĩ tới. Hiện tại sự tình thật đúng là không xong, Lệ Lăng Xuyên cùng Mộ Dung Phi liền ở bên cạnh, cái này làm cho hắn nên như thế nào trả lời. Này! Cái này sao? Ách, kỳ thật, thiếu tông chủ hắn áo lam đệ tử ấp á ấp úng. Đúng lúc này, một đạo suy yếu thanh âm, từ bên cạnh cắm tiến vào. Sư phụ! Đại sư huynh, hắn xảy ra chuyện thời điểm, ta cùng Phi Nhi liền ở bên cạnh. Lệ Lăng Xuyên một mở miệng, Mộ Dung Đức liền kích động mà bước nhanh đi qua, truy vấn nói, cái gì? Ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi. Ngươi đại sư huynh hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Không đúng, lấy hắn như vậy thiên phú thực lực, lại từ trước đến nay cẩn thận bình tĩnh, khẳng định không đến mức, phải không? Hắn nhìn chằm chằm Lệ Lăng Xuyên, nghĩ nhiều nhìn đến hắn gật đầu. Nhưng mà, Lệ Lăng Xuyên lại thở dài, thấp giọng nói, sư phụ, đại sư huynh hắn lần này. Thật sự, ta cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, nhưng là... Mộ Dung Đức trước mắt một trận biến thành màu đen. Hắn dưới chân đánh cái ngã, che lại ngực, hít sâu rất nhiều lần, mới ổn định ở cảm xúc. Không đúng, chuyện này không có khả năng a. Ngươi thật sự tận mắt nhìn thấy tới rồi. Lệ Lăng Xuyên gật đầu, sư phụ, thỉnh nén bi thương. Mộ Dung Đức vẫn là không muốn tiếp thu như vậy sự thật, bám giết không tha mà truy vấn nói, ngươi. Ngươi cùng ta cẩn thận nói rõ ràng, ngươi đại sư huynh rốt cuộc là ra cái gì ngoài ý muốn. Có tình huống như thế nào, là liền hắn đều không thể ứng đối. Hắn bên người còn có Bạch Nhược Ly đâu. Lệ Lăng Xuyên nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, ánh mắt phiêu hướng về phía Thôi Nguyên Sơn, một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Chương 1511 tổn thất thảm trọng, 4. Mộ Dung Đức thập phần nóng nội, hỏi, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Mau nói a. Chính là, sư phụ, việc này vẫn là chúng ta lén rồi nói sau, tại đây trường hợp, không thích hợp. Lệ Lăng Xuyên một bên nói như vậy, một bên cố ý lại nhìn Thôi Nguyên Sơn liếc mắt một cái. Cái này, Mộ Dung Đức nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, nhữ mày nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Có nói cái gì không thể công khai nói? Chẳng lẽ nói, là bởi vì Mặc Ảnh chết? Cùng Bích Hà Tông có quan hệ sao? Này Lệ Lăng Xuyên một bộ kinh ngạc bộ dáng, giống như bị người chọc thủng tâm sự bộ dáng. Mộ Dung Đức sắc mặt trầm xuống dưới, nguyên lai thật là như vậy. Ta liền nói, Mặc Ảnh thực lực siêu tuyệt, như thế nào sẽ dễ dàng ngã xuống, xem ra thật là Bích Hà Tông ở bên trong pha rối. Thôi Nguyên Sơn nghe vậy, cũng bước nhanh đã đi tới, ánh mắt lánh lệ, hung tợn mà nhìn chằm chằm Lệ Lăng Xuyên. Tiểu tử, ngươi dám như vậy hồ ngôn loạn ngữ, bôi nhọ chúng ta Bích Hà Tông. Rõ ràng là các ngươi Tinh Diệu Tông người nhiều, chúng ta tông môn lại nào có bản lĩnh hại các ngươi người. Ngươi đem nói rõ ràng, sự tình rốt cuộc là thế nào. Bản tông chủ cũng hoài nghi, giật phong chết. Cùng Lê Mặc Ảnh có quan hệ đâu. Thôi Nguyên Sơn tâm tình cũng thật không tốt, Bích Hà Tông lần này tổn thất cũng là thực sự không nhỏ. Lãnh Giật Phong cũng không có thể tồn tại rời đi Vân Lân bí cảnh. Hắn không chỉ có riêng là Bích Hà Tông đại đệ tử đơn giản như vậy, hắn sau lưng còn có Đế Lăng Thành Lãnh thị gia tộc. Tuy rằng Lãnh Giật Phong là chính mình ở thí luyện khi ngoài ý muốn ngã xuống, nhưng là, Lãnh thị như vậy siêu cấp thế lực, nhưng chưa chắc cùng hắn giảng đạo lý, nếu là một hai phải giận chó đánh mèo đến Bích Hà Tông trên người, Thôi Nguyên Sơn còn gánh không dậy nổi như vậy trách nhiệm. Thôi Nguyên Sơn đã đủ tâm tắc, đã sớm đã ở bùng nổ bên cạnh. Không nghĩ tới, Lệ Lăng Xuyên còn đem như vậy một chậu nước bẩn bát lại đây, lời trong lời ngoài, đều là ám chỉ Bích Hà Tông người hại chết Lê Mặc Ảnh. Nay liền làm hắn hoàn toàn bạo phát. Lệ Lăng Xuyên tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng ở Thôi Nguyên Sơn như vậy thành danh đã lâu cửu trọng cảnh cao thủ uy áp dưới, cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, đã chịu đối phương huyền lực đánh sâu vào, Lệ Lăng Xuyên vừa vặn tốt một chút nội thương lại tăng thêm. Nhịn không được phun ra khẩu huyết. Mộ Dung Đức vội vàng chắn hai người chi gian. Đủ rồi, thôi lão huynh, có chuyện hảo hảo nói. Khi dễ một cái tiểu bối, xem như cái gì bản lĩnh. Thôi Nguyên Sơn cười lạnh, ta đảo muốn nghe nghe, hắn chuẩn bị như thế nào vô căn cứ. Lệ Lăng Xuyên ho khan vài tiếng, thanh âm càng thêm hư nhược rồi. Sư phụ, thôi tông chủ, các ngươi. Trước đừng xảo, nghe đệ tử đem nói cho hết lời. 10 ngày trước, ở Vân Lân Bí Cảnh Trung, ta cùng tam sư muội kết bạn rèn luyện, nghe được phụ cận sơn gian có đánh nhau thanh âm, liền cùng đi xem xét, kết quả, liền nhìn đến đại sư huynh cùng lãnh công tử nổi lên tranh chấp, đang ở vùng tay đánh nhau. Cái gì? Bọn họ thật đánh nhau rồi. Mộ Dung Đức nhíu mày. Lệ Lăng Xuyên gật gật đầu, không sai, ta lúc ấy liền cùng tam sư muội cùng nhau đi lên khuyên can, thế mới biết. Bọn họ hai người là vì một chỗ bảo tàng thuộc sở hữu nổi lên xung đột. Đại sư huynh cùng lãnh công tử bên nào cũng cho là mình phải, ta là nghĩ, hai đại tông môn từ trước đến nay giao hảo, tự nhiên hẳn là dĩ hòa vi quý, liền đưa ra bảo vật đều phân. Nào biết, bọn họ hai vị đều không đồng ý, một lời không hợp, lại bắt đầu đánh lên.